không rảnh tưởng quá nhiều, Trần Quân Nghi thượng ở giữa không trung lập tức rút ra sau lưng nguồn năng lượng rào nhận, chờ lát nữa rơi xuống đất liền đại sát tứ phương. Tang thi đàn có cái gì rất sợ hãi, nàng Trần Quân Nghi lại không phải chưa thấy qua. Muốn ta chết, ta càng muốn sống sót. Bay nhanh hạ truy thân thể bị người ôm chặt lấy, Trần Quân Nghi rơi vào rồi một cái ấm áp ôm ấp. Người nọ giống cái kình thiên ô dù, vì nàng che đậy mưa gió, rộng lớn ngực bao dung mà ấm áp. Không phải sợ, ôm chặt ta. Ôn bên thai nhu tiếng nói so trên đời này sở hữu lời âu yếm đều phải êm thai, mê người trên mặt lộ ra trấn an tươi cười, câu nhân tâm hồn. Trần Quân Nghi ngơ ngác nhìn hắn, trên môi hạ đóng mở, người ai a ngươi. Nam nhân không có trả lời nàng, một tay ôm lấy nàng vòng eo một cái tay khác chiều ngầm cái đi, khổng lồ lực lượng từ hắn lòng bàn tay ầm ầm phun ra, lấy hai người vì trung tâm phát ra dao động trình hình tròn đánh sâu vào bốn phương tám hướng. Nghe thấy thịt hương vị nhi phát lại đây các tang thi, ly đến gần trực tiếp nổ thành mảnh nhỏ, xa bị đánh sâu vào ra 4-5 mét. Hai người quanh thân xuất hiện một cái to như vậy hình tròn chân không mảnh đất. Âm vang thanh cùng với mặt đất mãnh liệt lay động, nam nhân lại vững vàng đứng bất động như núi, liên quan trong lòng ngực Trần Quân Nghi cũng may mắn không té ngã. Gì? Nam nhân kia là ai a? Thật nhanh tốc độ. Ta vừa mới còn thấy hắn ở trên tường thành. Không quen biết, phỏng chừng lại là một vị che giấu cao thủ. Này nữ thật tốt mệnh, bị cao thủ cứu, bất quá có thể hay không tránh được kiếp nạn này còn nói không chừng. Nam nhân tà mị trên mặt ý cười ôn nhu, yêu diễm kinh tâm động phách, thanh âm tựa muốn tích ra thủy tới nhu hòa, ngoan, chờ chúng ta đi ra ngoài ta hướng ngươi giải thích. Này xương ôn nhu như nước, trên tay lại phản bổ ra một đạo ánh sáng đem đánh tới tang thi chém thành hai nửa, xôn xao ruột chảy đầy đất. Nói tình, sát sinh, hai không chậm trễ. Trần Quân Nghi khỏe miệng run rẩy, có phải hay không nên may mắn chính mình tâm lý thừa nhận năng lực cường đại, bằng không đời này đều sẽ có bóng ma. Không có dư thừa thời gian vô nghĩa, nàng đẩy ra nam nhân ôm ấp liền muốn sát tang thi. Mới vừa quay đầu đối diện thượng một khuôn mặt hờ hững mặt. Minh tịch sở chạm chỗ, tang thi né xa ba thước. A-di-đà Phật, đa tạ thí chủ cứu bần tăng tức phụ. Tà mị nam nhân hít mắt, âm điệu nguy hiểm. Phu, đáng chết con lửa chọc quả nhiên bằng mặt không bằng lòng không đem hắn nói để ở trong lòng, còn dám can đảm nhúng chàm người của hắn. Thực hảo, ngươi có thể đi chết rồi. Lòng bàn tay trói mắt bạch quang ngưng tụ thành cực đại viên cầu, bên trong gió bão lôi điện lập lòe, yêu tà nam nhân lòng bàn tay hung ác chém ra, ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng quang cầu thẳng tắp hướng tới minh tịch phóng đi. Quang cầu chưa đến, mãnh liệt cơn lốc liền từ giữa phun trào. Cương mánh lưỡi dao gió dao nhỏ dường như bén nhọn, đụng tới lập tức có thể hoa quáng đê vỡ máu tươi đầm địa. Minh tịch áo cả xa phần phật tung bay, phần phật khai hỏa. Ập vào trước mặt cường đại uy áp giống một khối thiên kim trọng cự thạch, từ trên cao trung thật mạnh rơi xuống nền xuống, có thể nháy mắt đem người nghiền áp thành bột phấn. Ngực chấn đến xe rách đau đớn, hắn khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi. Thật là lợi hại người. Vâng! Quang cầu bước đến. Trên tường thành người chỉ nhìn thấy chói mắt bạch quang nổ tung, có thể so với đạn pháo hoanh tạc chấn toàn bộ đại địa đều phủ phục run rẩy ở hắn dưới chân. Yêu tà nam nhân quần áo phi dương, phảng phất đến từ địa ngục diễm ma, âm lanh tản nhẫn hãi nhân tâm kinh. Mà bạch quang nổ tung khu vực phụ cận tang thi hết thể hóa thành cho bụi, thổ địa khô vàng chỉ còn lại một cái thâm 3-4 mệ cự hố. Nguyên bản đứng ở nơi đó hòa thượng sớm không thấy thân ảnh, chỉ sợ bị nổ thành bụi bặm. Trần Quân Nghi ha to miệng, ngơ ngác nhìn nơi đó, minh tịch. Nàng hô to một tiếng chạy nhanh chạy tới, bởi vì quá thông hoảng đến hố bên cạnh thiếu chút nữa dưới chân không song ngã xuống, vẫn là phía sau giải quyết tang thi khai đạo yêu tả nam nhân đỡ nàng. Tào ngươi nhà ai a? Trần Quân Nghi ném ra cánh tay hắn, chiều hố bên trong bài trăng, một cây mao đều không có thấy. Chẳng lẽ tiểu hòa thượng cứ như vậy cút? Không phải đâu nàng còn một chút đều không có đùa giỡn đâu này cũng quá mẹ nó hố cha đi. Tuy rằng tiểu hòa thượng buồn té ngã buồn lừa dường như, nhưng là lừa cũng là có giá trị. Huống hồ là đầu như hoa như ngọc tiểu buồn lừa. Nàng bổ nhào vào đại kế còn không có triển khai, hắn tinh hoạch còn không có giao cho chính mình. Trần Quân Nghi trong lòng khó chịu, hung hăng cắn răng, đều là phía sau người này. Đậu má liền nàng Trần Quân Nghi người đều dám giết. Chính là từ về phương diện khác xem, liền nhị cấp minh tịch đều có thể nhất chiêu nháy mắt hạ gục, này nam nhân thật sự biến thái. Trên tường thành người đều mắt choáng váng, nguy hiểm cho toàn bộ căn cứ thượng vạn tang thi đàn, như thế nào tại đây vài người trong mắt cùng quá mọi nhà dường như. Đặc biệt là nam nhân kia, quá khủng bố. Nhất chiêu nháy mắt hạ gục thượng chăm chỉ tang thi, hơn nữa chúng nó còn đều chỉ là thai vạ cá trong chậu. Như vậy kinh thiên động địa lực lượng chẳng lẽ là trong truyền thuyết tam cấp dị năng giả? T. Tất cả mọi người hít hà một hơi. Chính là, phía dưới bộ dáng, như thế nào càng xem càng giống tình địch tranh giành tình cảm A. Bằng không như thế nào không liên thủ đối phó tăng thi, ngược lại là trước đối phó nhân loại. Hai nam một nữ, thật sự rất khó không cho người hiểu sai. Không sai, thật là ở tranh giành tình cảm. Hai cái cường đại bột chi gian đối kháng. Tranh đoạt vai chính không phải người khác, đúng là Trần Quân Nghi. Bất quá hiển nhiên nữ chủ cũng không cảm kích. Tiểu hòa thượng bị giết, theo lý thuyết Trần Quân Nghi tuyệt đối muốn tìm hắn báo thủ, chính là này nha quá cường đại, nàng thượng phỏng trừng chỉ có bị nháy mắt hạ gục phân. Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, quân tử báo thủ 10 năm không muộn. Xem hắn đối chính mình thái độ, hình như là thích nàng A. Tuy rằng Trần Quân Nghi không quen biết, nhưng nàng như vậy có mị lực người khác nhất kiến trung tình tái kiến khuynh tâm cũng không phải không có khả năng. Hạ quyết tâm, nàng liền muốn thăm dò thử. Cũng không vội với nhất thời, trước chạy ra tang thi vây quanh lại nói. Đang ở lúc này, nhưng nghe đến một đạo ôn nhuận réo rắt thanh âm vang lên, ngay sau đó từ trong hư không chậm rãi bước ra một người tới. Mỹ đến thiên điệu thất sắc mặt, thuần minh linh hoạt kỳ ảo đôi mắt, khỏe môi từ bi cười, trừ hồng áo cả xa tung bay. Nhất xông ra chính là trói lọi bóng đèn đầu. A-di-đà Phật, thí chủ giết chóc quá nặng, chỉ sợ sau khi chết muốn rơi vào 18 tầng địa ngục thủy nấu du nấu đao phách dịu khảm đao quát lăng chỉ phanh thây. Minh tịch. Trần Quân Nghi kinh hỉ không thôi, liền biết hắn sẽ không dễ dàng như vậy chết. Bất quá. Những lời này như thế nào nghe như vậy quen thai A lúc trước ở kho hàng bên trong chính mình muốn sát mèo ba tư thời điểm, hắn có phải hay không chính là nói như vậy? Tà mị nam tử cũng thực kinh ngạc, âm lanh đôi mắt nhìn chằm chằm hòa thượng, môi mỏng nói, đạp vỡ hư không. Trong mắt hiện lên nghi hoặc chi sắc, vì sao người này cũng sẽ đạp vỡ hư không? Chẳng lẽ hắn là? Nhưng là, mặc dù hắn cùng người kia có quan hệ lại như thế nào? Trần Quân Nghi là hắn nghịch lân, đời đời kiếp kiếp đều là, ai đều không thể đụng chạm. Xem ở người kia phân thượng, hắn hôm nay có thể buông tha hắn một con ngựa. Ngươi không phải đối thủ của ta. Lập tức lăn. Áp lực thấp tiếng nói phảng phất đến từ cửu u địa ngục, chậm rãi huyết tinh âm u đông lạnh người xương cốt phùng mạo hàn khí. Khi nói chuyện tùy tay chém ra, liên tiếp bạo phá nổ tung, ý đổ xông tới các tang thi tử thương tảng lớn. Trần Quân Nghi xem hâm mộ ghen tị hận. Khi nào nàng cũng có thể đến loại này như bức trình độ. Tùy tay hủy diệt thiên quân văn mã, ngẫm lại đều phong cách. Xem ra nàng tu luyện còn chưa đủ ra sức, nhất định phải lại tăng lớn tu luyện lực độ. A-di-đà Phật, tức phụ không đi, bần tăng không thể đi. Hắn tức phụ còn ở chỗ này đâu, không đi. Trên tường thành người nhìn phía dưới ba người ở thượng vạn tang thi trong đàn đầu tán gẫu, trong lòng phức tạp khôn kể. Có lầm hay không đó là tang thi trong đàn không phải nhà các ngươi. Nói chuyện yêu đương làm tình tưởng phương được không? Như vậy trang bức như vậy phong cách nói rõ hút cừu hận giá trị. Bị Trình Lộ Phỉ đánh lén lúc sau Dương Nguyệt phản ứng đầu tiên là tìm Trần Quân Nghi xem nàng có hay không xảy ra chuyện, chờ nàng thấy Trần Quân Nghi bị người cứu lúc sau mới nhớ tới đánh lén chính mình nữ nhân kia, mà lúc này Trình Lộ Phỉ đã sớm bỏ trốn mất dạng. Trần Quân Nghi đã chết nàng vui vẻ đến không được, đến nỗi dư lại món lòng nàng có thể chậm rãi thu thập. Đắc ý rào rạt nàng chỉ sợ căn bản không thể tưởng được, Trần Quân Nghi chẳng những không có chết, còn sống hảo hảo. Nếu là làm Trình Lộ Phỉ biết khẳng định mắng to nàng mệnh lạnh, khi đến nội thương hộp máu đều có khả năng. Ôn Nhược Quân lo lắng mà nhìn phía dưới thật mạnh tang thi vòng vây chung ba người. Tang thi không ngừng gầm rú căn bản nghe không rõ ràng lắm mấy người đang nói cái gì, thực rõ ràng hai cái nam nhân là đối địch hai bên. Tà mị nam nhân nàng không quen biết, nhưng Minh Tịch Hòa Thượng nàng nhận thức, hơn nữa thật sâu kiến thức quá hắn cường đại, nhưng mà cái kia nam tử thế nhưng so Minh Tịch còn muốn lợi hại. Thật hẳn là đem Hạ Mai kéo qua đến xem cái gì mới là chân chính biến thái. Quân Nghi đây đều là trêu chọc người nào, như thế nào một cái so một cái khó giải quyết. Nếu ngươi muốn chết, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Yêu tà nam nhân lạnh lùng câu môi, chưa động thủ liền bị Trần Quân Nghi ngăn trở. Uy ta nói. Với anh, nam nhân tùy tay hủy diệt lại lần nữa tới gần thượng chăm chỉ tăng thi, ôn nhu mà nhìn nàng, ngươi nói, ta nghe. Mẹ nó. Còn không đợi Trần Quân Nghi mở miệng, đối diện nam nhân bỗng nhiên sắc mặt đại biến, không tốt. Đi mau. Cùng lúc đó Trần Quân Nghi trong lòng bỗng nhiên dâng lên mãnh liệt nguy cơ cảm, so nàng bất luận cái gì gặp qua tang thi hoặc là người đều phải khủng bố nguy cơ cảm. Minh Tịch gắt gao như mày, lập tức giữ chặt Trần Quân Nghi tay lắc mình liền phải rời khỏi này phiến không gian. Chính là cùng thời khắc đó yêu mị nam nhân cũng giữ chặt Trần Quân Nghi tay muốn đem nàng mang ly, trung gian gần tạm dừng một giây. Hết thể đều chậm. Giống, dung trời tang thi gầm rú từ xa xôi tang thi đàn hậu phương lớn truyền đến, quần quận thiên lôi từ vạn trượng trời cao ngang trời răng rắc đánh xuống, mục tiêu đúng là ba người. Hòa thượng cùng tà mị nam tử đại kinh thất sắc, đều chạy nhanh đem Trần Quân Nghi chiều chính mình phương hướng kéo, làm nàng tránh đi tia chớp. Kết quả chính là, hai bên một người một con cánh tay ai cũng chưa kéo động, Trần Quân Nghi chỉ có thể trơ mắt nhìn kinh thiên cự lôi hướng nàng đâu đầu bổ tới. Quả nhiên trang bức tao sẽ đánh, chính là trang bức lại không phải nàng, vì sao không phách bên cạnh này hai cái. Không kịp nghĩ nhiều, hai người kéo trong nháy mắt ngập trời lôi điện ầm ầm ầm đánh chúng ở giữa nàng. Quân Nghi. Trên tường thành Ôn Nhược Quân trong mắt hiện lên hoảng sợ, chói mắt bạch quang bạo chiếu nàng phản xạ tính nhắm mắt lại, chờ lại lần nữa mở thời điểm. Tường thành hạ chỉ còn lại có một cái đen nhánh không thấy đế vực sâu, ba người đều không thấy. Vực sâu, đúng là bị mới vừa rồi lôi điện sinh sôi bổ ra tới. Đã chết. Nàng sắc mặt trắng bệnh, không dám tin tưởng. Bao la hùng vĩ cảnh tượng hơn 1.000 người đều cùng chứng kiến, dài đến mấy chục mét màu tím tia chớp từ không trung thẳng tới mặt đất, giống một cái đáp xuống giao long, duệ không thể đỡ. Trung quanh thổ địa đều bị phách cháy đen. Hắc không thấy đế vực sâu bên cạnh còn có nhàn nhạt bụi bặm trôi nổi, mà vực sâu bên trong càng có nhiệt khí lượn lờ thượng đẳng. Vô số tang thi che giả măng mọc nhảy vào vực sâu bên trong, tựa như một cái thật lớn phần mộ hố, mai táng nhân loại cùng tang thi. Căn cứ trường thẳng tóc nhìn chằm chằm thật lớn vực sâu, sau một lúc lâu mới lẩm bẩm tự nói, nguyên bản cho rằng ngươi có thể chống lại em mở thị tang thi. Không nghĩ tới hắn rốt cuộc biết thượng một cái căn cứ vì cái gì như vậy cường đại còn bị hủy diệt, tam cấp tăng thi, trên thế giới không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản. Không có một cái. Hắc không thấy đế vực sâu bên trong, yêu mị nam nhân điên cuồng mà sờ soạng, Quân Nghi. Quân Nghi. Người ở nơi nào? Người ở nơi nào? Giống, tăng thi giống lên một tiếng truyền đến, hắn chút nào không để ý tới. Chỉ phát điên dường như không ngừng quỳ về phía trước sờ soạng. Vô số đá vụn khối sắc bén bén nhọn, cắt ngón tay cùng hai chân máu tươi đầm địa, hắn lại giống không hề hay biết xí ngốc. Quân Nghi, Quân Nghi, nói cho ta ngươi ở nơi nào, nói cho ta. Sẽ không, ta sẽ không mất đi ngươi, không có khả năng. Ta đợi ngươi lâu như vậy, ta chờ tâm đều đã chết, ngươi là ta duy nhất tồn tại mong đợi. Không, không, không. Quân Nghi. Trần Quân Nghi, ta bệ hạ, giống giống, tang thi ngửi được thịt người hương vị hương phấn mà chạy tới, cắn thượng hắn cánh tay hung hăng xé rách tiếp theo khối thịt, nhấm nuốt thanh ở trống trải hắc quên vang lên. Hắn biểu tình chết lặng không hề hay biết, tàn phá rối gô vẫn không nhúc nhích tùy ý phân thực. Ân một đạo độc thuộc về nữ tử kêu rên thanh bỗng nhiên vang lên, hắn đôi mắt trợn xoát lượng, chạy nhanh hướng tới thanh âm địa phương quỷ sờ soạn, Quân Nghi, Quân Nghi, nói cho ta ngươi ở nơi nào. Quân Nghi. Không có đáp lại. Chết giống nhau yên tĩnh. Hắn điên khủng mà la to, chỉ vì nàng có thể ứng một tiếng. Chính là đúng là bởi vì thanh âm hấp dẫn tới càng nhiều tang thi vây công. Cũng ngay. Trở tay gian cương mãnh lực lượng ngưng tụ thành thực chất, đem ghê tởm gầm rú tang thi hết thể đánh tan thành một đống bao vây ở huyết nhục chung xương cốt. Tức phụ nhi mỏng manh thanh âm từ không biết tên địa phương truyền đến, hấp hối còn hết hy vọng không thay đổi nhớ thương. Yêu mị nam tử lúc này căn bản không có không quản Minh Tịch. Đều là chính mình sai, nếu không phải hắn giữ chặt nàng, nàng liền sẽ không thừa nhận lớn như vậy công kích, nếu không phải hắn tốc độ không đủ mau không có cho dù nhào lên đi ngăn trở, nàng sẽ không bị thương. Đều là bởi vì chính mình ngu xuẩn cùng vụ về. Trả lời ta một tiếng ta tình cảm chân thành, đừng rời khỏi ta. Ta vẫn luôn đang đợi ngươi, chờ ngươi trở về, ta thật vất vả tìm được ngươi. Thật vất vả a. Rốt cuộc hắn sờ soạng đến một khối ấm áp, không phải tang thi lạnh như băng xúc cảm, là thuộc về người sống. Hoặc là vừa mới chết đi người thân thể. Đen nhánh chung cái gì cũng nhìn không thấy, hắn chỉ có thể dùng đầu ngón tay một chút miêu tả. Chính là hắn trên tay có thật nhiều huyết, sẽ làm dơ nàng xinh đẹp khuôn mặt. Nam nhân chạy nhanh bắt tay ở trên quần áo lau rồi lại lau. Bị cục đá cắt ra chóc thịt bong trên tay rất nhiều thịt hướng ra phía ngoài quay, cọ sát thời điểm thô ráp vải dệt đụng chạm đến thịt non, đau tê tâm liệt phế. Chính là hắn một chút đều không để bụng. Hắn tay quá bẩn, căn bản không xứng đụng chạm nàng. Nàng lại như thế cao quý, hắn như thế nào có thể sử dụng chính mình dơ bẩn ti tiện máu làm bẩn nàng đâu. Lặp lại cọ sát mười mấy thứ, hắn rốt cuộc rối tay chạm đến nàng khuôn mặt, tinh tế phát họa ra cái kia quen thuộc độ cung. Đầu ngón tay dọc theo hình dáng trượt xuống, nháy mắt, hắn có loại rơi lệ xúc động. Rốt cuộc tìm được ngươi. Rốt cuộc tìm được ngươi. Chúng ta ở bên nhau, vĩnh viễn không xa rời nhau, ai đều không thể làm chúng ta lại tách ra. Được không? Nàng hô hấp tuy rằng mỏng manh, nhưng là còn tồn tại. Nam nhân chịu đựng máu chảy đầm đìa hai chân cùng cánh tay đau, gian nan đứng dậy bế lên. Hắn ánh mắt ôn nhu mà sủng lịch, ngọt thành chết đuối người độc dược. Không phải sợ, ta mang ngươi rời đi. Chiêu ở chỗ này, ngươi chiêu ở chỗ này, hắn sẽ không lại rời đi ngươi, chết đều sẽ không. Ngươi ra không được. Hấp hối thanh âm lại lần nữa vang lên, làm nam nhân nện bước một đốn. Minh Tịch ngước mắt lẳng lặng ngóng nhìn đen nhánh, không biết tên phương hướng, bình tĩnh trần thuật một sự thật, nơi này quá cao, chỉ có ta có thể mang nàng đi ra ngoài. Mà ta thể lực, chỉ có thể mang một người. Đen nhánh vực sâu. Bên ngoài chính là thượng vạn tăng thi, lưu lại tương đương tìm chết. Tuyệt không đường sống. Nam nhân châm chọc cười nhạo, không nghĩ tới ngươi còn chỗ hữu dụng. Hắn ánh mắt tham lam mà chuyển rời đến trong lòng ngực nhân thân thượng, rõ ràng cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng hắn lại gắt gao tỏa định như thế nào đều không tha rời đi. Đây là vận mệnh. Mệnh trung chú định ta yêu ngươi, mệnh trung chú định ta lại lần nữa tìm được ngươi. Mệnh trung chú định chúng ta vĩnh viễn không thể ở bên nhau. May mắn ngươi không quen biết ta. Bởi vì không quen biết, cho nên sẽ không đau lòng. Bởi vì không quen biết, liền tính ta tan xương nát thịt ngươi cũng sẽ không khổ sở. Này liên hảo, mang nàng đi thôi. Tiếng thở dài từ yết hầu chỗ sâu nhất phát ra, ở trống trải vực sâu phía dưới quanh quần bồi hồi. Khu khu khu. Minh Tịch khó khăn mà bỏ dậy, rơi xuống thời điểm tạp hắn toàn thân xương cốt sai vị, phổi chịu đè ép tan vỡ. Hắn khập khiễng hướng tới tiếng hít thở đi qua đi, vươn đôi tay, cho ta. Liền sắp tới đem giao tiếp thời khắc, không ai có thể thấy nam tử trong lòng ngực chết ngất người đột nhiên mở to mắt. Ngày xưa tông hát sắc trong mắt che kín dây rủa cùng thô bạo, phảng phất địa ngục chỗ sâu trong oan chết lệ quỷ khủng bố khiếp người. Nàng trong miệng phát ra ủ cục cổ quái thanh âm, biểu tình thống khổ dãy rủa. Cảm nhận được trong lòng ngực người đột nhiên động tác, yêu diễm nam nhân hoàng thần, quân nghi ngươi làm sao vậy? Quân nghi, Frank, thật lớn lực đánh vào đụng phải hắn ngực, nam nhân bị phá khai 2 mét rất xa, ngực rách nát ao hãm đi xuống một tảng lớn. Người bình thường nhất định đương trường bị mất mạng, nhưng hắn, quân nghi hắn lo lắng mà nhìn hắc ám không gian, khụ ra một ngụm máu tươi. Chưa bao giờ chú ý chính mình như thế nào, trước nay chỉ để ý nàng chẳng huống. Chiêu người này rất nhiều năm phía trước là như thế này, rất nhiều năm lúc sau vẫn là như vậy. Vĩnh viễn đều là như thế này vụ về. Tức phụ nhi Minh Tịch hoảng loạn mà sờ soạng, hy vọng có thể tìm được nàng. Trần Quân Nghi lúc này căn bản nghe không vào bất cứ thứ gì, trong đầu tràn ngập hỗn độn thanh âm. Cảnh báo! Cảnh báo! Ký chủ gặp thật lớn vật lý công kích, tổn thương trình độ 100%, tự mình phòng hộ công năng đã khởi động. Cảnh báo! Cảnh báo! Năng lượng không đủ! Năng lượng không đủ! Tự mình phòng hộ công năng vô pháp liên tục. Cảnh báo! Cảnh báo! Ký chủ trong cơ thể không biết năng lượng xâm lấn, kiến nghị diệt sát. Cảnh báo! Cảnh báo! Năng lượng không đủ! Năng lượng không đủ! Vô pháp hoàn thành diệt sát. Cảnh báo! Cảnh báo! Vĩnh sinh chi thần năng lượng đại lượng xâm nhập, ký chủ vô pháp thừa nhận sẽ nổ mạnh, thỉnh kịp thời ngăn trở. Cảnh báo! Cảnh báo! Năng lượng không đủ! Năng lượng không đủ! Vô pháp hoàn thành ngăn trở. Trần Quân Nghi chỉ cảm thấy chính mình muốn điên rồi, vô số lực lượng từ bốn phương tám hướng đánh sâu vào thân thể của nàng, các chi gian lẫn nhau va chạm đối kháng, lại bùng nổ ở nàng mạch máu kinh mạch bên trong. Nàng thậm chí cảm giác chính mình có thể rõ ràng nghe thấy mỗi một cây mạch máu tạc nước thanh âm, có thể nghe thấy máu ào ạt chảy ra mạch máu ùa vào địa phương khác thanh âm. đầu giống như có thượng vạn chỉ ong mật ong long long vẫn luôn ầm ĩ không ngừng, đại não thần kinh bị các loại lực lượng chặn, thuộc về nàng nguyên bản lý tính tư duy tang thi hầu như không còn. Lúc này nàng giống một con nổi điên dã thú, không ngừng chu lên phát tiết trong cơ thể khó có thể chịu đựng tạc nước đau đớn. A a a a. Thê lương gầm rú xé rách hầu nói, khàn khàn mà thống khổ. Nàng ôm lấy đầu trên mặt đất quay cuồng, va chạm tang thi cùng vách tường, điên cuồng bộ dáng chật vật không thôi. Quân Nghi. Quân Nghi, ngươi làm sao vậy? Tà mị nam nhân môi run rẩy, nghe thấy nàng thống khổ thanh âm trái tim cắn nát đau, vỡ vụn xương cốt rửa vào kiên nhận ý niệm chống đỡ, một tấc tấc chiều nàng phương hướng gian nan bò động. Đừng khóc, không cần đau, ta ở. Ta ở đâu? Tức phụ. Minh Tịch không biết làm sao, nàng gầm rú giống đao nhọn giống nhau chui vào ngực, trái tim kịch liệt co rút lại buồn đau áp lực vô cùng. Hắn hoảng loạn mà tìm, mê mang bất lực. Không có người đã nói với hắn làm sao bây giờ. Không có hướng hắn giải thích quá vì cái gì sẽ đau lòng. Là bởi vì hắn sinh bệnh, vẫn là bởi vì nàng quá đau. Đau đến hắn đều không tự giác đi theo đau. Nữ nhân giống lên một tiếng đột nhiên im bặt, quỷ dị tĩnh mịch càng thêm khủng bố. Hắc đáy vực hạ đống nhiên nhấc lên cuồng phong, thật lớn gió lốc hề bọc nữ nhân hướng về phía trước hướng. Kia cụ đĩnh bạt thân thể thẳng tắp đứng ở cuồng phong phía trên, lạnh thấu xương giống một thanh kiếm, mũi nhọn bắn ra bốn phía. Phân phật tiếng gió gào thét, nàng dưới chân giẫm lên cơn lốc thiên thần hướng về vực sâu khẩu bay đi. Nửa lớn lên tóc màu đen ma chảo dường như bay múa, đông cứng mặt lạnh khốc chết lặng. Tông hắc sắc trong mắt lôi quang đùng tạc hiện, tựa như đến từ địa ngục ma, đột nhiên xuất hiện ở trên tường thành mọi người trong mắt. Chơi ạ, mau xem. Nữ nhân kia còn sống. Nàng còn sống. Trên tường thành người không thể tưởng tượng mà kêu to lên, lập tức khiến cho những người khác chú ý bọn họ sôi nổi ngẩng đầu xem qua đi, trước mắt một màn chấn động ở đây mọi người nói không ra lời. Không cách nào hình dung nội tâm mãnh liệt lay động, bọn họ không tự giác ngừng thở, toàn thân bị rút cạn không khí dường như cứng đờ. Đọng lại thành cục đá cổ dơ đầu nhìn lên cao cao tại thượng nữ nhân kia, nhìn lên giống như thiên thần rớt xuống nhân thế nàng. Cái kia nữ tử, cao ngạo không ai bị nổi. Quân lâm thiên hạ đế vương tuần tra phía dưới đám người, lạnh băng đồng tử thỉnh thoảng xẹt qua vài đạo tia chớp, bùm bùm ở trong mắt nổ vang. Phía dưới mọi người trái tim bang bang điều động giống như nổi trống, vang dội thanh âm thẳng tới tứ chi mỗi một chỗ xương cốt. Nhìn lên nàng, tựa như nhìn lên quân chủ, như thế cao không thể phản mà lại mê người tâm hồn. Không phải bởi vì diện mạo, mà là bởi vì khí chất. Càn khôn thêu cẩm, giang sơn mênh mông cuồn cuộn, thiên điệu to lớn. Duy ngã độc tôn. Chính là như vậy cuồng bá lại làm càn khí thế, làm sở hưu chính mắt thấy người từ sâu trong nội tâm phát ra thần phục kêu gọi, nhịn không được kính ngưỡng, nhịn không được quỳ lạy. Lôi điện đem nàng tóc tạc cháy đen, mặt bị nổ tung rách nát nhìn không ra bộ dạng. Nhưng là tất cả mọi người nhận được nàng thân hình, thẳng tắp, lợi lãng, kình thiên kiếm giống nhau vắt ngang với thiên địa chi gian. Trên đầu thiên lôi cuồn cuộn, dưới chân cuồng phong phần phật. Hừng hực thiêu đốt liệt dương trở thành sau lưng phụ trợ, nàng liền huyền phù ở không trung, trương dương mặc phát yêu ma dường như cùng dã. Cái loại này không gì sánh kịp trường hợp, chỉ có thể dùng bốn chữ hình dung. Kinh tâm động phách. Quân Nghi ôn nhược quân mừng như điên, lại không dám lớn tiếng hô lên khẩu. Nàng tựa hồ có chút không thích hợp. Thức mau, không ngừng ôn nhược quân một cái phát hiện, những người khác cũng sôi nổi phát hiện nữ nhân không thích hợp. Nàng trên mặt rồi dám thống khổ. Tựa hồ đang làm cái gì dãy rủa. Đồng tử lỗ trống không có một tia nhân tính hương vị, trong miệng còn phát ra cổ quái tiếng kêu. Giống, quen thuộc gầm rú truyền đến, trên tường thành hơn 1.000 người đồng thời biến sắc. Là nó. Mới vừa rồi kia chỉ gắt gao nhất chiêu thiên lôi bổ ra vượt sâu đẳng cấp cao tăng thi. Dùng đầu gối đều có thể nghĩ ra được, nó ít nhất là cường hãn tam cấp tăng thi. Tam cấp. Tam cấp. Nhân loại tối cao cấp bậc bất quá là nhị cấp. Tam cấp tang thi sao có thể có người có thể ứng đối? A a a. Ở toàn trường tĩnh mịch thời điểm, đáp lại tang thi chính là một tiếng bén nhọn nữ tử gầm rú. Sắt. Màu đỏ tươi chữ to ở trong đầu nhảy ra, Trần Quân Nghi hai mắt lỗ trống thô bạo, hung ác giống đầu dã thú, gọi người trong lòng run sợ. Giết nó. Giết sạch quang. Lực lượng. Lực lượng. Nàng cảm nhận được lực lượng hấp dẫn. Giết chúng nó. Là có thể được đến lực lượng. Thiên lôi đánh sâu vào, nàng vốn dĩ hẳn là đương trường hóa thành cho bụi biến mất, chính là trí năng hệ thống tự động mở ra phòng hộ công năng trợ giúp nàng ngăn cản một bộ phận đánh sâu vào, mà này đó lực lượng hết thể sinh mãnh xâm lấn, kích hoạt dấu giếm vĩnh sinh chi thần lực lượng bùng nổ. Ở lôi điện lực lượng lôi kéo dưới, vĩnh sinh chi thần không ngừng phát ra năng lượng đánh sâu vào. Bình thường chỉ có thể hấp thu không. 0000001 hiện giờ điên cuồng hướng lên trên thêm. Hai cổ lực lượng đấu tranh lại lần nữa kích hoạt loại thứ ba ngủ đông thần bí năng lượng. Đây là ai đều một loại bất luận cái gì tiên tiến máy móc đều không thể dò xét không biết năng lượng. Trần Quân Nghi chính mình không biết, cậu tử không biết, không có người biết. Nó vốn dĩ an an tĩnh tĩnh giấu ở linh hồn chỗ sâu trong, ở không có người biết đến địa phương yên lặng. Chính là hai cổ đấu tranh muốn phá hủy ký túc làm chủ nó không thể không thức tỉnh lại đây gây bảo hộ. Chống lại lực va đập lôi kéo phá hủy, bảo hộ lực lượng lại bao vây ngưng tụ, bành trướng, co chặt, bành trướng, co chặt. Yếu ớt thể xác ở lặp lại tra tấn dưới đánh mất lý tính. Vô số lực lượng chồng chất cắt đứt thần kinh nào chi gian liên hệ, mà đồng thời, sở hữu năng lượng nguyên đều hướng nàng đại nào truyền tống một cái tin tức. Hấp thu lực lượng. Hấp thu càng nhiều lực lượng. Mất đi lý tính người nhất khủng bố. Đặc biệt là đương đối phương vẫn là một người người sợ hãi cao thủ thời điểm. Lực lượng, nơi phát ra với tang thi não bộ tinh hoạch, đồng thời cũng nơi phát ra với nhân loại dị năng giả não bộ tinh hoạch. Từ bản chất đem, bọn họ đều là tê vi rút cảm nhiễm dưới tiến hóa sinh vật, nào đó trình độ thượng có tương tự chỗ. Thì như tinh hoạch ngưng tụ, tàn bạo ánh mắt xẹt qua nhân loại, không chút nào dừng lại chuyển rời đến tang thi hậu phương lớn, gắt gao nhìn thẳng một chỗ. Tham lam lang quang màu xanh bóng. Cái kia lực lượng nhiều nhất, cường đại nhất, để cho nàng cơ khát khó nhịn. Nhìn không ra nguyên trạng trên mặt xuất hiện ra khát vọng, màu đỏ tươi đầu lưỡi liếm láp cháy đen môi, mỗi cái tế bào đều kêu gào tiến lên. Tiến lên. Tiến lên. Sắt. Giống, trước mắt bao người, nữ tử ngửa mặt lên trời gào giống, trong cổ họng dã thu tiếng kêu làm người sợ hãi run run. Không giống cá nhân. Một chút đều không giống cá nhân. Bọn họ chưa bao giờ biết người cũng có thể phát ra như vậy thanh âm, cùng dã thu không hề phân biệt, thô bạo, lỗ trống, tràn ngập mùi máu tươi nhi tham lam. Vâng! Dưới chân tán loạn phong chợt bạo trướng, hàng ngàn hàng vạn nhìn không thấy dòng khí từ bốn phương tám hướng tụ tập, ngưng tụ thành ầm vang xoay tròn thật lớn cơn lốc. Cao tới hơn 10 mét quái vật khổng lồ phía trên, nữ nhân lãnh khốc đứng lặng, chạm ổn định vững chắc. Khổng lồ cơn lốc kia chớp hướng tới mục đích địa tiến lên, to lớn cuồng phong nước sông quần cuộn dường như lao nhanh, đem hết thể giữa đường đồ vật toàn bộ sốc lên. Tang thi, cột điện, nhà lầu, ánh mắt sở đến chỗ, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Thượng vạn tang thi rậm rạp con kiến dường như chen trúc, cơn lốc chấn thiên hám địa tung hoành nghiền áp. Theo nó bay nhanh về phía trước di động, đại địa đi theo kịch liệt đong đưa. Trên tường thành mọi người cảm giác vách tường đều ở lay động. Tựa như động đất dường như, vô pháp đứng thẳng vững chắc. Thị lực tốt thậm chí có thể thấy trên mặt đất đá vụn khối trên dưới điều động, các tang thi cũng loạng choạng té ngã, đồ mì nổ quân bài giống nhau áp đảo liên tiếp một tảng lớn. Không cần bọn họ động thủ, các tang thi căn bản bò không đứng dậy, lại như thế nào tới vây thành công kích. Căn cứ trường, nữ nhân này phó quan ngây ngốc nhìn cơn lốc phía trên nho nhỏ hát ảnh, da mặt tử kích động mà run rẩy sau một lúc lâu rốt cuộc nói ra lời nói tới. Chúng ta cứu tinh tới. Căn cứ trường ngẩng cổ híp mắt nhìn kia phương, chói mắt ánh nắng huy làm nền, phảng phất cấp người nọ phủ thêm vạn trượng quan mang. Vốn tưởng rằng căn cứ muốn như vậy hủy diệt, không nghĩ tới thế nhưng sẽ ngang trời xuất thế một cái nhân vật như vậy. Hết thể mong đợi đều giao cho nàng, toàn bộ căn cứ 5.000 hơn cánh mạng, hết thể giao phó cho nàng. Tuy rằng không biết ngươi là ai, chính là, ngươi chịu tải hơn 1.000 người tồn tại kỳ vọng. Nếu ngươi thắng, như vậy ngươi chính là nhân dân anh hùng, là mọi người cứu tinh, nếu ngươi thua, 5.000 điều tánh mạng sẽ đi theo chốn cùng. Hết thảy, giao cho ngươi. Các chiến sĩ, dị năng giả nhóm, một đôi lại một đôi mong đợi khát vọng đôi mắt nóng rực nhìn nàng đi xa bóng dáng. Không chỉ là bọn họ, liền ở trong căn cứ mặt người đều nghe thấy được bên ngoài chấn thiên hám địa tiếng vang. Gió lốc thượng sừng sững không ngã nữ nhân, cao quý giống cái chiến thần. Mấy ngàn đôi mắt bắt giữ đến một màn này, tang thương, hồn nhiên, phong hoa chính mẫu, ký lục hạ trong lịch sử đã từng huy hoàng nhất một màn, vĩnh hằng minh khắc ở bọn họ trong lòng. Nhiều ít năm lúc sau, đương có người bàn lại khởi trên thế giới cao thủ đứng đầu thời điểm, bọn họ kiêu ngạo mà giơ lên đầu, nói, chiến thần từng ở chỗ này ra đời. Giống giống. Uy nghiêm lọt vào khiêu khích, lôi hệ tang thi phi thường bất mãn. Cùng với nó xuyên phá trời cao giống giận, mấy chục đạo thiên lôi không hề dấu hiệu đâu đầu đánh xuống tới, chỉ nhắm ngay một mục tiêu. Trần Quân nghi. Lực lượng, lực lượng, lực lượng. Càng tới gần tang thi năng lượng lực hấp dẫn lại càng lớn, máu giống sôi trào quay cuồng rít gào, tới tới lui lui gào giống này một câu, cực hạn dụ hoặc hấp dẫn nàng không ngừng nhanh hơn tốc độ, tham lam chi sắc tất lộ không thể nghi ngờ. Chính là sông nhỏ thôn căn cứ người một chút đều nhìn không thấy. Ở bọn họ trong mắt Trần Quân Nghi lúc này chính là vì dân trừ hại đại anh hùng, chứ cái này ra không còn mặt khác. Bọn họ căn bản không biết vị này anh hùng chính là nổi cơn điên ma đầu. Nếu không phải tang thi cấp bậc so với bọn hắn cao, dù dỗ nàng tạm thời từ bỏ bọn họ đi tìm lớn hơn nữa nguồn năng lượng, như vậy lúc này nàng công kích chính là nhân loại. Đổi một cái khác góc độ tới nói, một khi đẳng cấp cao tang thi bị tàn sát, tiếp được liền đến phiên bọn họ. Sông nhỏ thôn căn cứ người hoan thiên hỷ địa, không biết cái gọi là cứu tinh bất quá là lang đi rồi lúc sau hổ, không có gì khác biệt. Lúc này bọn họ còn ở vì anh hùng bị công kích mà lo lắng không thôi. Đường kính một mét nhiều màu tím cự lôi giống như thiên thần cơn giận, từ trên cao trung răng rắc đánh xuống. Mấy chục đạo lôi điện cùng thời khắc đó công kích, chỉ cần là mênh mông uy áp là có thể đem người tạm quỳ xuống, nội tạng vỡ vụn. Tông hắc sắc con ngươi lạnh nhạt nâng lên, vô cơ pha lê giống nhau không mang theo chút nào cảm tình nhìn đâu đầu mà xuống lôi điện. Còn chưa bước đến trước người, lôi điện tê dại điện giật lực liền xuyên thấu thân thể của nàng, khiến cho một trận bùm bùm. Trần Quân Nghi cứng đờ mà vặn vặn cổ, sắc bén lông mi chợt dơ lên, sâu thẳm trong mắt lạnh căm căm. Liên ở nàng đống nhiên ngước mắt trong ngáy mắt, vô hình cái chắn mở rộng ra lên đỉnh đầu. Thật lớn trong suốt quang hình cung không ai có thể xem thấy, vượt qua nhân loại tối cao cấp bậc cảnh giới năng lượng dao động càng không ai có thể cảm thụ đến. Vì thế ở bọn họ trong mắt chính là, giống giận lôi điện đàn răng rắc đánh xuống, nữ nhân lại thẳng tắp đứng ở cơn lốc phía trên không có một chút động tác cùng phòng hộ. Không. Căn cứ trường khỏe mắt tận nước, như thế nào có thể? Như thế nào có thể? Đây là căn cứ mọi người cuối cùng kỳ vọng, như thế nào có thể cứ như vậy hủy diệt? Hơn 1000 trái tim co chặt, mọi người sôi nổi lộ ra tuyệt vọng. Cuối cùng quang minh cũng sắp ngã xuống, nhân loại. Muốn tiêu diệt vong. Frank. Giao long dường như sấm sét hiệp bọc hủy thiên diệt địa lực lượng lao xuống dưới, mấy chục đạo hung hăng va chạm ở cái chắn thượng. Cái chắn đừng nói vỡ vụn, liền một cái tạc nứt dấu vết đều không có. Ha ha ha. Từ kẻ điên trong cổ họng tóc ra châm biếm trào phúng, Trần Quân Nghi liền đứng ở hầm vang lôi điện dưới cười ha ha, bộ dáng cổ quái mà biến thái. Rác rưởi. Hơi mỏng trên môi hạ khép mở, kiêu ngạo miệt thị. Giống giống giống, tam cấp tang thi phẫn nộ mà gầm rú, thật lớn tiếng hô xé rách phim chính không trung, chuyển tới xa xa rất xa phương xa thật lâu không tiêu tan. Căn cứ trường sợ ngây người, mọi người sợ ngây người. Gắt gao nhìn chằm chằm trời cao trung vô luận như thế nào đập chính là không thể tạp đến nữ tử trên người lôi điện, bọn họ ánh mắt rời xuống chuyển rời đến nữ tử trên người. Thẳng tắp nhìn lên đầu cử nhức mỏi, chính là không ai cảm thụ đến. Bọn họ tầm mắt đều bị chấn động cảnh tượng hấp dẫn, không rảnh bận tâm mặt khác. Đây là cường giả năng lượng sao? Làm mưa làm gió, giơ tay nhấc chân gian nhưng hủy thiên diệt địa. Không đợi mọi người than thở, càng thêm khiếp sợ trường hợp lại lần nữa phát sinh. Nhưng thấy nàng kia phất tay nhất chiêu, bát phương cuồng phong đánh úp lại, trên mặt đất cho bụi tạp vật đi theo cùng bị cuốn đi vào, sở hữu đồ vật hội tụ thành mấy chục điều ám hoàng phong long, cùng bầu trời lôi điện lực lượng ngang nhau. Nữ tử thủ đoạn quay cuồng chém ra, tựa như ném mạnh tuyết cầu dường như nhẹ nhàng thoải mái. Mấy chục điều khổng lồ phong long tức giận rít gào đánh sâu vào đi lên. Cường hãn lực đạo thế nhưng trực tiếp đem lôi điện tách ra, hướng về xa hơn không trung bay đi, xoay quanh đã lâu mới hóa thành phi hôi yên diệt. Đám người thật lâu vô ngữ. Có chút đồ vật là không thể đủ dùng ngôn ngữ miêu tả ra tới, chính mắt mục kích chấn động những người khác vĩnh viễn đều không thể thể hội. Sở hữu lời nói đều quá tái nhợt vô lực. Tựa như một cái con kiến lớn nhỏ người thấy núi lửa phun trào. Thao thao dung nham từ ngàn trượng cao phong quần cuộn đập xuống nháy mắt bao phủ đại địa cùng hết thể sinh linh, tựa như địa biểu tầng thượng con kiến thấy đại địa nứt toạc, vỏ quả đất lệch vị trí, thổ địa xé mở ngàn trượng vực sâu rơi xuống vạn vật. Một người lực lượng, thế nhưng có thể cùng tự nhiên cùng so sánh. Còn có cái gì hảo thuyết? Còn có cái gì có thể nói? Trần Quân. Nghi tưởng Lệ Nguyệt trong mắt toàn là điên cuồng cùng cực nóng, hừng hực ngọn lửa phảng phất có thể hòa tan sở hữu đồ vật. Bọn họ một đám người vừa mới đuổi tới sông nhỏ thôn căn cứ, vừa lúc đến xui xẻo lại gặp gỡ tang thi vây thành. Vì thế bọn họ liền đi theo triệu hoán đến chính phủ trước cửa tập hợp, sau đó tham gia chiến đấu. Ở chỗ này dừng lại chỉ là vì tìm kiếm Trần Quân Nghi, bởi vì bọn họ không biết Trần Quân Nghi cụ thể địa chỉ, nhưng là bọn họ biết Trần Quân Nghi tiến lên lộ tuyến. Nếu nàng không có ở M thị tang thi vây quanh trung tử vong, nhất định sẽ dọc theo con đường này thẳng thượng. Quả nhiên làm cho bọn họ tìm được rồi, bên ngoài cơn lốc người trên, hóa thành cho nàng đều có thể nhận ra được, chính là Trần Quân Nghi. Chính là nàng này một đời thế tất đẩy thượng đỉnh tương lai vương giả. Nguyên bản nàng còn ở sợ hãi Trần Quân Nghi có phải hay không thật sự đã chết, bởi vì trong lịch sử sông nhỏ thôn căn cứ căn bản không có gặp đến lớn như vậy quy mô tang thi vây thành. Mà giống hiện tại cái này thời khắc, càng thêm không có khả năng xuất hiện tam cấp tang thi. Chính là hết thể đều phát sinh, này liền đại biểu một cái khủng bố sự thật. Lịch sử thay đổi. Hiệu ứng bươm bươm kích động hạ, một khi chỗ nào đó phát sinh biến hóa, sở hữu lịch sử quỹ đạo đều sẽ đi theo thay đổi. Nàng không biết có phải hay không bởi vì chính mình trọng sinh cùng xuất hiện thay đổi lịch sử. Bởi vậy, ở đến sông nhỏ thôn căn cứ thời điểm nàng mỗi phân mỗi giây đều ở sợ hãi cùng bất an chung vượt qua. Nói cho Trần Quân Nghi mà thế quy tắc. Nói cho Trần Quân Nghi như thế nào tồn tại, trợ giúp Trần Quân Nghi diệt trừ sở hữu liên lụy phế vật. Nàng việc nặng này một đời đều ở vì Trần Quân Nghi tính toán. Tường Lệ Nguyệt không dám tưởng tượng nếu Trần Quân Nghi đã chết, chính mình có thể hay không nổi điên hỏng mất. May mắn. Nàng ngẩng đầu, nhìn lên cơn lốc phía trên thiên thần, lộ ra kiêu ngạo mỉm cười. Nàng chú định thành vương, lại như thế nào nửa đường bị chết. Phương Khiếu ca mê muội mà nhìn thân ảnh của nàng. Nhìn nàng phất tay hủy diệt ngập trời công kích. Chia lìa hai tháng, hắn vẫn luôn thực nỗ lực tu luyện, phấn đấu. Hắn mất ăn mất ngủ không màng khuyên can không ngừng tăng lớn huấn luyện lực độ, chính là vì lại lần nữa gặp mặt thời điểm, có thể đúng lý hợp tình nói cho nàng. Đứng ở ta phía sau, đổi thành ta tới bảo hộ ngươi. Chính là tựa hồ. Không cần. Đúng vậy, hắn như thế nào ngu như vậy, hắn có thể tiến bộ nàng cũng có thể a. Hơn nữa so với hắn cường đại rồi mấy lần không ngừng. Bọn họ chi gian khoảng cách giống như càng lúc càng lớn, vô luận hắn như thế nào đuổi theo đều không có đuổi theo khả năng. Hắn trong mắt toát ra yêu thương, tuấn mỹ mặt giấu ở âm u, giống bị thương tiểu thú, chỉ có thể một mình liếm láp miệng vết thương. Mặc kệ ngươi cỡ nào cường đại, mặc kệ ngươi cỡ nào lợi hại, ta cuộc đời này vĩnh viễn sẽ không từ bỏ đi theo bước chân, mặc dù chỉ có thể xa xa đi theo phía sau. Kia cũng là một loại hạnh phúc. Chỉ hy vọng ngươi một ngày kia có thể quay đầu lại nhìn xem ta, nhớ kỹ ngươi sinh mệnh, còn có một người nam nhân, yên lặng tồn tại. Soái khí trên mặt nở rộ ra cực mỹ mỉm cười, đâm bị thương người mắt. Đã từng náo nhiệt bất tử điểu tiểu đội hiện giờ chỉ còn lại có ba người. Tân Minh Hạo là bọn họ giữa cường đại nhất, thần bí nhất, cũng là nhất vô tình người. Nhưng chính là như vậy vô tình một người, lại dùng sủng nịch ánh mắt nhìn chăm chú một nữ nhân. Cả đời, chỉ xem nàng một cái. Nàng cũng đủ cường đại rồi, không cần chính mình bảo hộ. Nhưng mà hắn vẫn cứ sẽ ở nàng bên người, đuổi đều đuổi không đi. Nghĩ đến đây, hắn cúi đầu nhếch miệng mỉm cười, ánh mặt trời sáng lạ. Tam cấp tang thi đã tiến hóa ra trí tuệ, tuy rằng thực phía dưới, nhưng xác xác thật thật có thể tự hỏi. Nó là tang thi bên trong vương giả, có thể nói lần này bắc thượng, một đường vây công thành thị đều là đã chịu mệnh lệnh của hắn. Đẳng cấp cao tang thi đối cấp thấp tang thi chi gian có thiên nhiên uy áp, tựa như nhất nguyên thủy động vật giống nhau, thủ lĩnh chính là vương. Trước nay đều đấu đá lung tung thế như trẻ che nó lúc này đầy thế nhưng gặp khó giải quyết người, tang thi đầu góc chuyển bất quá cong, thiên nhiên bản năng nói cho nó, trốn. Trốn càng xa càng tốt. Giống giống giống. Theo nó ra lệnh một tiếng, dấu ở sơ đẳng cấp tang thi chung một bậc nhị cấp các tang thi sôi nổi xuất động. Chúng nó đồng thời hướng tới cơn lốc phía trên nhân loại gào giống, đủ loại kiểu dáng công kích che trời lấp đất rộng rãi đè xuống. Nhiều như vậy tăng thi, mỗi cái phun một búng máu thủy đều có thể đem Trần Quân Nghi chết đuối. Đáng tiếc, lực lượng mạnh yếu cũng không phải bằng vào số lượng là có thể chống lại. Hung chi phía trên cái kia là đã sớm mất đi nhân tính, bị Trần Chủi tham lam khống chế máy móc. Một bậc nhị cấp các tăng thi cũng không phải ăn chay. các hệ dị năng lực mang theo giả cường hãn lực công kích Hoàng Hà vỡ đê mênh mông quần cuộn tạp lại đây. Trong lúc nhất thời nhưng thấy đầy trời băng xương tuyết vũ nổ tung, ba chiếm khắp không trung. Liên khoảng cách xa xôi trên tường thành người đều có thể cảm nhận được cường đại lực công kích, càng đừng nói ở vào công kích trung tâm Trần Quân Nghi. Một con nhị cấp tang thi có thể phóng ra hơn 20 căn băng trầm, 3-40 chỉ có thể phát chính là 7-800 căn. 7-800 căn ngón tay phẩm chất băng trầm, chính là chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng trên mặt đất đều có thể sắp hàng một tảng lớn. Thử nghĩ một chút nhiều như vậy băng trầm phân tán mở ra diện tích nên có bao nhiêu đại. Mà lúc này, Trần Quân Nghi đối mặt chính là như vậy trường hợp. Che trời lấp đất băng trầm, hỏa tiễn, lưỡi dao gió, dây đằng, cơ hồ sở hữu hệ dị năng công kích cái gì cần có đều có. Người bình thường đừng nói nhiều như vậy, chỉ giống nhau đều đủ hắn chết không thể chết lại. Bất quá thật đáng tiếc, người này không phải người bình thường, càng không thể có thể dễ dàng như vậy chết đi. Lúc này Trần Quân Nghi nếu ngạnh phải dùng một cái từ ngữ tới hình dung, chỉ có thể nói, biến thái. Biến thái sức chiến đấu. Không người có thể cập. Nhất chiêu nháy mắt hạ gục tam cấp tang thi khủng bố tồn tại, sao có thể bị dễ dàng ngăn trở bước chân. Huống hồ đối phó không có lý trí kẻ điên mới là khó nhất triển. Thực trung hợp, nàng hiện tại hai người đều chiếm. Phía dưới nguyên bản tại đây một mảnh khu vực chiến đấu các chiến sĩ đã sớm lui lại, lưu lại không ít tử thi cùng vũ khí. Hiện tại tương đối lưu hành vũ khí lạnh, trên mặt đất rơi dụng đại lượng đao kiếm. Cương đại tinh thần lực thao tác 100 nhiều thanh đao kiếm bay lên, giống như tiên kiếm trung đại trận vờn quanh thành một cái đường kính 2 mét vòng tròn. Sở hữu bính đầu chiều nội, mũi kiếm cùng đao kiếm hướng ra ngoài. Cứ như vậy một tầng trung điệp thêm, cuối cùng cấu thành một cái thật lớn gai nhọn. Cơn lốc phía trên nữ nhân lãnh khốc trên mặt không có một tia biểu tình, thô bạo hai mắt tràn đầy dã thú lạnh lẽo. Nàng nhìn phía dưới hàng ngàn hàng vạn phát động công kích các tang thi, trên mặt cơ bắp đông cứng thượng chịu, lộ ra một cái tươi cười quái dị. Cổ quái cười xem trên tường thành người lòng bàn chân phát lạnh, cho dù cách kính viễn vọng như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được gập vào trước mặt tâm lãnh. Nàng không phải là tưởng. Thức mau, nữ tử động tác nghiệm chứng bọn họ ý tưởng. Thật lớn gai nhọn đoàn bắt đầu chuyển động, càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh, cuối cùng chỉ có thể thấy mơ hồ hắc ảnh. Cao tốc chuyển động khủng bố treo cổ lực độ là cá nhân đều biết, khổng lồ máy xay thịt ở trước mắt bao người mở ra điên cuồng treo cổ. Cấp thấp các tang thi không biết nguy hiểm còn ngây ngốc chiều phía trên thấu, gặp phải nháy mắt đã bị huyền phù ở không trung máy xay thịt tức toái đầu cùng nửa người trên. Đẳng cấp cao các tang thi bản năng cảm nhận được nguy hiểm. Chính là tam cấp tang thi mệnh lệnh ở nơi đó bãi, đầu tinh hạch chỉ huy chung nó chỉ có thể chiều thượng hướng. Trừ phi là kim hệ tang thi hoặc là làn da thạch hóa tang thi, mặt khác hết thể chết vào đao kiếm dưới. Thật mẹ nó hung tàn. Này nữ quá ngưu bước đi, không phải nói hiện tại lợi hại nhất chính là nhị cấp dị năng giả sao. Nàng như thế nào liền tam cấp tang thi đều có thể giết chết. Không biết ta, theo lý thuyết lợi hại như vậy người như thế nào sẽ vẫn luôn không có tiếng tăm gì đâu. Chẳng lẽ là ẩn sĩ cao nhân? Ngươi nói nàng cùng kinh thành thiên long cơ trong đất đầu cao thủ so sánh với thế nào? Thiên long cơ trong đất đầu hội tụ không đều là quốc nội lợi hại nhất cao thủ, ta xem nàng liền tính tới rồi thiên long cơ mà cũng là nhất đẳng nhất cao thủ. Nhất đẳng nhất? Chỉ sợ là đệ nhất đi. Đây chính là đã xuất hiện duy nhất một cái tam cấp dị năng giả. Trần Quân Nghi vốn dĩ liền năm thức nhanh nhạy. Vĩnh sinh chi thần năng lượng mạnh mẽ xâm lấn lúc sau càng là đạt tới đứng đầu cảnh giới. Đừng nói bọn họ nói chuyện nội dung, chính là bọn họ tiếng hít thở cách mấy trăm mễ đều có thể nghe được rành mạch. Bất quá lúc này nàng căn bản không rảnh quản mấy cái tiểu lâu la, hơn nữa cũng không có nhân loại lý trí đi quản. Nàng chỉ biết, chính mình đồ ăn muốn chạy trốn, mà nàng muốn đem đồ ăn chảo trở về, ăn luôn. Liền đơn giản như vậy. Cơn lốc khai đạo. Các tang thi liền tính lại lợi hại cũng ngăn trở không được như vậy cái đại gia hỏa. Nàng một đường nghiền áp hướng tới tam cấp tang thi đuổi theo, trợ thủ đắc lực phía dưới sinh ra lưới dao gió cùng trước người gai nhọn đoàn giống nhau xoay tròn, đấu đá lung tung gian thịt nát cùng xương cốt tiêu phi. Kia trường hợp thật sự kinh tủng dị thường, sợ tới mức người buổi tối không dám ngủ tuyệt đối không phải lời nói dối. Nàng hấp thu lôi điện năng lượng, minh tịch nghi hoặc mà nhìn tường thành hạ mênh mông quần quận thanh thế. Trần Quân Nghi không thích hợp tự nhiên cũng bị hắn xem ở trong mắt. Trần Quân Nghi sau khi ra ngoài, hắn liền mang theo nam nhân kia cùng ra tới. Ở hòa thượng trong thế giới, không có hắc bạch thiện ác, cho nên càng không thể có thể đối yêu mị nam nhân ghi hận, giận hắn ra tới hết sức bình thường. Vị kia thí chủ từ trước đến nay thần long thấy đầu không thấy đuôi, vừa ra tới liền không biết chạy đi nơi đâu. Tiểu hòa thượng mới không quan tâm hắn hướng đi chết sống, hắn hiện tại đang ở hết sức chuyên chú nghiên cứu tức phụ khác thường. Trên người vết máu làm, ở minh hoàng sắc ống quần thượng ngưng kết thành đỏ sậm. Minh tịch không hề hay biết dường như lý đều không để ý tới. Miêu ngoan ngoãn mèo kêu thanh truyền đến, mèo ba tư cọ cọ hắn chân, vươn đầu lưỡi liếm lắp hắn ống quần. Con báo màu vàng nâu thú đồng trung hiển lộ ra lo lắng, ném cái đuôi nhìn chằm chằm hắn. Ta không có việc gì. Minh tịch ôn hòa cười cười, bế lên mèo ba tư, vừa mới ngươi như thế nào không tới cứu tức phụ nhi. Mèo ba tư thân mình cứng đờ, chạy nhanh đánh bắt bán manh, miêu miêu. Ai, ngươi thật là không ngoan. Không tới cứu ta liền tính, như thế nào có thể không cứu tức phụ nhi đâu. Tiểu hòa thượng lại nhải, từ bi trong mắt có chút ôn nhu trách móc nặng nề. Tùy tay đem mèo ba tư ném xuống tường thành. Miêu. Bén nhọn mèo kêu thanh nổ tung, thê lương thảm thiết nghe được người khởi một thân nổi da gà. Mọi người trơ mắt nhìn nhìn qua từ thiện hòa thượng, không chút do dự đem sống miêu ném vào bầy tăng thi. Hào độc hòa thượng. Con báo nuốt nuốt nước miếng, cực đại đồng tử cảnh giác mà nhìn chằm chằm hắn, mềm mại bàn chân không tự chủ được lui về phía sau hai bước. Minh tịch cười thuần lương, thành thành thật thật nói, ngươi yên tâm. Người lớn như vậy ta ôm bất động, ném không đi xuống. Giống. Con báo gầm rú một tiếng, căn bản không để ý tới hắn an ủi. Vô nghĩa. Chính ta lại không phải một hồi hai lần, ngươi nha cái quỷ gì tính tình ta còn không hiểu biết. Tin tưởng hắn chẳng khác nào tìm đường chết. A-di-đà Phật, nếu ngươi chấp mê bất ngộ, bần tăng đành phải cứu vớt ngươi với khổ hải. Hắn chắp tay trước ngực đã bái một cung, lại ngẩng đầu khi, trước mặt đã mất đi con báo thân ảnh. Mà ở tường thành phía dưới, truyền đến con báo phẫn nộ gào giống. Vô sỉ tiểu nhân, thế nhưng thừa dịp nó thả lỏng cảnh giác trực tiếp đem nó phá không đưa đến tường thành hạ. Bên hai hai thú gầm rú không ngừng, minh tịch xem đều không xem một cái, trẻ con thuần khiết đôi mắt thẳng tắp nhìn xa xôi không trùng, Trần Quân nghi đái địa phương. Tức phụ nhi, ngươi không phải nói hôm nay buổi tối tìm Bần Tăng nói chuyện sao? Bần Tăng còn không có ôm ấp hôn hít đâu. Tay sờ sờ phình phình áo cả xa túi tiền, may mắn không rớt. Tiểu hòa thượng cân nhắc muốn hay không nhân cơ hội đi phía dưới nhiều nhặt chút tinh hoạch dùng để hối lộ. Bất tử điểu tiểu đội người liền đứng ở minh tịch bên người cách đó không xa, cái này cổ quái hòa thượng ném miêu cùng trống rỗng liền biến mất con báo thủ đoạn đang bị bọn họ xem ở trong mắt. Tần Minh Hạo liếc liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình mà rời đi tầm mắt. Phương Khiếu Ca ánh mắt đảo qua hắn, tiếp tục nôn nóng nhìn chằm chằm phương xa. Chỉ có Tưởng Lệ Nguyệt ánh mắt thẳng tắp dừng ở trên người hắn. Người này còn không phải là lúc trước ở kho hàng bên trong cứu mèo ba tư cái kia hòa thượng sao. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được vị đại nhân này. Kiếp trước không có nghe nói Trần Quân Nghi cùng vị này thần bí đại nhân chi gian có quan hệ. Nếu lịch sử viết lại, liền cho thấy hết thảy đều có khả năng. Không thể phủ nhận vị này năng lực tuyệt đối cường hãn, nếu có thể đem hắn cũng kéo vào bất tử điểu tiểu đội. Tường Lệ Nguyệt trong lòng bản tính bùm bùm, căn bản không biết hòa thượng đã sớm đuổi kịp Trần Quân Nghi. Lấy Trần Quân Nghi năng lực, tam cấp tang thi trốn không thoát rất xa, thực mau nó đã bị bao phủ ở tinh thần lực ngưng đúc tường đồng vách sắt bên trong. Giống, giống. Tam cấp tang thi lập tức phát động lôi hệ công kích, lôi điện gai nhọn xuyên đánh hơi mỏng tinh thần lực cái chán, không có bất luận cái gì hiệu quả. Tam cấp tang thi không cam lòng mà liều mạng phóng thích lôi điện, chung quy là tốn công vô ích. Vĩnh sinh chi thần lực lượng, không biết thần bí lực lượng, nào giống nhau không phải cương mãnh vô cùng. Càng đừng nói hai cổ lực lượng dung hợp cộng thêm thượng nó lôi điện năng lượng nguyên, Trần Quân Nghi lúc này trong thân thể đầu lực lượng khủng bố đủ để tạc hủy toàn bộ thành thị. Tam cấp tăng thi, thật đúng là không đủ xem. Ở trong lồng mặt ngưng kết vô số lưỡi dao gió, tam cấp tăng thi lập tức bị cắt thành toái khối, không hề có đánh trả đường sống. Giống, Trần Quân Nghi đôi mắt tranh lượng sáng lên. Tượng trưng tham lam màu xanh bóng quang mang lập lòe, giống chỉ đói khát 10 ngày dã thú gấp không chờ nổi tiến lên. Dưới chân cơn lốc cầm ầm tiêu tán, chỉ để lại đầy trời quần quận bụi mù. Nàng quái kêu hưng phấn mà thoán tiến tinh thần lực cái chắn bên trong, vươn đôi tay ở một đống ruột thịt nát xương cốt khối trung loạn trảo, đói điên bộ dáng vừa thấy liền không phải nhân loại bình thường. Thịt khối cùng ruột dính nhớp xúc cảm chút nào không trở ngại nàng, nàng một hồi sờ soạng lúc sau thực mau liền tìm tới rồi muốn đồ vật. một viên màu sắc ánh sáng trong suốt tinh hạch. Cho dù phía trên dính đầy huyết nhục, như cũ vô pháp che giấu nó mỹ lệ quan mang. Chính là nó. Chính là nó. Lực lượng. Trần Quân Nghi trong mắt nổ tung hưng phấn, liền tràn đầy dơ bẩn thịt thối cùng chàng tương tay, đem dính thịt nát khối tinh hạch nuốt vào trong miệng, tiết hầu nuốt đi xuống. Tinh hạch lực lượng kỳ thật chỉ cần đặt ở lòng bàn tay hấp thu là được, nhưng hiện tại nàng đã sớm mất đi lý trí. Dã thú quen dùng tư duy phương thức, đem hết thể có thể ăn đều ăn. Mỹ vị rốt cuộc đến miệng, nàng liếm liếm môi chưa đã thèm. Thô bạo trong mắt hung quang thoáng hiện, bàn tay chém ra mấy chục đạo tử vong lưới dao gió, đem phụ cận các tang thi hết thể giết chết. Lực lượng! Lực lượng! Lực lượng! Tế bào ở hò hét, ở gào giống, ở rít gào. Ta muốn lực lượng! Giống giống! Mảnh khảnh thân mình vọt vào tầng tầng lớp lớp tang thi trong đàn đầu, tóc bay múa khuôn mặt dữ tợn, thấy một cái sát một cái, tang thi đàn đều khối bị nàng một người giết sạch rồi. Căn cứ trưởng, tam cấp tang thi đã chết. Binh lính kích động mà lớn tiếng báo cáo. Căn cứ trưởng gật gật đầu, cứ việc hắn thực nỗ lực mà bảo trì chấn định, chính là giơ lên khỏe miệng vẫn là bại lộ hắn khó có thể ức chế vui sướng. Chúng ta muốn hay không tăng phái nhân thủ hiệp trợ vị kia cô nương sát tang thi? Hảo! Được đến căn cứ lớn lên nhận đồng, dị năng giả nhóm lập tức cầm lấy chính mình vũ khí đi ra ngoài hiệp trợ nàng. Mặc kệ là một bậc nhị cấp, chỉ cần trong đầu đầu có tinh hoạch, nàng đều chém thoái sọ não lại bẻ ra, tay đào tiến còn dễ rủa tang thi trên đầu lỗ thủng bên trong, trào ra tinh hoạch nhét vào trong miệng. Mau! Cái kia cô nương ở nơi đó, chúng ta đi chợ giúp nàng. Nàng chính là toàn căn cứ người cứu tinh. Đi mau! Thật muốn nhìn xem vị này đại anh hùng lớn lên cái gì bộ dáng. Ta đoán nàng nhất định là cái đại mỹ nhân. Đoàn ngươi kìm nén không được kích động. Trần Quân Nghi chỉ chọn lựa một vài cấp tang thi sát, dư lại đều là lực công kích kém bình thường tang thi. Dị năng giả nhóm thân kinh bách chiến 2-3 hạ liền xử lý, thực mau tới rồi Trần Quân Nghi bên người. Các nàng tâm tâm niệm niệm ngưỡng mộ đại anh hùng chính ngồi xổm trên mặt đất, đưa lưng về phía mọi người. Quanh thân xoay tròn lưỡi dao gió cắt một cái phát lại đầy tang thi. Nàng đầu đều không nâng một chút, lý đều không để ý tới. Thân ở tang thi đàn trung còn như thế bình tĩnh tiêu sái, xem nhất bang chiến sĩ càng thêm kính nể. Đây mới là cao thủ. Đối mặt thiên quân vạn mã bình tĩnh, với tinh phong huyết vũ trung bắt phong bất động. Cao thủ. Cô nương, chúng ta là căn cứ trưởng phái tới cố ý tiếp viện ngươi. Nói chuyện dị năng giả thanh âm đều kích động run rẩy. Tuyệt thế cường giả liền trong người trước, bọn họ có thể cùng nàng kề vai chiến đấu, thậm chí có thể cùng cao thủ nói thượng nói mấy câu. Ngẫm lại đều hạnh phúc muốn ngất đi rồi. Yên lặng. Mọi người nghi hoặc, cô nương. Rốt cuộc, ngồi xổm nữ nhân động, nàng xoay đầu tới nhìn chằm chằm mấy người, ú lạnh trong mắt sởn tóc gáy. Một đám người sợ tới mức đương trường đại lui 3 bước. Bọn họ trước mắt chính là cái gì quái vật? Da chóc thịt bong mặt cháy đen. Hai mắt dã thú thô bạo hung ác, miệng chung quanh dính đầy hư thối chàng tường thịt mạng, cong eo, bối bối hơi hơi cung khởi, liền như vậy nhìn chằm chằm mọi người. Tàn khốc, tàn nhẫn, hung hãn. Ánh mắt kia, rõ ràng là xem đồ ăn ánh mắt. Bọn họ lông tơ đều tạc đi lên, trên sống lưng khí lạnh vèo vèo thượng nhảy, nắm vũ khí tay không xong. Thế nhưng liền một câu cũng không dám lại nói. Nữ nhân trong cổ họng phát ra cổ quái thanh âm. Ha ha ha giống đang cười. Nếu không phải tố chất tâm lý hảo dị năng giả nhóm chỉ sợ đương trường muốn dọa đái trong quần. Địch bất động, ta bất động. Một đám người không có một cái dám núp ních, sôi nổi ngừng thở gắt gao nhìn chằm chằm nàng động tác, liền sợ nàng đống nhiên phát cuồng. Ở Trần Quân Nghi xem ra, chính là một đám đồ ăn tự động đưa tới cửa. Chẳng những không chạy, còn ngoan ngoãn đái tại chỗ thành thật bất động. Mỗi người trong thân thể đầu đều có năng lượng ở triệu hóa nàng. Tuy rằng bọn người kia đều thực mỏng manh, bất quá nàng sẽ không ghét bỏ. Nếu bọn họ như vậy ngoan, nàng cũng thả lỏng cảnh giác. Quay lại đầu tiếp tục bẻ ra bị chính mình lăn lộn đến chết tang thi đầu lâu, móc ra tinh hạch nhét vào trong miệng nguyên lành nuốt vào. Rầm. Dị năng giả nhóm liều mạng nuốt nước miếng, gắt gao áp xuống trong lồng ngực trên đầu vọt tới cổ họng vị toan, ẩn nhẫn mặt đều vặn mèo. Trách không được nàng ngồi xổm bất động, cư nhiên là ở ăn. Nôn. Dị năng giả chạy nhanh hung hăng ngăn chặn ngực, mặt như thái sắc ngạnh sinh sinh nuốt vào. Hai bên rằng co, an tĩnh mới là bảo trì rằng có cân bằng lực. Một khi an tĩnh bị đánh vỡ, tình huống lập tức sẽ phát sinh biến hóa. Chú ý bọn họ đối diện người, đó là cái liền tam cấp tang thi đều có thể nháy mắt hạ gục quái vật, bọn họ đối thượng không phải tìm chết là cái gì. Thấy nữ nhân ăn hết sức chuyên chú, bọn họ lúc này mới dám nhỏ giọng mở miệng, thanh âm thấp kém môi hừ hừ dường như, chết, lui, bá. Người nọ vừa mới nói xong, lập tức kinh hãi phát hiện đưa lưng về phía bọn họ nữ nhân quay đầu đột nhiên phát lại đây. Cháy mau. Hắn chỉ tới kịp phát ra cuối cùng tiếng hô, liền bị mảnh khảnh thủ đoạn răng rắc vặn gãy cổ, đầu chiều bên trái quỷ dị mà vặn mẹo. Trần Quân Nghi giơ tay thượng trăm cái lưỡi dao gió tề phi, bán bia ngắm dường như đâm vào bọn họ thân thể, thật lớn lực đạo xuyên thấu tiếp tục bay ra đi, có người đương trường bị bắn thành cái sảng. Cứu mạng a a. Cứu mạng. Đối mặt tang thi thời điểm bọn họ đều không có như vậy sợ hãi quá, chính là đối mặt cái này ăn thịt người ác ma, bọn họ thật sự hoảng sợ đến không được. Không đúng. Sao lại thế này? Căn cứ trường kính viễn vọng thấy đại anh hùng ngược lại công kích chính mình người, gắt gao nhíu mày quan sát đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Chẳng lẽ bọn họ chọc cao nhân sinh khí, cho nên cao nhân trừng phạt những người này? Căn cứ trường tự mình bổ não động, vẫn cứ cảm thấy quái dị. Bởi vì những người đó trên mặt chính là sợ hãi, gặp được nhất khủng bố sự tình sợ hãi. Giết sạch mọi người bất quá mấy giây chung sự tình, các tang thi nghe thấy mùi thịt đều lại đây cùng nàng đoạt đồ ăn, cái này làm cho Trần Quân Nghi phi thường không mau. Ý niệm vừa động ngưng kết xuất tinh thần lực cái chắn nhà giam, nàng kéo thi thể ném vào bên trong. Vì thế trên chiến trường xuất hiện trường hợp như vậy. Dậm dạp tang thi đàn chung. Một cái gầy yếu nữ nhân xách gà con dường như xách lên một đám chết đi dị năng giả, ném vào phảng phất có cái chắn bảo hộ chống rông mảnh đất, còn thường thường giơ tay hoành tranh đoạt tăng thi. Bận rộn bộ dáng xem mọi người phổi đau. Nàng đang làm gì? Từ trước đến nay chấn định căn cứ trưởng há to miệng, lẩm bẩm tự nói. Tôn Lương. Lạnh băng thanh âm từ bên thai truyền đến, phun ra chữ kinh tâm động phách. Căn cứ mặt dài thượng cơ bắp run rẩy. Tôn Lương. Đem người thi thể chồng chất lên Tôn Lương. Yêu mị nam nhân trên mặt hiện lên đau lòng, không hề để ý tới hắn vấn đề. Hắn mặt vô biểu tình đem nguyên bản bị Trần Quân Nghi đánh sai vị xương cốt bẻ chính, ấn ấn xương cốt vỡ vụn ao hám ngực, nị dạ đau đớn từ trên tường thành không chút do dự nhảy xuống đi. Cần thiết ngăn cản nàng. Một khi nàng tỉnh táo lại biết chính mình làm cái gì, hắn không dám tưởng tượng hậu quả. Cần thiết ngăn cản nàng. Lúc này đây có người so với hắn trước một bước tới. Bị thương hắn sao có thể mau quá hòa thượng đạp vỡ hư không? Tức phụ nhi, thiên đều mau sáng, chúng ta trở về đi. Hòa thượng lo lắng mà khuyên can. Bận rộn thân ảnh một đốn, nàng cảm nhận được càng thêm mênh mông lực lượng. Lỗ trống đôi mắt sáng lấp lánh, Trần Quân Nghi ngẩng đầu nhìn chằm chằm Minh Tịch mặt, hoặc là nói nhìn chằm chằm hắn trong đầu tinh hoạch kia một khối, vội vàng đến, cho ta. Cho ta. Lực lượng. Rất nhiều lực lượng. Hòa thượng chớp chớp mắt, không có làm minh bạch nàng muốn cái gì. Bất quá nhớ tới hạ mai thí chủ nói, hắn lập tức mỉm cười, cùng bần tăng về nhà, bần tăng liền cho ngươi. Hạ mai thí chủ nói, tức phụ nhi yêu cầu làm không được cũng muốn làm được. Chết con lừa chọc còn học được lừa dối người. Ẩn nhẫn kịch liệt đau đớn, yêu mị nam nhân nhìn chằm chằm Trần Quân Nghi, xem nàng cái gì phản ứng. Hiện tại loại này thời điểm. Chỉ có thể thong thả kéo dài, không thể chọc giận. Nơi này không ai là nàng đối thủ, một khi nàng đại khai sát giới, tất cả mọi người muốn chết. Sông nhỏ thôn căn cứ liền tính không luân hãm đến tang thi trong miệng cũng muốn chôn vùi ở tay nàng thượng. Chỉ có thể kéo dài thời gian, chờ nàng chính mình tỉnh táo lại, nếu không. Lỗ trống trong mắt xẹt qua hoang mang, Trần Quân Nghi nhìn trước mắt hai người, đống nhiên nghe rằng. Ăn luôn. Hết thể ăn luôn. Giống. Nàng gào giống một tiếng nhào qua đi, tay phải thành chảo trạng công kích trực tiếp cổ. Minh Tịch sợ tới mức chạy nhanh chạy đến một bên nhi đi, A-di-đà Phật, tức phụ nhi, có chuyện chậm rãi nói, không nên gấp gáp. Yêu mị nam nhân cũng lập tức tránh ra nàng công kích, quay người gắt gao ôm lấy nàng, Quân Nghi. Quân Nghi. Trần Quân Nghi ngươi thành tỉnh thanh tỉnh. Hắn đôi tay vừa mới gặp phải nàng eo đã bị mạnh mẽ sức gió chấn khai 3 mét xa. Hương phấn tang thi đàn lập tức gầm rú nhào lên tới. Yêu tà nam nhân nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích, tiếp tốt cốt cách lại lần nữa sai khai, lại vỡ vụn vài chỗ. Không có hoàn chỉnh xương cốt chống đỡ, nàng tưởng động một chút đều khó khăn, chỉ phải dùng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Quân Nghi, hấp hối còn chưa từ bỏ ý định, Quân Nghi. Tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại. Cần thiết ngăn cản nàng, cần thiết ngăn cản nàng, hắn không thể làm nàng thống khổ. Giống, các tang thi điệp la hán giống nhau tham lam đánh tới, vô số trương đại buồn máu mồm to, vô số sắc bén lạnh lẽo hàm răng, đụng chạm hắn tươi sống huyết nhục. Miêu. Đang ở lúc này, nhưng nghe đến thị uy tính mèo kêu, đỏ trắng đan sen hoa văn mèo ba tư huyền chuyển nhẹ nhàng thượng hạ nhảy lên, bén nhọn móng vuốt chụp bay một đám tang thi đầu, tốt lắm bảo hộ hắn. Ngự thú. Yêu mị nam tử khụ ra một búng máu, nhíu mày nhìn bị Trần Quân Nghi đánh khắp nơi chạy loạn minh tịch. Rõ ràng chính mình muốn hắn chết, vì cái gì cái này hòa thượng còn lại nhiều lần cứu chính mình. Quả nhiên cùng người kia có quan hệ, liền đáng chết tính tình đều giống nhau như lúc. Mẹ nó. Với anh, Trần Quân Nghi vứt ra một đạo 2 mét cao loại nhỏ gió lốc công hướng minh tịch, đồng thời tinh thần lực bắt giữ hắn biến mất thời điểm năng lượng dao động, mở ra tinh thần lực cái chắn đâu đầu bao lại. Chính là hòa thượng đạp vỡ hư không căn bản không có năng lượng dao động, nếu không có Trần Quân Nghi tự nhiên không thể nào bắt giữ. Nàng phẫn nộ gào giống, uy áp lọt vào khiêu khích, đôi tay thú nhận thượng trăm cái lưỡi dao gió, rậm rạp phân bố ở quanh thân, chỉ chờ đãi đồ ăn vừa xuất hiện liền đem hắn bầm thây vạn đoạn. Tỉnh táo lại ôn hòa thanh âm ở bên thai từ từ truyền tụng, tràn ngập bao dung cùng từ ái, triệu hoán ở sâu trong nội tâm bị vùi lấp lý trí. Tỉnh táo lại minh tịch từ trong hư không bước ra, thuần minh trong mắt lẳng lặng nhìn nàng. Cặp kia mắt biển rộng rộng lớn, so trên đời này sạch sẽ nhất lưu ly đều phải trong sáng, Trần Quân Nghi có thể rõ ràng thấy bên trong ảnh ngược chính mình thân ảnh. Tỉnh táo lại. Tỉnh lại đi. Mau tỉnh lại. Á á á á. Nàng ôm lấy đầu, vô số tế xà lực lượng ở trong đầu tán loạn, điện giật dường như đánh nàng trong đầu thịt run rẩy. Tê tâm liệt phế đau gặm cắn này mỗi một cây thần kinh tuyến, giống sống lột dường như cắt thịt xẻo tâm thống khổ. Minh tịch trong mắt tràn ngập khai yêu thương, chậm rãi vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng tóc, không đau, tỉnh lại liền không đau. Quân Nghi, Trần Quân Nghi, ngươi kêu Trần Quân Nghi. Tỉnh lại. Kịch liệt đau đớn làm đôi mắt không tự giác phân bố chất lỏng, nàng ngẩng đầu nghiêng đầu nhìn trước mắt người, sáng ngời trong ánh mắt nước mắt mông lung, tràn ngập tính trẻ con. Trái tim thật mạnh co rút lại, nàng vô tội thần sắc xem minh tịch đau lòng không thôi. Từ thiện mà từng cái vuốt ve nàng tóc, hắn mê người đôi mắt giống có ma lực dường như nhộn nhạo khai từng vòng vắn nước, hấp dẫn người linh hồn, ta là minh tịch, ngươi là Trần Quân Nghi. Chúng ta là nhân loại, chúng nó là tang thi. Ngươi nhìn kỹ xem. Sáng lấp lánh tròng mắt theo hắn ngón tay nhìn phía con báo cùng nó dưới trưởng chết thấu bảy tang thi. Tỉnh lại đi. Tỉnh quá. Tới. Giống giống. Hung hãn bàn tay chụp ở hắn yếu ớt ngực trên xương cốt, nhỏ giọng răng rắc vỡ vụn. Không hề phòng bị minh tịch căn bản không kịp sử dụng đạp vỡ hư không, siêu việt tam cấp tang thi lực lượng núi lớn dường như huy hạ. Đông nhiên ném đi bàn tay đem hắn chụp bay mấy chục mét xa, thân thể giống như bóng cao su giống nhau bay nhanh bắn ra đi ra ngoài. Giống. Mới vừa rồi còn trẻ mới sinh nhi vô tội người lộ ra huyết tinh răng nanh, lỗ trống đôi mắt thô bạo. Trở tay chụp chết bên phải một cái một bậc tăng thi, bẻ ra đầu moi ra tinh hạch ăn. Dính huyết thanh theo khỏe miệng tích táp chảy xuống tới, nàng cặc cặc cười quái dị, tựa hồ ở trào phúng ngu ngốc. Yêu tà nam nhân thấy minh tịch thủ đoạn một chút hiệu quả đều không có, khi nắm tay dùng sức nện ở trên mặt đất, chấn khởi hơi mỏng cho bụi. Làm sao bây giờ, còn có cái gì biện pháp có thể đánh thức nàng? Còn có cái gì biện pháp? Trên tường thành Phương Khiếu Ca phát hiện không thích hợp. Lập tức đoạt lấy bên cạnh nhân thủ trung kính viễn vọng, không mà người nọ kêu to nhìn xa Trần Quân Nghi chẳng hướng. Nàng đang làm gì? Biểu tình thực không thích hợp. Không được, ta cần thiết đi xuống tìm nàng. Đem kính viễn vọng một lần nữa nhét trở lại nam nhân trong tay đầu, Phương Khiếu Ca vội vàng hướng dưới thành chạy tới. Thấy nàng động tác, Tưởng Lệ Nguyệt chạy nhanh ngăn trở, ngươi đi làm gì, hiện tại đi xuống không phải tìm chết sao. Tuy rằng tam cấp tang thi đã chết, chính là phía dưới còn có thật nhiều một vài cấp tăng thi, ngươi căn bản không phải chúng nó đối thủ. Ngươi nhìn xem nàng. Phương Khiếu Ca chỉ vào Trần Quân Nghi phương hướng, đầy mặt phẫn nộ, ngươi nhìn xem nàng hiện tại bộ dáng. Liên tính đánh không lại những cái đó tăng thi ta cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian, chỉ cần có thể tới bên người nàng đi, ta cần thiết đến bên người nàng. Chống đỡ. Ngươi là đi chịu chết đi. Kia thì thế nào? Hắn giống trên cổ gân xanh bạo đột. Tường Lệ Nguyệt trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, chỉ có thể trầm mặc nhìn hắn. Gần là vì đến nàng bên người, gần như vậy tiểu nhân kỳ vọng, ngươi liền cam tâm tình nguyện bồi thượng tánh mạng. Ngu xuẩn. Ngu không ai bằng. Trơ mắt nhìn Phương Khiếu Ca chạy xa bóng dáng, Tưởng Lệ Nguyệt hung hăng nắm tay. Trần Quân Nghi sao lại thế này? Như thế nào giống như nổi điên dã thú giống nhau mất đi lý trí? Còn có, vị kia đại nhân thế nhưng cũng qua đi ngăn trở nàng, là đơn thuần tưởng trợ giúp một người, vẫn là bởi vì các nàng đã sớm nhận thức. Mặt khác, Trần Quân Nghi bên người một nam nhân khác là ai? Lớn lên rất quen thuộc. Nàng đống nhiên nhớ tới cái gì dường như, đống nhiên chừng lớn đôi mắt. Là hắn. Kiếp trước Trần Quân Nghi bên người những cái đó nam nhân trùng, cùng Tần Minh Hạo quan hệ nhất chặt chẽ người kia. Trong lời đồn hắn cùng bột giống nhau thần bí. Âm lãnh, cường đại, sâu không lường được, hai người thậm chí liền thói quen cùng động tác rất nhiều phương diện đều có kinh người tương tự. Nếu không phải Trương Tương cùng thân hình bất đồng, mọi người đều hơi kém cho rằng bọn họ là một người. Hắn ở chỗ này, là bởi vì Tần Minh Hạo sao? Tường Lệ Nguyệt nghi hoặc quay đầu, lại phát hiện nguyên bản Tần Minh Hạo trạm địa phương giống tuyết, một cây mao đều không có. Người đâu? Mở cửa. Phương Khiếu Ca lạnh lùng nhìn thủ thành binh lính. Không được, vị tiên sinh này, không có căn cứ lớn lên mệnh lệnh không thể mở cửa. Mười mấy cm hậu hợp kim đại môn nhân lực đẩy bất động, chỉ có dựa vào thao tác trung tâm điện lực gáp mới có thể mở ra. Tiên sinh, hiện tại là phi thường thời kỳ, bên ngoài thập phần nguy hiểm, thỉnh ngài lập tức trở về. Không có căn cứ lớn lên mệnh lệnh bất luận kẻ nào đều không có quyền lợi mở cửa, lại nói bọn họ cũng mở không ra. Binh lính lần đầu tiên nhìn thấy người như vậy, rõ ràng Trương Tương ôn tồn lễ độ, khí chất cũng ôn lương thuần thiện, chính là cố tình trên mặt hung ác giữ tợn phá hủy chỉnh thể quý khí, làm hắn giống cái cấp bách lao ra lồng giam phạm nhân dường như điên cuồng. Phương Khiếu Ca không để ý tới hắn vô nghĩa, nhéo hắn cổ áo đem hắn cả người đè ở giữa không trung, bạo đột trong mắt khủng bố cực kỳ, nói. Cuồng loạn giống lại có mạc danh bi thương, như thế nào mở cửa. Hắn không thể chịu đựng được nàng một người đãi ở nguy hiểm bên ngoài, cứ việc trong lòng thực minh bạch nàng sức chiến đấu siêu cường căn bản không có khả năng có việc. Chính là hắn chính là không yên tâm. Hắn muốn đi nàng bên người, hắn muốn bảo hộ nàng. Bên cạnh binh lính thấy hắn bộ dáng chạy nhanh xông lên, bắt lấy hắn. Bắt lấy người này. Cũng ngay. Một bậc cao giai dị năng giả lực lượng lại há là người thường có thể ngăn trở, nhào lên tới 5 người bị hắn toàn bộ đá phi. Súng máy tay chuẩn bị. Theo ra lệnh một tiếng, chỗ cao các chiến sĩ động tác nhất trí khẩu súng khẩu nhắm ngay hắn. Lực lượng. Lực lượng. Ta muốn lực lượng. Một viên tam cấp tăng thi tinh hoạch căn bản không đủ tắc kẽ răng, Trần Quân Nghi thực mau phán đoán ra phụ cận tối cao cấp bậc chính là mới vừa rồi bay hòa thượng. Đến nỗi trên mặt đất nửa chết nửa sống cái kia, nàng căn bản không có cảm nhận được chút tinh hoạch năng lượng, tự nhiên trực tiếp xem nhẹ. Ăn luôn hắn. Liếm liếm môi, hưng phấn gào giống hướng tới tạp rơi trên mặt đất không thể nhúc nhích Minh Tịch chạy tới. Một tĩnh vừa động, thực mau nàng liền vọt tới Minh Tịch trước người, mảnh khảnh bàn tay mang theo ngàn quân lực không chút do dự đối với hắn sọ nào đánh xuống. Tử vong trưởng phong thổi mặt, Minh Tịch đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Thuần tịnh con ngươi thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, mỉm cười, tức phụ nhi, ngươi không phải nói hôm nay buổi tối tìm ta nói chuyện sao. Bàn tay ở khoảng cách hắn đầu một mờ mờ địa phương rừng. Minh Tịch ánh mắt sáng lên, cười vui vẻ, tức phụ nhi ngươi còn nhớ ta đúng hay không? Tức, phụ, ngươi, mẹ. Bốn cái chữ to đột nhiên ở Trần Quân Nghi trong óc đầu nhảy ra, một tia lý trí bắt đầu thức tỉnh. Hoang mang đồng tử nhìn chằm chằm hắn tuyệt mỹ khuôn mặt cùng chân bóng đầu, trong lòng dâng lên ngứa. Nàng vươn móng vuốt thử tính mà phiến một sọ não, gì? Xúc cảm không tồi ra. Lại đến một chút. Quen thuộc ký ức cuồn cuộn, Trần Quân Nghi chớp chớp mắt, Minh Tịch. Hòa thượng hưng phấn mà gật gật đầu, ngươi nhớ tới ta tới. Bạo lực nữ thức tỉnh phương thức đều như vậy bạo lực, bất quá Minh Tịch tiểu hòa thượng hiển nhiên không có ý thức được điểm này. Hắn hiện tại lòng tràn đầy mắt đều là tức phụ tỉnh lại vui vẻ cùng vui sướng. Thế, ai đánh ta? Toàn thân trên dưới khó có thể chịu đựng đau đớn cùng với thanh tỉnh lý trí, bắt đầu truyền tống đến mỗi một chỗ thần kinh tuyến cuối, sống sờ sờ đem người mở ra đau tra tấn nàng. Trần Quân Nghi kêu thảm, hung tợn trừng mắt Minh Tịch. Nói, có phải hay không ngươi? Trước mắt, lại trước mắt. Minh Tịch thực bị khuất, rõ ràng tức phụ mau đem hắn đánh chết. Cũng mau đem mọi người đánh chết, như thế nào mặt khác chính mình bị đánh. Quyết đoán lắc đầu phiết khai quan hệ. Không phải ngươi. Đó là ai? Trần Quân Nghi kêu thảm, trong lòng chửi ầm lên, cái nào không muốn sống rùa đen vương bắt đản cũng dám đánh nàng Trần Quân Nghi. Không đúng, người khác nếu là đánh chính mình vì cái gì nàng không có ký ức. Chính nghi hoặc tự hỏi thời điểm, bên người Tang Thi giống giận truyền đến, đột nhiên mà tới thanh âm dọa Trần Quân Nghi một cú sốc. Nàng quay đầu, tức khắc sợ ngây người. Ta sát! Chúng ta như thế nào ở Tang Thi trong ổ? Vừa mới rõ ràng còn ở trên tường thành sắt Tang Thi tới, không, không đúng, tựa hồ chính mình gặp đánh lén, hơn nữa bởi vì lúc ấy quá tập trung lực chú ý chúng chiêu. Nàng bị đẩy hạ tường thành. Minh Tịch cùng yêu tả nam nhân một bên một con cánh tay giữ chặt nàng, sau đó khổng lồ thiên lôi đánh trúng chính mình, lại sau đó. Đã không có. Không có lại sau đó. Không kịp nghĩ nhiều, Trần Quân Nghi chạy nhanh rút ra sau lưng nguồn năng lượng rảo nhận bổ ra phát lại đây Tang Thi. Lấy nàng lực lượng, nhiều nhất đem Tang Thi đầu bổ, nhưng mà làm nàng không nghĩ tới chính là, một đao đi xuống thiết đậu hủ dường như thuận lợi, trực tiếp đem Tang Thi từ đầu đến chân cắt thành hai nửa. Nàng ngây người, sửng sốt, không thể tin được. Này, đây là có chuyện gì? Lực lượng khi nào lại biến đại? Còn biến như thế khủng bố. Minh Tịch nỉ dạ đau đớn tưởng bỏ dậy, đống nhiên nhớ tới Hạ Mai thí chủ dạy cho hắn truy thê đệ thập lục điều, muốn cùng ngươi tức phụ nhi kéo gần quan hệ. Ba chiêu toàn thu phục. Làm nũng bán manh cầu bao dưỡng. Làm nũng. Không hiểu. Bán manh. Không hiểu. Cầu bao dưỡng. Đó là cái gì? Mặt nhăn ba thành bánh bao, Minh Tịch khắc sâu tự hỏi trong chốc lát, quyết định dựa theo Hạ Mai thí chủ chỉ điểm làm. Lật thuyền trong mương, tuyệt đối là lật thuyền trong mương. Trần Quân Nghi cảm thấy chính mình thật là xui xẻo tốt đỉnh, giống như nàng liền không gặp được quá cái gì may mắn sự tình. Liền duy nhất một lần trong ngộng đạt được cường đại vĩnh sinh chi thần, đều mẹ nó là có lỗ hổng. Càng đừng nói cái gì phá không gian đến bây giờ còn mở ra không được. Càng nghĩ càng bi phẫn, càng nghĩ càng sinh khí. Nàng dứt khoát hóa bi phẫn vì động lực hung hăng chém giết. Không chỉ có năm thức biến hảo, liền thân thể đều uyển chuyển nhẹ nhàng mạnh mẽ không ít. Nàng bất quá là nhẹ nhàng nhảy lên một chút là có thể đủ nhảy ra 4-5 mét cao. Như vậy bưu hãn nhảy đánh tính đổi thành người khác Trần Quân Nghi khẳng định mắng một tiếng biến thái. Chính là đổi đến trên người mình, cảm giác này như thế nào như thế hảo đâu. Tốt nàng cả người sảng khoái a. Không chỉ có chính mình thể chất thượng có biến hóa, liên quan lưới giao gió ngưng tụ đều càng thêm nhẹ nhàng. Dùng một lần ngưng tụ 7-80 cái càng là thành thạo, Trần Quân Nghi ngạc nhiên không thôi, không ngừng khiêu chiến chính mình cực hạn. Thẳng đến có thể ngưng tụ 130 nhiều canh chừng nhận thời điểm nàng mới cảm giác được đỉnh. Hơn nữa nàng phát hiện không thích hợp, thân thể của nàng bên trong tựa hồ nhiều ra mặt khác dị năng lực. Cẩn thận cảm giác lên. Quân quân. Đang ở Trần Quân Nghi một bên sát Tang Thi một bên tự hỏi thời điểm, đống nhiên một cái nị vai đến phun thanh âm chuyển tới, nàng tay run hạ thiếu chút nữa đem nguồn năng lượng rảo nhận cấp ném. Ngoa tào, cái nào tìm đường chết? Phất tay diệt 10 chỉ Tang Thi, Trần Quân Nghi theo thanh nguyên xem qua đi, tức khắc run rẩy lại run rẩy. Hòa thượng ngươi uống lộ thuốc. Nàng thật sự muốn phun ra, vì cái gì Minh Tịch sẽ đỉnh một trương khuynh quốc khuynh thành mặt. Đầy mặt vô tội mà nói ra như vậy xả tinh bệnh nói. Đem nàng biểu tình thu ở đáy mắt, tiểu hòa thượng như mày, không đúng à, như thế nào cùng Hạ Mai thí chủ nói hiệu quả không giống nhau đâu. Hạ Mai thí chủ không phải nói nàng sẽ hưng phấn mà xông tới gắt gao ôm lấy chính mình cuồng thân thân sao. Ôm một cái đâu? Thân thân đâu? Nàng đều bất quá tới. Nghiêm túc nghiên cứu vấn đề này lúc sau, Minh Tịch lại mở miệng. Quân quân nhân ra đau đau lạc. Cho nhân ra xoa xoa được không giải. Bá. Mạnh mẽ lưỡi dao gió xoa ra đầu ném quá, cương manh phong mang đỉnh đầu nóng rác. Đáp lại hắn chính là Trần Quân Nghi không chút khách khí công kích, còn có Hà Đông sư hống. Lan. Thiếu cùng lão tử bán manh. Chạy nhanh lên sắt Tang Thi. Bán manh. Hòa thượng đôi mắt sáng lấp lánh. Bán manh là được rồi. Xem ra chiêu thức của hắn sử dụng chính xác, dựa theo Hạ Mai thí chủ cách nói. Muốn hướng dẫn từng bước, từ từ mưu tính. Liệp báo ở áp lực lớn nhất bên ngoài chống cự Tang Thi đàn, mèo ba tư ở bên trong đây, thuận tiện dựa theo Minh Tịch mệnh lệnh bảo hộ yêu tà nam nhân. Nếu Trần Quân Nghi thanh tỉnh, hết thể đều dễ làm nhiều. Yêu tà nam nhân không dám tin tưởng mà nhìn Minh Tịch ghê tởm người bộ dáng, trong lòng tiểu nhân nôn mửa đến ngã xuống đất bỏ mình. Thật sự khó mà tin được hắn người như vậy sẽ làm ra như thế chuyện vô sỉ, vì đoạt người của hắn thật đúng là tận hết sức lực. Khinh bỉ, thật sâu khinh bỉ hắn tổ tông 18 đại. Nếu là đặt ở bình thường, hắn tuyệt đối không nói hai lời giơ tay doanh thứ này. Chính là hiện tại, gần nhất hắn sức lực không đủ, thứ hai tốt xấu tiểu con lửa chọc cũng cứu chính mình vài lần, giết hắn đảo có vẻ hắn không tình nghĩa. Bất quá. Mơ tưởng bởi vì như vậy khiến cho hắn từ bỏ đối hắn hành vi ngăn trở. Vẫn là câu nói kia, sở hữu mơ ước Trần Quân nghi người. Đều, muốn, chết. Thâm trầm tàn nhẫn cùng sát ý thoáng hiện, cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ mèo ba tư thê lương mà kêu lên, nhảy cách hắn bên người. Minh Tịch chịu đựng ngực nghiêm trọng thương gian nan bò dậy, siêu việt tam cấp tang thi lực lượng công kích, nếu không phải hắn cường hãn đương trường liền sẽ Trần Quân nghi nguyên lai kia một cái tắt chụp tán giá. May mắn có đặc thù tinh thần lực uy áp, tang thi không dám tới gần trọng thương hắn, nếu không hắn đã sớm trở thành tang thi trong miệng cơm. Trần Quân nghi quên mất mới vừa rồi sở hữu sự tình, đánh hòa thượng cùng yêu tà nam nhân sự tự nhiên cũng không hề ký ức trong vòng. Thấy hắn muốn chết không sống bộ dáng còn tưởng rằng hắn lại ở chơi cái gì hoa chiêu, giao hấn lên một chút cũng không khách khí. Nuốt vào trong cổ họng lại lần nữa quần quần huyết, hòa thượng vui vẻ cười cười loạn choạng đứng lên, trong miệng còn đáp ứng, hảo. Bạch bạch bạch bạch bang. Viên đạn vô tình mà đối với ở giữa phương khiếu ca bắn phá. Bất luận cái gì mưu toan vi phạm căn cứ trường mệnh lệnh đều là phản đồ, đối đãi phản đồ, giết không tha. Dày đặc mưa bom báo đạn trùng. Đừng nói là người, chính là một con ruồi bỏ cũng có thể bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Người này tuyệt không còn sống khả năng. Nhưng mà kêu mọi người kinh ngạc chính là, vốn dĩ hẳn là thân trung số đạn tử vong người, cư nhiên hư không tiêu thất tại chỗ. Rõ như ban ngày dưới, chúng mục nhìn chừng bên trong, liền như vậy. Biến mất. Người đâu? Một cái chiến sĩ buông súng máy, nghi hoặc mà nhìn trống rỗng tại chỗ. Những người khác cũng mắt choáng váng. Rõ ràng vừa mới còn đứng ở chỗ này, như thế nào sẽ đột nhiên biến mất? Không tốt. Là dị năng giả. Một người bỗng nhiên phản ứng lại đây, vội vàng bưng lên súng máy để phòng. Đáng tiếc vẫn là chậm, hắn nói vừa mới giống ra yết hầu đã bị bóc nát, sở hữu sinh lợi đột nhiên im bặt. Phía sau trong không khí chậm rãi đi ra mặt vô biểu tình tuấn mỹ nam nhân. Bá. Sở hữu súng máy lại lần nữa nhắm ngay hắn. Nam nhân lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, ngạnh lãng môi tuyến mở ra, hỏi lại một lần, như thế nào mở cửa? Phanh phanh phanh phanh. Đen nghìn nghịt viên đạn chung hắn lại lần nữa biến mất, những cái đó không có mục tiêu viên đạn xuyên thấu xi măng vách tường, thật sâu rơi vào đi, chân bóng trên vách tường tảng lớn đầu đạn bá chiếm cơ hồ chỉnh mặt vách tường. Giang rắc. Hầu cốt vỡ vụn. Như thế nào mở cửa? Như thế nào mở cửa? Như thế nào mở cửa? Nam nhân càng ngày càng không có kiên nhẫn, đến cuối cùng hoàn toàn là giống ra tới. Mà mỗi lần chết người cũng không ngừng một cái, thực mau trên mặt đất tứ tung ngang dọc đều là chiến sĩ thi thể. Dư lại các chiến sĩ run như cầy sấy, liền sợ này tôn sát thần vừa lơ đãng từ cái nào trong một góc đầu loẹ ra tới, vặn gãy chính mình cổ. Dị năng giả nhóm đều tụ tập đến trên tường thành đối phó tang thi đi, cửa này một mảnh căn bản không có dị năng giả. Càng không có thể cùng hắn chống lại người. Chiêu thức của hắn quá quỷ dị, xuất quỷ nhập thần, chân chính xuất quỷ nhập thần. Đột nhiên biến mất lại đột nhiên xuất hiện ở ngươi sau lưng, sát khởi người tới đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Một người tuổi trẻ chiến sĩ độ cao cảnh giác mà tuần tra bốn phía, hắn chân có chút mềm, trên tay trầm trọng súng máy không tự giác run rẩy. Chung quanh huynh đệ đã chết mười mấy, mỗi người đều là nhất chiêu bị mất mạng, đừng nói dây rua. Liền rầm rì một tiếng đều không có. Ra đầu hắn tê dại, vốn dĩ cho rằng trấn thủ cửa thành không cần đến bên ngoài trên chiến trường đi, so sánh với dưới thập phần an toàn đáng tin cậy, không nghĩ tới vận khí không hảo gặp gỡ này tôn sát thần. Trong óc đầu miên man suy nghĩ, đôi mắt lại một chút không dám thả lỏng gắt gao nhìn chằm chằm bên người không khí. Đồng nhiên, lạnh leo tay đụng chạm đến hắn cổ, cái kìm dường như thật lớn lực độ chặt chẽ tạm trụ hắn, hô hấp ở nháy mắt bị cắt đứt. Từ phía sau truyền đến có thể đè thấp tiếng nói, mở cửa, nếu không, nếu không, không cần tưởng đều biết nếu không chính là muốn mệnh. Tiểu binh lính sợ tới mức thẳng run run, hắn tưởng lớn tiếng kêu to, chính là yết hầu bị khóa trụ căn bản không thể phát ra âm thanh. Huống hồ hắn hiện tại dọa toàn thân đều không có sức lực, căn bản không dám hô lên thanh âm. Kỳ quái chính là, người này rõ ràng liền ở chính mình phía sau, nhưng là không ai phát hiện hắn. Mọi người như cũ bảo trì độ cao cảnh giác, cảnh giới chung quanh không khí, lại không biết sát thần liền ở hắn sau lưng. Trên cổ tay thu hồi, chính là hắn có thể cảm giác được đến lạnh lẽo hơi thở vẫn luôn đi theo phía sau. Vì cái gì không ai phát hiện hắn? Tiểu binh lính sợ hãi không dám quay đầu lại, trong lòng nghi hoặc chỉ có thể buồn ở trong lòng đầu. Trên thực tế đích xác không có người phát hiện Phương Khiếu Ca, bởi vì hắn căn bản là không tồn tại tại đây phiến không gian khu vực, lại như thế nào sẽ có người có thể phát hiện hắn đâu. Đây là chính hắn thăm dò ra tới không gian một cái khác cách dùng. Lúc trước không cấp dị năng hắn sơ mở ra không gian chỉ có 1 mét khối trải qua hơn 2 tháng ma quỷ thức huấn luyện, hắn rốt cuộc thành công tiến giai nhất cấp dị năng giả. Đã chịu đã từng ở kho hàng bên trong gặp qua hòa thượng dẫn dắt, thông minh suy một ra ba thực mau khai phá ra không gian sử dụng phương pháp. Không gian hệ dị năng lực, không chỉ có tự thân có chứa không gian, đồng thời cũng có thể đủ thao tác hình thành không gian. Cái này không gian phạm vi bao quát thời gian cùng mặt đất không gian trục trường, chính là nói chính hắn hình thành trong không gian mặt thời gian là yên lặng. Hơn nữa chỉ cần hắn tưởng, tùy thời tùy chỗ đều có thể ngưng tụ không gian. Lấy hắn hiện tại dị năng lực, lâm thời ngưng tụ không gian diện tích chỉ có 3 mét khối, đủ hắn ẩn thân chi dùng. Đưa một khối không gian hình thành lúc sau, nguyên bản địa phương sẽ không phát sinh bất luận cái gì biến hóa, bởi vì hắn sáng tạo không gian chính là bắt chước cảnh vật chung quanh tồn tại, sáng tạo một cái khác thế giới. Ở trong mắt người ngoài, nơi này không có bất luận cái gì biến hóa. Thậm chí khi bọn hắn bước vào không gian phạm vi lúc sau, đều không thể phát hiện chính mình đã đi vào san khu. Cho nên Phương Khiếu Ca tại chỗ sáng tạo một cái khác cùng quanh thân hoàn cảnh giống nhau như lúc không gian, hắn đại ở không gian bên trong, mọi người đứng ở không gian ở ngoài. Nhìn qua vẫn là trống trải khoáng không ai ảnh. Không cần ý đồ chơi cái gì hoa chiêu, ngươi ngu xuẩn sẽ vứt bỏ ngươi tánh mạng. Binh lính chạy nhanh thu hồi chính mình động tác nhỏ, bên cạnh tiếp thu hắn chớp mắt cảnh kỳ người không rõ nguyên do, tiếp tục nhìn chằm chằm hắn xem tưởng lại nhìn ra môn đạo. Không ngờ hắn ly đều không để ý tới thẳng tắp về phía trước đi. Có bệnh đi. Người nọ thầm mắng một tiếng, truyền tiến sĩ binh lô thai, hắn là có khổ nói không nên lời. Bị bức bách đi đến phòng điều khiển cửa, tiểu binh lính nắm chặt lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Đứng lại. Người nào? Cửa hai gã chiến sĩ giơ súng ngăn trở hắn. Ta, hắn mới vừa mở miệng nói ra cái tự, hai người hừ đều không có hừ thanh bùn ngã xuống. Tiểu binh lính mặt như dây vàng, cứng đờ tứ chi đi vào. Một đêm chiến đấu, sắc trời đã sáng. Trên tường thành mỗi cái chiến sĩ đều mệt mỏi không được, độ cao tập trung tinh thần lực vốn dĩ liền hao phí thể lực, huống chi bọn họ suốt tập trung một đêm. Kéo mỏi mệt bất kham thân thể, lại như cũ mạnh mẽ mệnh lệnh chính mình không thể thả lỏng, không thể thả lỏng. Căn cứ trưởng thông qua kính viễn vọng nhìn nơi xa người động tĩnh, nhíu mày. Nàng đây là... Lại hảo. Bình thường, trong lòng cứ việc có rất nhiều nghi hoặc, nhưng tóm lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nháy mắt hạ gục tam cấp tang thi tồn tại, hủy hoại toàn bộ sông nhỏ thôn căn cứ đều không nói chơi. Liên sợ đến lúc đó bọn họ không phải chết ở tang thi trong tay, đảo chết ở một nhân loại cường giả trong tay đầu, ngẫm lại đều nghẹn quất. Phái đệ tam đại đội đệ tứ đại đội thứ năm đại đội tiến đến chi viện. Căn cứ tóc dài lời nói, bọn họ lập tức tiếp thu mệnh lệnh. Phương Khiếu Ca vừa mới bắt cóc binh lính đi vào phòng điều khiển, bọn họ tiếp thu khí bên trong liền truyền đến thượng cấp mệnh lệnh. Vài người lập tức mở ra đại môn. Căn cứ trưởng mệnh lệnh mở cửa, tăng phái viện binh. Vừa lúc nghe thấy những lời này Phương Khiếu Ca đôi mắt tranh lượng, ném xuống binh lính quay đầu liền đi. Phía sau lạnh băng khí lạnh rốt cuộc biến mất, tiểu binh lính thật dài thở dài ra một hơi, thiếu chút nữa đái trong quần. Ta nương A, quá khủng bố. Người là ai? Thao tác viên thấy xa lạ hắn nghi hoặc hỏi. Bên ngoài người như thế nào sẽ phóng một cái người xa lạ tiến vào? A, ta là tới đánh tăng thi. Tiểu binh lính lắp bắp nói không rõ. Cái gì? Mấy người kinh ngạc, đến phòng điều khiển đánh tăng thi. Cái kia, ta còn muốn đi bên ngoài đánh tăng thi liền trước không phụng bồi túi chào túi chào. Binh lính một hơi nói xong chạy nhanh chạy không ảnh. Chỉ còn lại mấy người trượng hầu nghi nhìn hắn bóng dáng, hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống. Có bệnh. Có lẽ đi. Phương Khiếu Ca theo tiếp viện số đông nhân mã đi ra ngoài, thẳng tắp hướng tới tâm tâm niệm niệm người chạy tới. Quân Nghi, Trần Quân Nghi, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Chờ ta lập tức liền tới. Cùng lúc đó, tứ đại đội người quen nhóm, Dương Nguyệt, Ôn Nhược Quân, Lan Tiêu sôi nổi hướng về bọn họ phương hướng xuất phát. Đại lượng nhị cấp tang thi chết ở Trần Quân Nghi trong tay đầu, đều nàng ăn không sai biệt lắm, chỉ còn lại có ít ỏi không có mấy, hoặc là nếu không chính là một bậc nếu không chính là bình thường tang thi. Nguyên nhân chính là vì như vậy, những người này mới có thể hoành sống như vậy thuận lợi. Bằng không đừng nói vội về chịu tang thi đàn, liền tính tiến vào bọn họ đều đến trước đảm đương vài phần. Bọn họ không biết chính là, mọi người trong mắt Bưu Hán cứu tinh đại nhân sớm đem vừa mới sự tình quên trống trơn, càng không biết cái gọi là cứu chân tướng bất quá là nàng đói bụng, muốn ăn tinh hoạch. Không hơn. Trên tường thành người cũng không phải mỗi người đều có kính viễn vọng, có thể thấy Trần Quân Nghi khác thường. Rất nhiều người thấy chỉ là nàng không chế khổng lồ gió lốc đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi thời khắc, bởi vậy bọn họ đối với vị này vô địch cường giả chỉ có sùng bái, chỉ có si mê. Điên cuồng sùng bái. Vô hạn chế si mê. Mặt thế lúc sau, trên thế giới quy tắc đều bị ném đi. Chỉ có lực lượng mới là quyết định hết thể trước đề điều kiện, bị toàn bộ thế giới nhuộm đẫm, bọn họ trong đầu định nghĩa cùng quy tắc chính là như vậy. Quyền đầu cứng, chính là lão đại. Cương giả vô luận đến nơi nào đều đáng giá mọi người kính nể. Liên cung mặt thế trước hồi hồi chứng vịt học cha thấy hồi hồi mãn phân học bá giống nhau, làm việc cử quá nhiều thời điểm, ghen ghét đã bị bao phủ, chỉ còn lại có sùng bái. Trần Quân Nghi cùng bọn họ chi gian khoảng cách, khác nhau như trời với đất. Ghen ghét là đối với cùng chính mình không sai biệt lắm người tới nói, sùng bái mới là dùng để nhìn lên thần độ cao. Ở này đó người trong mắt, nàng chính là thần. Không thể địch nổi. Ta thấy vị kia đại nhân. Mau xem, nàng liền ở nơi nào. Chúng ta mau qua đi. Kích động muốn chết thanh âm run rẩy, không cần hắn nói mọi người lập tức đều hướng tới Trần Quân Nghi phương hướng dũng qua đi. Này con dùng nói sao? Trực tiếp hành động cho thấy. Tay trái lưỡi dao gió tay phải loại nhỏ gió lốc, nơi đi qua giống như nghiền áp máy móc san bằng đại địa, sảng bạo có hay không? Trần Quân Nghi chính chơi vui vẻ vô cùng. Nhìn đến nhất ba người chiều chính mình phương hướng lại đây, siêu cường tầm mắt minh xác nhận ra trong đó tứ đại đội người. Chi viện đội ngũ. Nhìn trên mặt đất nửa chết nửa sống yêu tà nam nhân, không có gì biểu tình. Nàng cùng người nam nhân này lại không thân, chính mình căn bản liền không quen biết hắn. Ai biết hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đây cũng là Trần Quân Nghi hoang mang. Cùng chính mình cùng nhau rơi xuống nam nhân bị gặm thi cốt vô tổn. Mà nàng tựa hồ ký ức có chút phay đứt gãy, tổng cảm thấy có thứ gì không thích hợp. Nhưng rõ ràng hết thể đều bình thường, nàng cũng không biết không thích hợp chính là nơi nào. Theo lý thuyết nàng rơi xuống, minh tịch tới cứu nàng, thực bình thường, thực đương nhiên. Nhưng là người nam nhân này ở chỗ này làm gì? Hắn không phải ở căn cứ trường bên cạnh sao? Nhóm đầu tiên tấn công tang thi đều là người thường chiến sĩ, hắn hẳn là thuộc về dị năng giả, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thấy nàng con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm chính mình, chiêu suy yếu mỉm cười, ý đồ đem chính mình đẹp nhất một màn hiện ra cho nàng, nhưng là người nọ thực mau liền lạnh nhạt rời đi tầm mắt. Hắn huề hoài không thôi, trên mặt tươi cười cũng tiêu tán. Ngươi trong mắt, vẫn là nhìn không tới ta. Trước nay đều không có ta. Trời biết hắn nghĩ nhiều làm nàng hảo hảo xem hắn, chẳng sợ chỉ là một phút, làm hắn cảm nhận được nàng trong mắt chung chỉ thịnh phong hắn một người cảm giác. Nhất định rất tốt đẹp, rất tốt đẹp. Quân Nghi. Trần Quân Nghi chính nhìn người quen, đồng nhiên nam nhân kích động thanh âm truyền đến, tiếp theo nàng đã bị gắt gao ôm vào một cái rộng lớn ngực. Mặt sau kinh hỉ chạy mới vừa vài bước nam nhân thấy ôm nhau hai người, trên mặt tươi cười cứng đờ, bước chân không tự chủ được dừng lại. Chuẩn bị mở ra hai tay cũng thả xuống dưới. Sửa sang lại hảo tâm tình, hắn lúc này mới đi nhanh bước đi qua đi. Trần Quân Nghi. Trần Quân Nghi. Trần Quân Nghi. Phương Khiếu Ca ôm lấy nàng không ngừng kêu gọi, phảng phất một gian đoạn liền sẽ mất đi nàng dường như. Ôm lấy nàng, giống có được toàn thế giới giống nhau hạnh phúc. Thâm tình kêu gọi nghe Trần Quân Nghi một thân nổi da gà, thứ này đầu góc nước vào đi, hai tháng không thấy như thế nào biến hóa như thế đại. Trước kia không phải cả ngày xem nàng không vừa mắt sao. Hiện tại làm cái gì? Đừng nói bởi vì mất đi nàng Trần Quân Nghi làm nhục cho nên khó chịu vạn phần. Tái kiến tưởng niệm vô cùng. Hoa sát, này không phải phạm tiện sao? ta nói Phương Khiếu ca, ngươi đừng ôm như vậy khẩn, ngươi muốn lặc chết ta a. Thở dốc đều khó khăn, nàng trướng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cùng đít khỉ dường như. Nghe thấy nàng lời nói Phương Khiếu ca tức khắc ngượng ngùng, chính là nghĩ đến hai tháng không thấy cái này vô tình vô nghĩa nữ nhân thế nhưng một chút đều không nghĩ hắn, hắn nhất thời lại phẫn nộ rồi. Chẳng những không buông tay, còn gia tăng vài phần. Liền phải là ngươi, liền phải trừng phạt ngươi. Trần Quân Nghi cũng không phải là cái gì ôn nhu tiểu cô nương, chỉ biết xô xô đẩy đẩy đàn bà nhi chít chít nói buông ra nhân ra lạp chán ghét lạp linh tinh nói, nàng trực tiếp khúc khởi đầu gối cái hung hăng đụng phải Phương Khiếu ca mềm mại bụng. Kêu lên một tiếng, bụng quặng đau làm Phương Khiếu ca khuôn mặt tuấn tú nhăn thành một đoàn. Hắn cắn răng, nhìn xuống trong miệng vỡ vụn rên rỉ, hung tợn, không bỏ, chính là không bỏ, giết ta đều không bỏ. Ôn Nhược Quân chạy nhanh nâng lung lay Minh Tịch, mặt khác người cũng nâng dậy yêu tà nam nhân. Chiêu âm lanh ánh mắt xẹt qua Phương Khiếu ca tay, trong lòng lặp lại thượng vạn lần đại đao chạm cổ chảo máu chảy đầm địa cảnh tượng. Hư lạnh một tiếng, hắn đẩy ra nâng người, mũi chân đạp mà lăng không bay lên tường thành, thực mau dung nhập xám xịt sắc trời, biến mất không thấy. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, nói chính là hắn. Tiêu Khang Dịch bước đi lại đây, mỉm cười nhìn Trần Quân Nghi, ngươi không sao chứ? Ánh mắt bất động thanh sắc đảo qua Phương Khiếu ca, người nam nhân này là ai? Trước kia ở bên người nàng không có gặp qua. Trần Quân Nghi đều mau bị nha lập chết, nếu không phải không nghĩ dùng sức nói, bằng nàng lực lượng oanh khai hắn dễ như trở bàn tay. Không thể oanh, dứt khoát dâm hắn trần bối, ta dâm. Ngươi cái này ác độc nữ nhân. Phương Khiếu ca cảm giác chính mình chân đều thành móng heo, buông ra sau phẫn nộ trừng mắt nàng. Đáp lại nàng là tiểu quân đại nhân hung manh đế dạy tử. Ngàn vạn không cần cùng nàng so bạo lực, đánh tới ngươi hộp máu liền thân mụ đều nhận không ra. Bị đá phiên trên mặt đất nam nhân thực ủy khuất, ngàn dặm xa xôi thật vất vả tìm được nàng, vô tình vô nghĩa nữ nhân căn bản không để bụng chính mình. Nếu không phải quá mất mặt hắn đều tưởng gào khóc. Quân Nghi, ngươi quá lợi hại. Ngươi là mọi người cứu tinh. Ngươi là hoàn toàn xứng đáng đại anh hùng. Tiêu Khang Dịch dõng dạc hùng hồn địa đạo. Trần Quân Nghi nghe được như lọt vào trong sương mù. Cái gì cùng cái gì a, cái gì cứu tinh, cái gì đại anh hùng, lại một cái đầu góc nước vào. Tiểu đội trưởng, ngươi không sao chứ? Nàng lo lắng hỏi. A, Tiểu Khang Dịch ngẩn người, ta không có việc gì. Không có việc gì như thế nào nói bậy mê sảng. Cái gì cứu tinh, cái gì đại anh hùng, quản ta chuyện gì? Tiểu Khang Dịch kinh ngạc vạn phần, ngươi không biết. Không đúng a. Ngươi cứu mọi người đương nhiên là chúng ta cứu tình, bị tôn sùng là đại anh hùng cũng là đương nhiên sự tình. Ta cứu các ngươi mọi người. Nàng đốc, có sao? Chuyện khi nào, nàng như thế nào không biết. Xem nàng vẻ mặt ngây thơ vô tội, Tiểu Khang Dịch cũng đi theo đốc, ngươi sẽ không. Mất trí nhớ đi. Thất mau chứng nhớ, ta hảo hảo đứng ở chỗ này thất cái gì nhớ. Cười nhạo không thôi. Nàng liền phải huy đao chém tăng thi, chính là quay đầu lại phát hiện người chung quanh nhóm toàn bộ dùng quỷ dị biểu tình nhìn chính mình, nàng dừng lại. Uy, các ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Nhướng mày, ta biết ta lớn lên đẹp các ngươi bị mê đảo cũng là bình thường tình huống, không hiện tại là đặc thù thời kỳ, đổi cái thời gian đoạn ta hảo hảo cho các ngươi xem xét. Nữ anh hùng làm sao vậy? Hừ, không biết, giống như đầu ra vấn đề. A. Thiên A, vậy phải làm sao bây giờ? Hiện tại cũng không biết có hay không máy móc cùng dược vật có thể trị. Tiêu Ngạo ngón tay chọc chúng lại nhảy dài dòng kề thai nói nhỏ người, nàng lười biếng, cái kia ai ngươi lại đây, ngươi nói ai đầu ra vấn đề. Còn nói nàng không đến trị. Bị chọc chúng người máu cứng đờ, ngơ ngác nhìn nữ anh hùng đại nhân, trong đầu đống nhiên hiện lên nàng khống chế kình thiên khổng lồ cơn lốc ở thượng vạn tang thi đàn trung đấu đá lung tung. Đối khủng bố tam cấp tang thi tùy tay nháy mắt hạ gục phóng đãng khí phách trường hợp, lập tức tưởng quỷ, khóc. Ta nói ta chính mình gần nhất đầu góc có vấn đề yêu cầu đi trị. Linh nọt mà cười thuận đường dùng sức tạp chính mình đầu, này thứ đổ hư nhi luôn ra vấn đề, ta gần nhất có chút phiền nó liền thuận miệng nói hắc hắc hắc, đại nhân ngài không cần để ý tới ta, ngài nói ngài. Cương giả chính là cương giả, thính lực như vậy cường hãn. Liền sau lưng nói bậy đều có thể nghe được rõ ràng. Ghét bỏ mà đảo qua hắn, Trần Quân Nghi tiếp theo nhìn về phía Kiều Khang Dịch, cứ việc không biết người đang nói cái gì, nhưng nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta đợi lát nữa đi lúc sau lại nói. Tiểu Khang Dịch gật gật đầu, cũng bắt đầu đại sát tứ phương. Chỉ có tên kia chiến sĩ một bên xoa trên trán mồ hôi lạnh, một bên nhi kích động đè lại kinh hoàng trái tim nhỏ. Đại nhân cùng hắn nói chuyện a a a a a. Hảo kích động, hảo hưng phấn, úc úc úc úc. Bộ dáng này đưa tới bên cạnh người hâm mộ ghen tị hận tầm mắt, hắn kiêu ngạo mà giơ lên đầu, khoe miệng ấn không được mừng như điên cùng đắc ý. Trần Quân Nghi đã sớm phát hiện không thích hợp, như thế nào đẳng cấp cao tang thi thiếu đáng thương. Cái kia phóng thích khủng bố thiên lôi lôi hệ tang thi chạy đi nơi đâu? Vì cái gì lâu như vậy còn không có thấy nó ra tới? Trên mặt đất sâu không thấy đáy hắc quên còn ở, quanh thân bùn đất còn thỉnh thoảng hiện lên bùn bùn điện lưu. Có thể nghĩ ngay lúc đó lực công kích có bao nhiêu hung tàn. Như vậy, nàng lại như thế nào sống sót? Chẳng lẽ nàng Trần Quân Nghi hóa thân bất tử tiểu cường, như vậy đều phách bất tử? Mất đi đẳng cấp cao tang thi chống đỡ, dư lại các tang thi dễ đối phó nhiều. Lại nói thượng vạn tang thi các chiến sĩ giết chút, lại bị Trần Quân Nghi diệt không sai biệt lắm, dư lại trên thực tế không có nhiều ít. Căn cứ trường mệnh lệnh, mọi người lui lại. Lui lại. Thu được mệnh lệnh, bọn họ lập tức bắt đầu chiều sông nhỏ thôn trong căn cứ lui. Các tang thi trên cơ bản không có trí tuệ, sẽ không làm ra vây thành hành động, chúng nó đều là nghe theo đẳng cấp cao tang thi mệnh lệnh vây thành. Đã không có đẳng cấp cao tang thi chỉ huy, dư lại thực mau liền sẽ chính mình tan đi. Căn cứ trưởng kích động mà nhìn trước mắt tuổi trẻ tiểu cô nương, bất quá 18-9 tuổi, cùng hắn nữ nhi không sai biệt lắm đại niên cấp, thế nhưng có thể bằng vào bản thân chi lực cứu vớt toàn bộ căn cứ. Hảo! Hảo! Thật tốt quá! Trần Quân Nghi vượng đầu vượng não không biết hắn hảo cái gì, chỉ có thể cười mỉa nhìn hắn. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Ta! Trần Quân Nghi! Quân Nghi! Quân Lâm Thiên Hạ, uy nghi bát phương, tên hay! Căn cứ trưởng kinh ngạc, một nữ hải tử lấy như vậy khí phách tên thật đúng là hiếm thấy. Nàng cha mẹ có phải hay không tưởng đem nàng đường trưởng Nam Hải nhi dưỡng? Căn cứ trưởng nghiêm túc mà nhìn nàng, thân thể chạm thẳng tắp, sau lưng cùng bang. Mà khép lại kính cái tiêu chuẩn quân lễ. Bảo trì 3 giây đồng hồ lúc sau, hắn buông tay, 90 độ thật sâu không lưng. Cảm ơn ngươi, cứu mọi người. 4.000 hơn cánh mạng. Cảm ơn ngươi. Trang nghiêm thái độ làm Trần Quân Nghi toàn thân không được tự nhiên. Đặc biệt là đối phương vẫn là một cái hơn 40 tuổi cũng đủ đương nàng lao ba người, tuy rằng nàng lao ba cái gì bộ dáng nàng hoàn toàn cũng không biết. Có ký ức nói nàng khẳng định sẽ không mất tự nhiên, vấn đề là nàng chút nào ấn tượng đều không có, trong lòng cách tướng thực. Không khách khí không khách khí. Gật gật đầu đáp lại hắn, nàng cười mỉa. Căn cứ trưởng cẩn thận nhìn cô nương này, thật là càng xem càng vừa lòng càng xem thích. Năng lượng cường hãn, tâm tính hảo. Vì cứu vớt đại gia không tiếc nhảy xuống tường thành, hắn không phát hiện Trần Quân Nghi là bị đẩy xuống, tuy rằng lớn lên. Khu, kia gì điểm nhi, nhưng là cùng trước hai người so sánh cuối cùng một chút hoàn toàn không là vấn đề. Bị thiên lôi phách quá, lại sinh nuốt tinh hoạch, còn ở hư thối tang thi đàn lực tay không giết vô số tang thi, trên mặt nàng da thịt quay cháy đen, trên người dính đầy thịt nát cùng chẳng tương, toàn thân tản ra nồng đậm xú vị. Trần Quân Nghi chính mình bị lôi tạc vị giác tạm thời không nhạy nghe không thấy, không đại biểu người khác nghe không thấy nhìn không thấy. Cũng làm khó Phương Khiếu ca bụng đói ăn quàng liền như vậy đều có thể ôm đi xuống, còn gắt gao không buông tay. 3 ngày lúc sau căn cứ sẽ cho ngươi cử hành khen ngợi đại hội, thì ngươi cần phải tham dự. Căn cứ trưởng thành khẩn mà mời. Trần Quân Nghi trong lòng tiểu nhân nhi biệt lưu muốn chết, xấu hổ mà hắc hắc cười, ta nhất định tới. Chiến tranh kết thúc. Kết thúc ở một người trong tay. Một người tuổi trẻ nữ nhân. Nói mấy câu lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế truyền khắp toàn bộ sông nhỏ thôn căn cứ. Tất cả mọi người điên cuồng. Vốn tưởng rằng tử thần buông xuống. Ai biết đột nhiên xuất hiện cái cường giả lấy bản thân chi lực xoay chuyển càn khôn. Thượng vạn tang thi quân chết sát ở nàng trong tay. Đây là cái gì khái niệm? Kinh hãi. Không thể tin tưởng. Nhưng sự thật chính là như thế. Như thế khó có thể tin lại không thể không tin. Nghe nói cường giả đại nhân nháy mắt hạ gục trong lời đồn tam cấp tang thi, tay lục thượng trăm nhị cấp tang thi cùng một bậc tang thi, chết ở trên tay nàng bình thường tang thi càng là vô số kể. Đến có bao nhiêu bưu hán mới có thể khủng bố đến loại này cảnh giới. Rách nát khu lều trại, nhà trệt khu, dương lâu khu, sở hữu địa phương đều ở truyền tụng, đều ở kinh ngạc cảm thán vị này trời giáng thần nhân, vị này cứu vớt cả tòa căn cứ đại anh hùng. Nàng là nhân dân anh hùng, là mọi người cứu tinh. Lúc này, cứu tinh chính ghé vào trên giường, đau nhe răng nết miệng không hề hình tượng đang nói. Ngươi nhẹ điểm nhi. Nhẹ điểm nhi. Ngươi đương giết heo đâu. Trần Quân Nghi bất mãn mà kêu la, đối với Hạ Mai chân tay vụng về sát dược thập phần không hài lòng, dứt khoát phất tay đuổi nàng đi ra ngoài, đem Ôn Nhược Quân kêu tiến vào, ngươi đi ra ngoài. Thật là, một cái cô nương ra không có một chút nữ nhân bộ dáng, còn thể thống gì. Này xuyến ký hiệu chính là Hạ Mai lúc này thái độ. Còn không phải là mạt cái dược sao, chít chít toa hoa chít chít toa hoa làm đến cùng cường ít nàng dường như. Nhân dân đại anh hùng, cầu hùng còn kém không nhiều lắm. Ăn thịt heo ngược lại bị heo ghét bỏ, Hạ Mai thiết một tiếng nhanh nhẹn chạy lấy người. Ra cửa, đối với bên ngoài Ôn Nhược Quân dương dương cảm, biến thái, Trần Quân Nghi kêu người đi vào. Đang cùng các đội viên đàm phán Ôn Nhược Quân nghe thấy nàng lời nói lúc này mới nhớ tới Trần Quân Nghi khẳng định bị thực trọng thương, xấu hổ, chỉ lo cùng đội trưởng nói thoát ly đệ tứ đại đội sự tình, đem chuyện quan trọng đều cấp đã quên. Mới vừa vào cửa liền nghe thấy Trần Quân Nghi đứt quãng rầm gì, xứng với cháy đen mặt, bộ dáng thật là muốn nhiều có bao nhiêu. Nói thật ra, từ Ôn Nhược Quân nhận thức Trần Quân Nghi đến bây giờ, nàng mặt trên cơ bản liền không có hảo quá. Từ ban đầu vẻ mặt vết sẹo, đến sau lại thật vất vả vết sẹo biến mất, hiện giờ lại dứt khoát tới cái toàn phương vị vô góc chết đại mặt đen. Ngươi nhưng thật ra tốt xấu chú ý một chút hình tượng. Ngươi là nữ nhân không phải heo a. Thực hiển nhiên, mỗi chỉ căn bản không coi trọng điểm này. Thấy Ôn Nhược Quân ngốc không kéo tức đứng ở tại chỗ sững sờ, đương trưởng nổi giận, ngươi đứng ở nơi đó đương môn thần đâu ngươi, ta đều đau đã chết, chạy nhanh lại đây cho ta sát dược. Hiện giờ dược vật chính là thập phần chân quý đồ vật, liền này một tí xíu vẫn là căn cứ trưởng vì nàng cái này nhân dân đại anh hùng cố ý phân phát, người bình thường căn bản không có. Bất quá Trần Quân Nghi hiển nhiên thuộc về không biết tốt xấu người một loại, thấy những cái đó chai lọ vại bình nàng phản ứng đầu tiên là, hào thiếu. Đệ nhị phản ứng là, căn cứ trưởng thật keo kiệt. Đệ tam phản ứng là, 4.000 hơn mạng người liền giá trị như vậy điểm đồ vật, đậu ta chơi đâu đi. Nếu là làm căn cứ trường biết nàng ý tưởng, khẳng định đến khí hộp máu. Có liền không tồi còn chọn. Ôn Nhược Quân lắc đầu không nỡ nhìn thẳng. Bên ngoài còn có 4 cái nam nhân cùng hơn 1.000 người chú ý nàng thương thế như thế nào. Nói vậy trong chốc lát căn cứ trường phái tới chữa khỏi hệ dị năng giả liền phải tới rồi. Trước mắt người này phúc tính tình nàng thật sự vô lực phun tào. Bị lừa, mọi người bị lừa. Ai nói căn cứ đại anh hùng là cái hy sinh vì nghĩa vì đại gia xá tiểu gia người? Ai nói? Kéo đi ra ngoài chém. Xem nàng Trần Quân Nghi như là cái loại này cao lớn người trên sao. Ta là chữa khỏi hệ dị năng giả. Ôn Nhược Quân gọn gàng dứt khoát mở miệng, mặt thế bùng nổ phía trước, ta là cái bác sĩ. Nhân xương quỷ xúc Ôn bác sĩ. Đương nhiên, bọn họ chỉ dám ở ngầm chống nói, làm bệnh viện chủ trị bác sĩ kiêm chức phó viện trưởng. Nàng chính là thao túng sở hữu công nhân sinh tử quyền to. Ngươi là song hệ dị năng giả. Trần Quân Nghi kinh ngạc. Ôn Nhược Quân gật gật đầu, đúng vậy. Ai thật là, như thế nào lại gặp được một cái biến thái? Trần Quân Nghi mất mát mà nghề máu, đống nhiên trong đầu linh quang chợt lóe. Nàng tựa hồ lại nhiều một cái dị năng. Đối, ở sát tang thi thời điểm liền cảm nhận được, nhưng là sau lại bị hòa thượng đột nhiên nổi điên đánh gãy. Thẳng đến nghe thầy Ôn Nhược Quân nói nàng mới nhớ tới. Ngươi không phải muốn chữa thương sao? Mau tới mau tới. Liệu xong thương nàng chạy nhanh nhìn xem chính mình đến tột cùng là cái gì dị năng lực. Trong lòng ngứa không được, hợp với trên người miệng vết thương đều trở nên không có như vậy đau đớn. Ôn Nhược Quân cổ quái mà liếc nhìn nàng một cái, vừa mới còn muốn chết muốn sống oán giận, hiện tại như thế nào trở nên như thế tích cực. Bó hảo, không cần lộn xộn. Trước xử lý trên lưng miệng vết thương, cuối cùng xử lý trên mặt. Hào đi, nàng thừa nhận chính mình chính là cố ý ai làm Trần Quân Nghi bình thường túng bẹp, thật vất vả bắt được đến cơ hội tổn hại nàng. Không cần hoài nghi, chính là tổn hữu. Phượng Kiện Y dí chớp đại đại mắt hạnh thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm Hạ Mai, manh lộc cơ qua hoa mặt gốm sứ hoa hoa dường như yên lặng, thật dài hắc lông mi đánh cuốn nhì, đáng yêu làm người tưởng hung hăng túm hai căn xuống dưới. Phấn đô đô khuôn mặt nhỏ thủy nhuận, so trứng gà còn muốn hoạt nộn mềm mại, chỉ là nhìn liền ngứa tay không được. Nho đen dường như trong mắt thủy lượng lượng, ảnh ngược ra cửa khẩu Hạ Mai thân ảnh. nhấp môi lộ ra một cái ngoan ngoãn đáng yêu mỉm cười, thịt mút mút trên mặt hố ra hai cái nho nhỏ má lún đồng tiền. Làm ta đi vào được không? Được không? Được không sao? Đại đại đôi mắt chớp a chớp, chớp a chớp, ngoan ngoãn giống chỉ làm nũng tiểu cẩu cẩu, manh phiên người. Tê, Hạ Mai thật sâu hút khẩu khí, đỡ tưởng vô lực phất tay, vào đi thôi. Đứa bé này quá xấu rồi, rõ ràng là muốn sống sờ sờ manh chết nàng. Manh hoa hoa đôi mắt tranh lượng, kích động mà nhìn nàng, đen bóng trong mắt xinh đẹp kinh người, giống tủ kính bày biện bút bê Tây Dương dường như đẹp. Từ từ, Hạ Mai gọi lại hắn, vươn móng vuốt ở tiểu gia hỏa trên mặt hung hăng nhéo một phen, đầu ngón tay chân trượt xúc cảm làm nàng nhịn không được híp mắt xách than, sắc quỷ dường như hưởng thụ. Được rồi, vào đi thôi. Hạ Mai gia hỏa này trước nay đều sẽ không thủ hạ lưu tình, tiểu gia hỏa kiều nộn làn da thượng nhất thời xuất hiện lưỡng đạo sưng vù hồng dấu vết. Đau. Hắn nếu máu, trong mắt nước mắt lưng tròng, chạy nhanh tránh thoát ác ma nhanh vuốt chạy đi vào. Mọi người đều là nữ nhân, Quân Nghi nói vậy cũng sẽ không để ý đi. Thực yên tâm đem sói con bỏ vào đi, Hạ Mai còn không tự biết dựa vào trên tường lười nhác cào ngứa. Giang giác, cửa mở một cái nho nhỏ khe hở, tiếp theo một cái lông xù xù đầu sóc dường như tặc hề hề thăm tiến vào. Ôn Nhược Quân hướng cửa nhìn lại, thấy là tiểu cô nương, không hé răng cũng không để ý tới, tiếp tục hết sức chuyên chú cấp Trần Quân Nghi chữa thương. Nghe thấy động tĩnh, Trần Quân Nghi lười biếng mà đem đôi mắt mị khai một cái tê phùng, không chút để ý xem xét mắt. Một nhìn không quan trọng, tức khắc kinh nàng chạy nhanh gắt gao nằm sấp xuống. Nàng lúc này là chính thức chân bóng gì đều không có xuyên. Trên người miệng vết thương quá nhiều, trên cơ bản đều là bị lôi điện tạc ra tới, Ôn Nhược Quân phải cho nàng chữa thương chỉ có thể cởi ra quần áo. Hai người đều là nữ nhân không có gì, nhưng trước mắt giá hỏa này là cái không hơn không kém giống được sinh vật. Thanh niên xoái ca nhưng thật ra không sao cả, vấn đề là đối phương ở Trần Quân Nghi trong lòng chính là cái còn không có cai sữa hoa hoa, nếu như bị thấy, nàng còn không được xấu hổ chết. Đập vào mắt chính là hoạt lưu lưu thân thể, cháy đen cá trạch dường như. Tiểu gia hỏa trong mắt hiện lên kinh dị, lần đầu tiên thấy lỏa người hắn thập phần kinh ngạc. Chẳng lẽ đại gia cởi sạch quần áo đều là đen bóng? Chính là vì cái gì chính hắn cởi sạch quần áo là bạch bạch? Khó hiểu. Phi thường khó hiểu. Ngươi tới nơi này làm gì? Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Trần Quân Nghi không chút khách khí xua đuổi người. Hạ Mai cái này không đáng tin cậy ra hỏa, không phải nói làm nàng thủ vệ sao? Như thế nào đem hắn cấp bỏ vào tới? Nàng hiển nhiên quên mất, trừ bỏ Minh Tịch người khác cũng không biết Phượng Kiện Y chân thật giới tính. Phóng hắn tiến vào hết sức bình thường. Ngươi kích động cái gì? Làm gì đối hắn như vậy hung? Ôn Nhược Quân chọc chọc nàng gối, Trần Quân Nghi lập tức đau la to. Đối với cái này manh lộc cộc tiểu muội muội, không có người không thích, ngay cả độc miệng tiểu ló lì lan tiêu cũng thích hắn, thường xuyên cho hắn tắc keo quay ăn. Nhân ra còn không phải là tiến vào nhìn xem nàng thế nào, quan tâm nàng, làm gì đối hắn như vậy hùng, huống chi đứa nhỏ này vẫn là cái người cầm, nhiều chiếu cố hắn làm sao vậy. Ôn Nhược Quân chừng liếc mắt một cái Trần Quân Nghi. Trần Quân Nghi là có khổ nói không nên lời, nói tốt bảo mật liền không thể để lộ ra hắn chân thật giới tính. Lúc này chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng chính mình trong bụng ướt. Nàng bực bội mà vươn hắc móng nuốt gai đầu phát, xem đi, ai thấy thế nào, dù sao độc hại lại không phải nàng. Tổ quốc đóa hoa nhi héo tàn cũng mặc kệ chuyện của nàng. Nghĩ thông suốt cũng liền lười đến quản hắn, hưởng thụ trên lưng trị liệu hệ quang mang mát lạnh thoải mái cảm giác. Nàng nheo lại đôi mắt mơ màng sắp ngủ. Mệt mỏi một đêm, không được, đến trước ngủ một lát, đến nỗi trong lòng nghi hoặc cùng chính mình cái gì đệ nhị dị năng, chờ nàng tỉnh ngủ rồi nói sau. Thật sự mệt muốn chết người. Buồn máu mồm to đánh cánh áp, nàng cùng gối đầu ôm liền ngủ. Hoàn toàn đem Phượng Kiện Y lìa bỏ qua cái sạch sẽ. Chớp chớp mắt hạnh, nho đen dường như trong mắt tranh lượng tò mò, thẳng tắp nhìn chằm chằm Trần Quân Nghi lỏa lộ thân thể. Nhìn lại Ôn Nhược Quân cao siêu thần kỳ thủ đoạn. Nhưng thấy nàng lòng bàn tay ngưng tụ ra nhu hòa bạch quang, đặt ở Trần Quân Nghi làn da phía trên, bạch quang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chữa trị tạc ra chóc thịt bong ra thịt, tân sinh ra thịt ở màu đen sắc ngoài hạ nhanh chóng sinh trưởng, mà đồng thời nàng cũng mệt mỏi mồ hôi đầy đầu. Đi bên ngoài đem đội trưởng gọi tới, liền nói thỉnh nàng hỗ trợ cứu trị Trần Quân Nghi. Thấy tiểu gia hỏa mê mang không thôi, nàng lại bổ sung nói: ngươi đến bên ngoài tìm một cái kêu Dương Nguyệt người, đem ta nói cho nàng là được. Bận rộn chung nàng hoàn toàn quên đối diện người là cái người câm. Điểm điểm đầu, Phượng Kiện Y Y lập tức ngoan ngoãn mà chạy chậm đi ra ngoài. Tới rồi cửa, Hạ Mai chính dựa vào trên tường chán đến chết số con kiến, bên ngoài bất tử điểu tiểu đội người đều ngồi ở trên ghế chờ đợi. Thấy có người từ trong phòng đầu ra tới, Phương Khiếu Ca vội vàng thò qua tới, nàng thế nào? Có hay không hảo điểm? Nàng có phải hay không vẫn là không thoải mái? Liên tiếp đề tài hỏi Phượng Kiện Y có điểm đốc, ngây thơ nhìn hắn. Hạ Mai chạy nhanh duỗi tay ngăn lại kích động không thôi Phương Khiếu Ca, vị này xoay ca, ngươi bình tĩnh một chút, tuy rằng không biết ngươi cùng Tiểu Quân là cái gì quan hệ, bất quá ngươi hỏi hắn là vô dụng. Vì cái gì? Phương Khiếu Ca nghi hoặc mà quay đầu nhìn về phía Hạ Mai, tuấn Mỹ mặt thiếu chút nữa lóe mù hạ người nào đó hợp kim ti tan mắt chó. Ta sát, lại là vang dội xoay ca, Trần Quân nghi ra hỏa này cũng thật hành. Bên người tịnh là Tuấn Nam. Mỗi ngày đãi ở xoáy ca vờn quanh trung ương nhất định thực hạnh phúc. Nước miếng giàn rùa, trong lòng vô hạn y y. Phương Khiếu Ca nhìn chằm chằm chính mình phạm hoa si người, trong lòng không kiên nhẫn, vươn tay ở nàng trước mắt lay động, cố nén cuồng táo xúc động, vị tiểu thư này, thỉnh ngài nói cho ta nguyên nhân hảo sao. Đem hắn thần sắc thu nạp ở đáy mắt, Hạ Mai tùy tiện chẳng hề để ý mà lau nước miếng, vây tay. Phương Khiếu Ca hổ nghi mà thò qua lỗ thai. Nàng trộm hạ giọng, kia tiểu cô nương là cái người câm. Phương Khiếu Ca kinh ngạc, người câm. Trách không được. Quay đầu xem hắn ngây thơ thần sắc, đang xem tiểu cô nương gốm sứ tinh xảo vô song hoa hoa mặt, trong lòng không đành lòng, ánh mắt không khỏi mang lên đồng tình. Không có dò hỏi người, hắn đành phải một lần nữa đi tới đi qua đi nôn nóng lắc lư. Tiểu gia hỏa giật nhẹ Hạ Mai xiêm y gì hấp dẫn nàng lực chú ý. Kéo qua Hạ Mai tay ở nàng lòng bàn tay viết xuống Dương Nguyệt hai chữ. Dương Nguyệt. Hạ Mai ra tiếng hỏi, thấy hắn gật gật đầu, lại tiếp theo dò hỏi, ngươi muốn tìm người này. Lông xù xù đầu manh manh gật đầu. Ngươi tìm nàng làm gì? Ngón tay chỉ trong phòng. Trần Quân nghi làm ngươi tìm. Hoa hoa mặt lắc lắc. Biến. Ôn Nhược Quân. Nàng kịp thời sửa miệng. Thịt mút mút mặt lộ ra vui vẻ lún đồng tiền, hưng phấn gật đầu. Ok, ta đã hiểu. Hạ Mai gật gật đầu, sấn hắn không chú ý rôi tay lại nình một phen. Ta lau lau sát. Này xúc cảm. Lại bị phi lễ, Phượng Kiện Y hoảng sợ mà trừng lớn tròn tròn mắt hạnh, giận mà không dám nói gì. Trên mặt lưỡng đạo sưng vù bên cạnh lại tân thêm một đạo. Hắn giống gặp được diều hâu gà con dường như, nước mắt lưng tròng chạy nhanh chạy. Dương đội trưởng. Ra nhà ở, Dương Nguyệt liền ở trong sân lạnh nhạt sát đao. Tranh lượng lưỡi đao ở sáng sớm dương quang hạ lập lòe lạnh lẽo quang mang, gọi người từ trong lòng rét run run lên. Nói. Một chữ, lãnh ngạnh lạnh lẽo. Hạ Mai xoa xoa lạnh căm căm cánh tay, Ôn Nhược Quân kêu ngươi có chuyện, cụ thể ta không biết. Ôn Nhược Quân. Dương Nguyệt sát đao động tác tạm dừng, trong lòng sáng tỏ. Ta đã biết. Thu đao, đứng dậy, lưu loát chút nào không ướt át bẩn thỉu. Khẳng định là vì Trần Quân nghi thương thế mới làm nàng đi. Bởi vì nàng sinh mệnh hệ dị năng có thể gia tốc sinh mệnh hồi phục, miệng vết thương khép lại. Hoa, thật khóc ca. Hạ Mai tấm tắc nhìn nàng cao gầy lãnh đạm bóng dáng, xả miệng lặng lẽ cười đổi kịp. Thường lệ Nguyệt An tĩnh ngồi ở trên ghế đánh giá nơi này mỗi người. Nếu nói bất tử điểu tiểu đội bên trong Trần Quân nghi là giết chóc giả, như vậy nàng chính là mưu tính giả. Khôn khéo, ưu nhã, đạm nhiên. Vĩnh viễn đều thích đem hết thể tính toán ở lòng bàn tay. Dựa theo kế hoạch hành sự, nhàn nhạt tầm mắt thu nạp mọi người biểu tình động tác cùng thần thái, thực mau cân nhắc tính cách của bọn họ cùng năng lực. Hạ Mai, nhìn như tùy tiện, kỳ thật không dùng khinh thường. Người câm tiểu cô nương, phế vật một cái. Hòa thượng, vị đại nhân này nàng chưa từng có nhìn thấu quá, bởi vì nàng thật sự không thể tin được trên thế giới thật sự có loại này vô dục vô cầu, liền sinh tử đều không bỏ ở trong mắt người. Đệ tứ đại đội các đội viên. Đội trưởng Dương Nguyệt, cao lãnh khó chơi nữ nhân. Đệ nhị đại đội đội viên. Đội trưởng là cái kia họ Kiều, chính trực cương nghị. Ngốc tử. Đối với Tưởng Lệ Nguyệt vặn vẹo thế giới quan tới nói, chính trực đều là ngu xuẩn. Những người này nếu như vậy lo lắng Trần Quân Nghi, khẳng định cùng nàng có không cạn quan hệ, vừa lúc nàng có thể nhìn xem có hay không cái gì dùng, nếu có thể trợ giúp Trần Quân Nghi nâng cao một bước vậy không thể tốt hơn. Vào phòng, Dương Nguyệt Khai không có mở miệng, Ôn Nhược Quân liền chạy nhanh đến, đội trưởng, ta duy trì không được, so giúp giúp nàng đi. Nàng dùng chính là thỉnh cầu khẩu khí. Ở Ôn Nhược Quân trong lòng, Dương Nguyệt tuyệt đối là một cái đáng giá nàng kính nể người. Đừng nhìn nàng người này nhìn qua lạnh như băng bất cận nhân tình, kỳ thật đó chính là cái sắc ngoài, nàng làm người thực hảo. Liên lấy nàng chính mình sự tình tới nói. Từ bị Trần Quân Nghi cứu nàng liền vẫn luôn đãi ở Trần Quân Nghi bên người không có trở về tiểu đội, mà hôm nay càng là trực tiếp nói cho đội trưởng nàng muốn rời khỏi. Nàng làm có bao nhiêu quá mức nàng chính mình biết, rời khỏi, cùng cấp với phản bội. Đội trưởng đánh nàng mắng nàng nàng đều cam tâm tình nguyện, chính là nàng không có, nàng thậm chí một câu trách cứ nói đều không có. Hiện tại chính mình thỉnh nàng tới hỗ trợ nàng vẫn là tới, tới trợ giúp nàng cái này kẻ phản bội. Đội trưởng, ta thực xin lỗi ngươi. Ôn Nhược Quân đôi mắt chua xót. Dương Nguyệt lạnh lùng đảo qua nàng, đem tầm mắt chuyển rời đến Trần Quân Nghi trên người, duỗi tay bắt đầu trị liệu, thu hồi ngươi vô dụng nước mắt. Lãnh bang bang nói không mang theo chút nào cảm tình. Là. Ôn Nhược Quân dùng sức chớp chớp mắt, hít sâu một hơi. Đội trưởng, thực xin lỗi, vì hồi báo ngươi, ở Trần Quân Nghi rời đi căn cứ này phía trước, ta sẽ đem đệ đại đội bên trong sở hữu ký sinh trùng bắt được tới, hung hăng bóp chết. Bao gồm những cái đó dám can đảm tính kế ta tiện nhân. Dính chủ âm ngoan hiện ra, hàn quang bắn ra bốn phía. Trần Quân Nghi thương thế thực trọng, trị liệu lên phi thường tiêu hao tinh thần lực. Dương Nguyệt nghiêm túc đánh giá cái này câu dẫn đi nàng thủ hạ đại tướng người, không thể không thừa nhận chính mình so ra kém nàng. Không phải nhân phẩm, là lực lượng. Chỉ cần bằng vào bản thân chi lực xoay chuyển càn khôn cứu vớt toàn bộ căn cứ, chuyện như vậy không phải người bình thường có thể làm được ra tới. Mà người này, nàng làm được. Chọn lương một mà tê, nhân chi bổn tính. Nàng không trách Ôn Nhược Quân, cho nên nàng không trách cứ. Minh Tịch thương thế so Trần Quân Nghi không nhường một tấc, nhưng là bởi vì không có chữa khỏi hệ dị năng giả hỗ trợ, hắn nội thương, thuốc bôi căn bản không dùng được, cho nên chỉ có thể là ngồi. Người khác khuyên hắn trở về trước nghỉ ngơi chờ đợi căn cứ trường phái tới dị năng giả chữa trị, lại bị hắn lắc đầu cự tuyệt. Tức phụ nói muốn cùng hắn tâm sự, thứ này tự động bỏ qua nguyên lời nói, hắn muốn thành thành thật thật chờ tức phụ tỉnh lại. Căn cứ trường phái tới dị năng giả thực mau liền tới rồi, bởi vì trong chiến tranh rất nhiều người bỏ mạng hoặc là quá độ mệt nhọc, có thể sử dụng chỉ có 3 cái. 2 nam 1 nữ. Bọn họ liếc mắt một cái liền nhận ra ngồi ở trên ghế nửa chết nửa sống Minh Tịch, tường thành phía dưới cùng nữ anh hùng đại sát tứ phương người, đặc biệt là bóng loáng chán, tưởng không quen biết đều khó. Đại nhân, chúng ta là căn cứ trường phái tới, chúng ta đều là chữa khỏi hệ dị năng giả. Có thể làm chúng ta cho ngài chữa thương sao? Nam nhân mở miệng tôn kính mà dò hỏi. Xưng Minh Tịch một tiếng đại nhân lại hẳn là bất quá. Bằng vào Minh Tịch sức chiến đấu. So với bọn hắn mạnh hơn 4-5 lần đều không ngừng. Đối cường giả tôn trọng, mỗi người đều sẽ tự giác tuân thủ. A-di-đà Phật, đa tạ thí chủ, chỉ là bẩn tăng tức phụ thương thế thập phần nghiêm trọng, các ngươi hẳn là đi trước cứu trị nàng. Hòa thượng chấp thuần minh đôi mắt, bình tĩnh mà trần thuật. Bẩn tăng, tức phụ, mấy người bị hắn bưu hắn nói lôi tới rồi. Hắn chỉ chính là nữ anh hùng. Nếu là người khác, bọn họ khẳng định chửi ầm lên dâm tăng. Đều xuất ra còn nhớ thương cưới vợ, bất quá đối tượng đổi thành chính mình sùng bái người lúc sau. Đại nhân thật không hổ là đại nhân, làm việc chính là không giống người thường. Bọn họ cung kính mà hồi phục đến, dị năng giả đăng ký tin tức thượng biểu hiện, tứ đại đội chung có 2 gã đều là chưa khỏi hệ dị năng giả, hơn nữa đều là nữ tính. Suy xét đến khả năng giới tính thượng không có phương tiện, cho nên ta bên người tuệ tuệ cô nương sẽ đi thế nữ anh hùng chữa thương, chúng ta 2 cái lưu lại cho ngài chữa thương. Bọn họ hiện giờ vị trí địa phương chính là tứ đại đội phân mà. Tưởng thật đúng là chu đáo, phải như vậy làm. Phương Khiếu ca âm thầm tán dương căn cứ trưởng tâm tư tỉ mỉ. Hắn nhưng không nghĩ Trần Quân Nghi bị cái nào không minh bạch người xem quang, bác sĩ cũng không được. Đáng tiếc giáo thảo xoái ca không biết, mộ chỉ hoa hoa đã sớm đỉnh ra dê chuồn em đi vào. Đem hắn người trong lòng xem trống trơn. Tiếp thu trị liệu, 2 cái nam nhân mang theo Minh Tịch đến một khắc kiện trong phòng đi chữa thương. Từ đầu tới đuôi Tần Minh Hạo đều không có hé răng, ngồi ở ghế trên an tĩnh quỷ dị, nếu có người bò gần nhìn kỹ, mới có thể nhìn đến hắn đáy mắt thật sâu lo âu cùng bất an. Nhắm mắt lại, lớn lên cực kỳ lông mi run nhẹ nhẹ, thói quen tính đem sở hữu sợ hãi đều giấu ở trong bóng đêm, gắt gao chôn ở đáy lòng, giống tôn yên lặng điêu khắc, với tĩnh mịch chung hư thối. Rốt cuộc đã chết, thật là đại khoái nhân tâm nột ha ha ha. Trình Lộ Phỉ cảm giác toàn thân thoải mái, mỗi cái lỗ chân lông đều sảng thấu. Trần Quân Nghi cái kia tiện nhân đã sớm nên chết đi, kéo dài tới hiện tại là nàng mạng lớn. Nhậm ngươi kiêu ngạo đắc ý, không chung quy muốn chết ở tay của ta thượng. Hư Tiểu Khúc Nhi, nàng khó được xa xỉ mở ra ẩn giấu thật lâu đều không bỏ được uống địa, thống khoái cụ ly. Hôm nay là cái rất tốt nhật tử, không hảo hảo chúc mừng một phen sao được đâu. Trần Quân Nghi nha Trần Quân Nghi, một đường đi hảo ha ha ha ha. Bén nhọn tiếng cười tận trời, trong phòng tứ tung ngang dọc thi thể không có người để ý tới. Trình Lộ Phỉ bưng chén rượu đá thượng bọn họ lạnh thấu thi thể, đắc ý mỉm cười, các ngươi chết thật giá trị, thân là cẩu trung tâm hộ chủ nhân ta không hảo hảo khen thưởng như thế nào có thể thành đâu. Xôn xao bia theo ly duyên tạp rơi xuống chết không nhắm mắt người đôi mắt thượng, thu hồi cái ly, Trình Lộ Phỉ ưu nhã mà quơ quơ, nhấm nháp rượu vang đỏ cao quý động lòng người. Cầu tử! Cầu tử! Trần Quân Nghi tư duy bắt chước hóa thân đứng ở trống trải trong óc ý thức chung, không ngừng kêu gọi. Bản năng, nàng cảm nhận được trí năng hệ thống không thích hợp. Chính mình bị tam cấp tang thi thiên lôi phách, theo đạo lý hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chính là nàng gắt gao da thịt bị hao tổn, trên thực tế không có bất luận cái gì sinh mệnh nguy hiểm. Này đó có phải hay không bởi vì cẩu tử tồn tại? Có phải hay không cẩu tử ở thời khắc mấu chốt trợ giúp nàng? Chí năng hệ thống vốn dĩ chỉ còn thiếu năng lượng, nàng đánh tới tinh hoạch đều cùng chính mình tu luyện dùng, cực cực khổ khổ bất quá tích cốc 5 viên, nghị xảo trá hòa thượng một bút cũng không có thành công. Khuyết thiếu năng lượng duy trì, còn sót lại năng lượng lại dùng để cứu trợ nàng, cậu tử có thể hay không ra cái gì vấn đề. Kêu nửa ngày không có một tiếng đáp lại, Trần Quân Nghi trong lòng nôn nóng. Xem ra nàng suy đoán thực chính xác. Đến xác thật trí năng hệ thống ở thời khắc mấu chốt bảo hộ chính mình. Đối với cái này luôn là thao lệnh băng máy móc gầm, nói miệng đầy cùng điểu ti lời nói trí năng hệ thống, Trần Quân Nghi có khó có thể nói hết đặc thù cảm tình. Nếu không phải chính mình may mắn gặp phải cậu tử, nàng căn bản không có khả năng được đến cùng với chính mình tả hữu nguồn năng lượng rảo nhận cùng biến hình súng ngắm, cũng không có khả năng ở mặt thế bùng nổ lúc sau thuận lợi sống sót. Là trí năng hệ thống dạy dỗ nàng võ nghệ chiêu số, là nó ở mặt thế sau vẫn luôn làm bạn nàng. Hiện tại trí năng hệ thống đã xảy ra chuyện, nàng cần thiết cứu vớt nó. Tinh hoạch, nàng muốn rất nhiều tinh hoạch. Trên chiến trường khẳng định có rất nhiều tinh hoạch, bọn họ không phải đều nói xử chính mình ngăn cơn sóng dữ giết cơ hồ sở hữu đẳng cấp cao tàng thi sao. Như vậy dựa theo lẽ thường phân phối nguyên tắc, những cái đó tinh hoạch đều thuộc về nàng đúng không? Nga. Hơi kém đã quên, còn có hỏa thượng áo cả sa trong túi đầu. Một xu đều không thể buông tha. Cảm thụ chính mình thân thể đặc thù, Trần Quân Nghi nỗ lực hồi tưởng bọn họ theo như lời ký ức. Chính là chỉ cần nàng tưởng tượng, trong đầu tựa như có điện lưu tán loạn dường như đau, bức bách nàng chỉ có thể từ bỏ. Tính, nghĩ không ra kéo đến, lại không phải một hai phải kia đoạn ký ức không thể. Rốt cuộc may mắn một lần ra hỏa, may mắn không có nhớ tới. Nếu không làm nàng biết chính mình liền đẩy tay thì thối, sinh nuốt vào trực tiếp từ tang thi trong óc đầu moi ra tới tinh hoạch, không biết có thể hay không ghê tởm đến một tháng ăn không vô đồ vật. Xa lạ lại quen thuộc dị năng lực ở đan điền lan tràn, Trần Quân Nghi cẩn thận cảm giác nó, nói vậy đây là nàng tân dị năng. Nói như vậy nàng còn phải cảm ơn Trình Lộ Phỉ, nếu không phải Trình Lộ Phỉ làm người ám toán nàng, đem nàng đẩy mạnh tang thi trong đàn mặt. Nàng còn sẽ không thể hiểu được nhiều ra nhiều như vậy lực lượng, còn trời xui đất khiến kích phát rồi tân dị năng lực. Thái ông mất ngựa nào biết phi phúc, nhưng còn không phải là phúc. Tân dị năng là tinh thần lực, chính là tinh thần lực. Nàng hẳn là ở mất đi ký ức kia đoạn thời gian dùng quá, bằng không sẽ không cảm thấy quen thuộc. Nhớ tới hòa thượng liền có tinh thần lực dị năng, nàng lúc trước còn hâm mộ đâu, hiện tại không cần. Song hệ dị năng có gì đặc biệt hơn người? Nàng Trần Quân Nghi cũng là song dị năng người, hừ. Mệt muốn chết, chính là bởi vì lo lắng cẩu tử nhắm mắt lại liền lập tức tìm nó tới, nếu xác định kế tiếp sự tình, nàng cứ yên tâm nhắm mắt lại đi. Đi ngủ. 3 ngày sau. Không phải đâu, ngươi muốn ta xuyên cái này. Sẽ đông chết người. Trần Quân Nghi biểu tình vặn vẹo nhìn chằm chằm Hạ Mai trong tay đầu váy liền áo, có lầm hay không, hiện tại đều mùa thu. không mặc quần mùa thu xuyên váy là muốn quẻ kiểu gì. Ngươi yên tâm, cái này rất dày chắc, một chút đều không lạnh. Lại nói ngươi da dày thịt béo lánh cái gì a? Nói xong Hạ Mai chạy nhanh che miệng lại, không tốt, lời nói thật nói ra. Không mặc. Trần Quân Nghi sụ mặt không để ý tới nàng, tốt xấu nàng cũng coi như cái nữ nhân, hữu dụng da dày thịt béo hình dung sao. Xuyên đi, nhất định rất đẹp. Phương Khiếu Ca cười đến mê người cực kỳ, gấp không chờ nổi muốn nhìn một chút nàng mặc vào váy là bộ dáng gì. Nay bộ quần áo chính là chính thức thu trang, trên dưới còn có nguyên bộ. Từ nhận thức Trần Quân Nghi bắt đầu nàng vẫn luôn là xuyên quần dài áo ra, chưa từng thấy qua nàng xuyên váy là bộ dáng gì. Đôi mắt xẹt qua nàng tóc, rời đi thời điểm vừa lúc đến bả vai, hơn 2 tháng đi qua, đã trương dài quá thật nhiều, xem như tóc dài. Phương Khiếu Ca thâm tình nhìn nàng, thật là càng xem càng thích, càng xem không đủ. Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy mê người nữ hài nhi? Nhạy bén bắt giữ đến hắn ánh mắt, Trần Quân Nghi hoài nghi không thôi. Hắn không phải là thích chính mình đi. Nàng Trần Quân Nghi gần nhất đi đào hoa vẫn là như thế nào tích, đào hoa nhiều đóa khai a. Nghĩ đến lại một cái quỳ gối ở chính mình muôn vàn phong thái dưới người, nàng trong lòng tiểu nhân chống nạnh đắc ý mà ngửa mặt lên trời cùng tiếu. Mặc vào đi. Thần Minh Hạo mỉm cười nhìn nàng, trong mắt giấu giếm chờ mong. Mặc vào đi. Minh Tịch đi theo xem náo nhiệt, trẻ con dường như đôi mắt nhìn nàng, sáng lấp lánh. Tiểu gia hỏa không nói lời nào, nho đen tròng mắt nhìn chằm chằm nàng, tiểu cẩu cẩu dường như manh. Mặc vào mặc vào mặc vào. Trần Quân Nghi vươn ra ngón tay đầu một đám chỉ quá bọn họ, dương cằm bất mãn, bức ta đúng không? Nhất định phải bức ta xuyên đúng không? Ta chính là không mặc. Đây là bình thường tư duy. Xuyên liền xuyên. Đây mới là Trần Quân Nghi tư duy. Còn không phải là xuyên cái váy sao, có gì đặc biệt hơn người. Xem này bang nhân ngốc không kéo tức bộ dáng, làm đến cùng con kiến giẫm chết khủng long giống nhau nghiêm túc. Ha ha ha, không nghĩ tới đi, không nghĩ tới ta sẽ nhanh như vậy đáp ứng đi. Ha ha ha ha. Bọn họ đích sắc không nghĩ tới, đã sớm làm tốt thao thao bất tuyệt khuyên bảo toàn bộ thai chết trong bụng, nghẹn mấy người dương mắt nhìn, lòng tràn đầy buồn bực. Bọn họ còn tưởng rằng Trần Quân Nghi sẽ không xuyên đâu, rốt cuộc Trần Quân Nghi tùy tiện tính cách, hơn nữa bưu hãn tác phòng, thật sự không giống cái xuyên váy người. Giống nhau tư duy theo quán tính, xuyên váy đều là thực thục nữ dịu dàng. Cho nên Trần Quân Nghi sảng khoái thật đúng là dọa đến mọi người. Muốn chính là này hiệu quả. Ta ác đảo qua bọn họ ngốc lăng nghẹn khuất biểu tình, mô nữ cặc cặc tà cười. Căn cứ trưởng cố ý vì sở hữu tham chiến chiến sĩ chuẩn bị khen ngợi đại hội, thân là toàn dân anh hùng, lần này sự kiện vai chính, Trần Quân Nghi tự nhiên cũng ở trước tiên thu được thư mời. Vì thế mới có mặt trên cảnh tượng. Dị năng giả chữa khỏi năng lực tuy rằng cường hãn, nhưng là cũng không thể toàn bộ chữa khỏi, tựa như bôi lên dược sẽ không lập tức dường như, nội thương còn cần nàng chính mình chậm rãi khôi phục. Cậu tử đã từng dạy dỗ quá nàng cấp gấp không gian truyền năng lượng phương pháp, trước đem năng lượng hấp thu đến chính mình trong cơ thể. Nhưng là không cần luyện hóa gom đến đan điền, mà là thông qua nàng cùng cẩu tử chi gian liên hệ, truyền cấp cẩu tử, từ nó đưa cho gấp không gian. Hiện tại cẩu tử ngủ say, nàng căn bản không có biện pháp liên hệ thượng cẩu tử, chỉ có thể chờ đến nó tự động thức tỉnh lại đây. Minh tịch tinh hoạch đã thỏa thỏa vào nàng Trần Quân Nghi túi tiền, dư lại chính là trên chiến trường. Liếm liếm môi, lộ ra cái tham lam tính kế cười. Khen ngợi đại hội gì đó nàng không hiếm lạ. Tinh thần thượng còn không bằng cho nàng trực tiếp tới điểm nhi thực chất. Nàng người này chính là tục, biểu nói cái gì cao lớn thượng, tắc tiền nhất dùng được. Mặc tốt quần áo, Trần Quân Nghi từ trong phòng ra tới. Bên ngoài mắt trông mong chờ đợi người nghe thấy động tĩnh vội vàng xem qua đi, toàn bộ sợ ngây người. Mỹ! Thực Mỹ! Lợi lãng trường mi, sáng ngời đôi mắt mũi nhọn bắn ra bốn phía, kiêu ngạo thẳng thắn mũi, khỏe môi phong lưu cùng tàn mạn. Xứng với trắng non gương mặt để lộ ra vô hạn tự tin mỹ lệ. Trên người nàng xuyên y phục là đại gia nhất trí thương lượng quyết định. Trần Quân Nghi bình thường ái xuyên màu đen áo da, ngại dơ hảo tẩy, sợ nàng sẽ không tiếp thu khác nhan sắc, cho nên mọi người cấp chọn lựa vẫn là trọng sắc. Trên thực tế bọn họ càng muốn làm nàng mặc vào hùng bảo bảo lông xù xù trang. Hắc màu xám Âu Mỹ phong vê lãnh trưởng tụ vải nỉ, đua ra túi tiền, và áo xẻ tà váy dài. Bên ngoài là nửa lớn lên thâm sắc áo khoác, quân sắc hệ trường ống ủng quấn quanh mê dây màu, lại khóc lại xoáy trang vẫn gọi người khó có thể hồn. cuồng bá điếu tạc thiên. Xoáy chết người. Hạ Mai xem hoa si, nước miếng xôn sao chảy ròng, mê say mà ngã vào trên tường khó kìm lòng nổi. Ngươi nếu là nam, ta không nói hai lời trực tiếp gả cho ngươi. Lời này mới ra khẩu, lập tức thu được đến từ bốn phương tám hướng các nam nhân giao nhỏ mắt. Trần Quân Nghi nếu là nam nhân, kia bọn họ chẳng phải là đến làm gay. Tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Ôn Nhược Quân chống cằm trầm tư, ánh mắt rơi xuống nàng rốt cuộc thông thuận đầu tóc thượng, trong đầu xét đánh hiện lên. Kiểu tóc. Đối, chính là kiểu tóc. Trần Quân Nghi như cũng là lão bộ dáng nửa trường tóc áo choàng, da sơ mượt mà điểm cùng bình thường không có gì hai dạng. Như vậy quang vinh quan trọng trường hợp, tốt xấu tóc muốn sửa sang lại một phen đi. Chờ hạ, ta lập tức liền hảo. Đem không tình nguyện Trần Quân Nghi cố sức kéo vào nhà ở, bang mà đóng cửa lại ngăn cách nhìn trộm tầm mắt. Khen ngợi đại hội ở căn cứ luyện võ trường thượng cử hành, bình thường chống trải luyện võ trường hôm nay biển người tấp nập náo nhiệt phi thường. Trình Lộ Phỉ đi ở trên đường cái, lỗ thai thỉnh thoảng truyền đến mọi người rong rạc hùng hồn lên tiếng. Ngươi là không biết lúc trước cảnh tượng, liền ở tam cấp tang thi thiên lôi lại lần nữa tạc xuống dưới thời điểm, nhưng thấy nữ anh hùng tùy tay vung lên, chú ý. Các vị chú ý. Là vung lên. Nhân gia chỉ dùng nhất chiêu. Nhất thời trời đen kịt cắt bay đá chạy trời sụp đất nước. Sau đó tam cấp tang thi đã chết. Người bên cạnh hương phấn nhận được. Bang. Sọ não thượng bị hung hăng quăng bàn tay, người nọ nước miếng ngôi sao bay đầy trời, nào có dễ dàng như vậy, người đương tam cấp tang thi là rồi bỏ. Đừng ngắt lời, nghe ta nói. Thanh thanh giọng nói, tiếp theo thổi phồng, nhưng thấy trời đen kịt cắt bay đá chạy trời sụp đất nước. Kỳ thật cái gì đều không có, liền nhẹ nhàng chống cự tam cấp tang thi toàn lực công kích. A, có ý tứ gì? Không nghe hiểu. Cái gì gọi là cái gì đều không có? Chính là cái gì đều không có. Nhưng thấy nữ anh hùng hướng tới thiên lôi phương hướng tùy tay vung lên, cái gì đều không có chém ra tới, chính là. Chú ý, thời khắc mấu chốt tới. Rõ ràng cái gì đều không có, nhưng là chính là sinh sôi chặn lại thiên lôi công kích. Các ngươi nói thần không thần. Thật sự, không thể nào, cái gì đều không có như thế nào chặn lại công kích. Hắc ngươi cái nhai danh, không tin ta đúng không? Ngươi hỏi một chút người khác đi. Lúc ấy chính là có chuyện như vậy nhi. Nhưng còn không phải là cái gì đều không có liền chặn lại công kích. Ai biết nhân ra dùng cái gì thông thiên thủ đoạn. Đừng nói ngươi, căn cứ trường lúc ấy đều choáng váng. Ta lúc ấy liền ở căn cứ trường bên cạnh. Ngươi không phát hiện căn cứ trường biểu tình kia. Cái phong phú. Cái kia xuất sắc. Chỉ có chúng ta nữ anh hùng mới có thể có như vậy thông thiên triệt địa năng lực. Thay đổi người khác. Xương cốt đều bị tang thi găm hết. Nữ anh hùng trông như thế nào? Lợi hại như vậy nhân vật, có phải hay không ba đầu sáu tay a? Người đầu góc bị heo gặm. Lớn lên ba đầu sáu tay đó là dị dạng. Nữ anh hùng như thế nào sẽ là? Hảo ngươi cái nhãi danh, ngươi dám chửi bới nữ anh hùng. Không đợi hắn lại mở miệng chửi bậy, bên cạnh người nghe nhóm lập tức đè lại vị kia nhãi danh cuồng tấu quần đầu, thường thường còn tiêu ra tới vài câu phỉ nhổ. Nha liền nữ anh hùng đều dám chửi tới, tìm chết đi tiểu tử. Tấu hắn liền thân mụ đều không quen biết. Thượng, hung hăng đánh. Trình Lộ Phỉ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt hoang đường sự tình, liền bởi vì hắn hỏi một câu liền trực tiếp động thủ đánh người. Vẫn là quần chúng tính quần đầu. Hiện tại toàn bộ căn cứ truyền lưu đều là vị kia nhân vật phong vân nữ anh hùng, Trình Lộ Phỉ trong lòng cũng hướng tới lên. Tay không nháy mắt hạ gục tam cấp tăng thi. Lại diệt thượng trăm một bậc nhị cấp tang thi siêu cấp cường giả, tuyệt đối là nàng sùng bái đối tượng. Nghe nói kinh thành thiên long cơ mà tối cao cấp bậc cũng bất quá là nhị cấp cao giai dị năng giả, có thể nghĩ siêu việt tam cấp dị năng giả định là người trong thiên hạ cung bái tôn giả. Kẻ yếu tôn sùng cường giả, đây là thiên lý. Nghe nói hôm nay chính là khen ngợi đại hội, Trình Lộ Phỉ trong lòng kích động khó nhịn. Không biết chính mình có hay không cơ hội có thể cùng nữ anh hùng nói thượng nói mấy câu. Nếu có thể được đến nữ anh hùng đề điểm, ngẫm lại đều phải kích động điên rồi. Thật sâu hút một hơi, nàng chạy nhanh sửa sang lại chính mình xiêm y hề kiểu tóc, hướng tới luyện võ trưởng phương hướng chen qua đi. Biển người tấp nập trung tưởng bài trừ một cái lộ cũng không phải là gian chuyện dễ dàng, bất quá mọi người vẫn là ăn kích thích tố dường như liều mạng hướng phía trước đi, liền vì có thể gần gũi triển lãm nữ anh hùng phong thái. Cho ta nhường một chút lộ, nhường một chút lộ. Trình Lộ Phỉ mau bị tễ thành bánh, tức muốn hộp máu la to. Này giúp không có tố chất tiện dân, cũng không nhìn xem chính mình là cái gì thân phận, nữ anh hùng như vậy siêu cấp cường giả cũng là bọn họ có thể xem. Căn cứ trường an bài quá không thỏa đáng. Sở hữu tiện dân hẳn là đều không có cơ hội tới xem, chỉ có tôn quý dị năng giả mới có tư cách tham gia trận này khen ngợi đại hội, mới có tư cách nhìn thấy cường giả đại nhân. Nàng thậm chí đều hối hận chính mình lúc ấy đi quá sớm, đều do Trần Quân Nghi cái kia tiện nhân, nếu không phải nàng chính mình cũng sẽ không sớm liền đi rồi, mất đi triển lãm nữ anh hùng ngăn cơn sóng dữ to lớn trường hợp. Trong lòng vĩnh viễn đau, vĩnh viễn tiếc nuối. Trình Lộ Phỉ đối chết đi Trần Quân Nghi càng thêm oán hận. May mắn nàng đã chết, không có cơ hội triển lãm nữ anh hùng phong thái, Trần Quân Nghi ở địa ngục ngầm đã biết cũng sẽ không cam lòng khí hộp máu đi ha ha ha. Lòng tràn đầy chờ mong cùng vui mừng, nàng cùng nơi này mọi người giống nhau, đều cấp bách chờ đợi siêu cấp cường giả xuất hiện. Các đại đội người cùng võ trang bộ các chiến sĩ sôi nổi cầm thương duy trì trật tự, như vậy chưa từng có rầm rộ trường hợp thượng rất có thể sẽ xuất hiện rất rất nhiều cấp tiến phần tử phá hư trật tự. Hiện tại toàn bộ căn cứ đều tràn ngập đối nữ anh hùng cá nhân sùng bái chủ nghĩa, thậm chí có người đem nàng cố tình nhuộm đẫm cả ngày thượng buông xuống thiên thần, là vì cứu vớt thế nhân mà đến. Thế hệ trước nhóm liền nàng cung phụng cái bàn đều chuẩn bị tốt. Sợ nhân dân quá kích động phát sinh bạo động hoặc là xung đột, bộ đội vũ trang duy trì trật tự khẳng định không thể thiếu. Các vị căn cứ các thành viên, ta là căn cứ trưởng Tiểu Phụng An. Căn cứ trưởng đối với mịt rổ phồn vừa mới nói xong, phía dưới rời non lấp biển tiếng thét chói tai đột nhiên tận trời vang lên, hơn 1.000 người phát ra toàn lực thét chói tai ngưng tụ, giống khổng lồ cự long thẳng thượng tận trời, chấn thiên hám địa. Căn cứ trưởng chạy nhanh ngưng tụ chính mình dị năng lực lấp kín lỗ tai, trên mặt bài trừ mỉm cười. Nữ anh hùng! Nữ anh hùng! Nữ anh hùng! Nữ anh hùng! Nữ anh hùng! Nữ anh hùng! Không biết ai trước mở miệng đều, đi đầu người xuất hiện. Mặt sau tức khắc một phát không thể vãn hồi, che trời lấp đất đều là tiếng hô, chấn dưới chân thổ địa đều run nhẹ nhẹ. Tiếng hô nhất có thể làm người nhiệt huyết sôi trào, hơn 1.000 người căng thẳng trên mặt gân xanh cuồng loạn, mênh mông quần quận mênh mông gầm rú giống như cuồng sư rít gào, to như vậy luyện võ trường giống bị ném vào trong chảo dầu nấu tạc dường như, sôi trào, sôi trào, sôi trào, giống, giống yết hầu khàn khàn, giống, giống thiên địa chấn động. Trình Lộ Phỉ bị điên cuồng không khí cảm nhiễm, nhịn không được đi theo hét lên, trong miệng kêu to này mọi người kêu to ba chữ. Đó là nhân dân anh hùng, là 4.000 hơn mạng người cứu vớt giả. Đó là cứu vớt phàm thế thiên thần. Trường hợp bạo động lên, mọi người hoành tễ hướng phía trước các đảo, tình huống nguy cấp không thôi. Yên lặng một chút, yên lặng một chút. Căn cứ trưởng đối với mịt rổ phổn giống yết hầu đều làm, căn bản không có người để ý tới. Sâu hắn sức đầu mẹ chán. Yên tĩnh. Nhị cấp đẳng cấp cao cường giả bùng nổ tiếng hô bỗng nhiên đánh sâu vào mọi người màng thai, phía dưới có trong nháy mắt tĩnh mịch. Căn cứ trưởng nhẹ nhàng thở ra, mệt mồ hôi đầy đầu, ta biết các ngươi đều thực kích động, ta cũng thực kích động. Vốn dĩ không kích động cũng bị mang kích động. Chúng ta nữ anh hùng liền tại hậu phương, nàng liền ở lẳng lặng nhìn các ngươi cũng không nghĩ cấp nữ anh hùng lưu lại không tốt ấn tượng đi. Lời này xuất khẩu, mọi người lập tức an an phận phận, ngoan cùng cựu con dường như, thẳng xem căn cứ trường phổi đau. Khen ngợi đại hội mục đích gần nhất là khen thưởng sở hữu tham chiến mọi người, thứ hai chính là phải hướng đại gia giới thiệu cứu vớt chúng ta toàn bộ căn cứ anh hùng, chúng ta mọi người ân nhân cứu mạng. Thực mau nàng liền sẽ cùng đại gia gặp mặt, ở gặp mặt phía trước, cho nàng một cái tốt ấn tượng. Làm chúng ta anh hùng biết, chúng ta tất cả mọi người là có kỷ luật người. Hảo. Tiếng hô tận trời. Thực hảo, hiện tại ta tuyên bố, khen ngợi đại hội chính thức bắt đầu. Đầu tiên, triển lãm chúng ta sông nhỏ thôn căn cứ cờ xí cùng huy chương. Khen ngợi đại hội hạng nhất đâu vào đấy tiến hành, ngoài dự đoán chính là, thế nhưng không có phát sinh bất luận cái gì bạo động cùng hỗn loạn, tất cả mọi người an an tĩnh tĩnh nhìn chăm chú vào, tham quan, chờ đợi. Rốt cuộc, kích động nhân tâm thời khắc tới rồi. Vạn chúng chú mục chung. Căn cứ trưởng rốt cuộc bỏ được mở miệng phun ra mọi người cấp bách mong chờ đôi mắt đều xuất huyết chữ. Phía dưới, cho mời chúng ta đại anh hùng lên sân khấu. A a a a a a a. Điên cuồng thét chói tai rốt cuộc kìm nén không được, mọi người bắt đầu liều mạng giống. Trừng lớn đôi mắt, ngừng thở, lồng ngực kịch liệt xuyễn, bạo đột trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trên đài, liền chờ nữ anh hùng lên sân khấu, một phút một giây đều không thể bỏ qua. Tới, nàng tới. Một chân từ phía sau màn đi ra. Mọi người rõ ràng nghe thấy chính mình trái tim phanh phanh phanh nhảy lên thanh âm, giống thoát ly thủy cá dường như há to miệng hô hấp, hô hấp, hô hấp. Lộ ra mặt bên non nửa cái thân mình. Toàn trường tĩnh mịch, tĩnh rơi xuống một sợi tóc nhi đều có thể nghe được rành mạch. Thời gian phảng phất ở trong nháy mắt trở nên thong thả cực kỳ, giống có vô số tay đem nó dùng sức kéo trường, mà dẫm lên con kiến bước chân mọi người chỉ có thể đếm thong thả tim đập gắt gao chờ đợi. Rốt cuộc, cả người ra tới. Yên tĩnh, yên tĩnh, yên tĩnh. Trái tim kinh hoàng, kinh hoàng, kinh hoàng. Toàn trường an tĩnh 3 giây lúc sau. A a a a a a a. Tiếng thét chói tai ném đi không trung. Nữ anh hùng. Nữ anh hùng. Ra tới. Nàng ra tới a a a a. Ở nơi nào? Ở nơi nào? Trình Lộ Phỉ kích động chạy nhanh thấu đi lên mong chờ. Nàng cảm giác trái tim đều phải lao ra hơi mỏng ra bay ra đi. Mọi người liều mạng chen chúc. Nàng cũng không tính cao gầy dáng người căn bản cái gì đều nhìn không thấy. Mắt thấy đằng trước người càng ngày càng mất khống chế, Trình Lộ Phỉ nôn nóng khó nhịn, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Nôn nóng ánh mắt khắp nơi loạn ngó, đồng nhiên, nàng ánh mắt sáng lên, trong lòng có so đo. Vị này ca ca làm lũng thanh âm kiểu mị mềm mại, nàng vươn cánh tay ngọc ôm tả phía trước dáng người cường tráng đại hán eo gấu, yêu mị gương mặt thò lại gần, tuyệt đại yêu cơ dường như mê người, có thể hay không giúp nhân ra một cái vội. Tráng hán chính rong rạc hùng hồn mà cúng bái đại anh hùng, đống nhiên vòng eo bị người ôm lấy, hán phản xạ có điều kiện tính mà vung lên bàn tay trợn phiến qua đi, thật lớn lực đạo sinh mãnh cương ngạnh. Trình Lộ Phỉ còn không có phản ứng lại đây đã bị chụp bay đi ra ngoài. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, chờ đại hán phản ứng lại đây là cái nũng nịu mị nữ thời điểm, thân thể của nàng đã phá bút bê vải giường như bay. Bởi vì ở đây người quá nhiều. Hơn nữa nàng vị trí khu vực là dị năng giả tụ tập địa phương, Trình Lộ Phỉ bay ra đi thân thể lập tức bị mọi người trở thành ám khí thật mạnh đánh hạ. Mau dừng tay. Đó là cá nhân. Đại hán thấy lập tức hoảng sợ mà hô to, lo lắng mà bước nhanh đi qua đi nâng dậy nàng, vị tiểu thư này ngươi không sao chứ? Ta không phải cố ý. Nếu đối phương là cái nam nhân, tráng hán mới sẽ không để ý tới. Mặt thế hậu nhân nhóm cảnh giới tâm cực kỳ trọng. Đống nhiên bị người đụng chạm tự nhiên hồi trở thành ám toán xử lý. Nhưng vấn đề là đối phương là cái đại mỹ nữ, xem nàng thảm dạng tráng hán trong lòng nghẹn khuất lại buồn bực. Ngươi mẹ nó có bệnh a, đừng quấy rầy lao tử triển lãm anh hùng phong thái. Từ đâu ra ngấp bức. Trung quanh người hùng hùng hổ hổ đều là một bụng hỏa, chính xem anh hùng xem kích động đâu, bay tới một hóa vào đầu tạp lại đây quấy rầy nhã hứng, không tức giận mới là lạ. Bên cạnh các nam nhân thấy là cái đại mỹ nữ có mấy cái chạy nhanh làm bộ làm tịch muốn nâng dậy nàng, thuận thế ở nàng mông cùng ngực thượng hung hăng bắt mấy cái, tráng hán nhưng thật ra người thành thật, chỉ là đơn thuần nâng dậy nàng. Lan! Trình Lộ Phỉ phẫn nộ thét chói tai, dùng sức chụp bay mấy người dâm tà tay. Dị năng lực sử dụng quá độ tạo thành nội thương còn thực nghiêm trọng, mà trên tường thành vì làm Trần Quân Nghi chết lại mạnh mẽ sử dụng. Nàng hiện tại căn bản không dám lại dùng. Thân thể thừa nhận đã đạt tới phụ tải, lại sử dụng chỉ sợ đương trường chết đột ngột đều có khả năng. Cho nên, từ trước đến nay huy phong bắt diện Trình Lộ Phỉ lúc này chính là một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử, sức lực sao có thể so đến quá mấy cái đại lao gia nhi. Nơi này là dị năng giả khu vực, dị năng giả nhóm thường thường đều có cảm giác về sự ưu việt, bọn họ là cường giả, là bình dân sùng bái thần. Có thể sờ nàng vài cái là nàng tám đời đã tu luyện phúc phận, tiện nữ nhân còn dám rỗi tay đánh bọn họ. Mấy người vốn dĩ liền không phải cái gì thứ tốt, mặt thế trước bất quá là tam lưu du côn lưu manh, nếu không mọi người đều vội vàng sùng bái đại anh hùng đi, ai sẽ quản một nữ nhân té ngã không té ngã. Chỉ có bọn họ một ít háo sắc mới có thể tưởng nhân cơ hội ăn đậu hủ. Nam nhân thu hồi bị đánh hồng cay mu bàn tay, đau mặt co giật một chút. Âm trầm trong mắt nhìn chằm chằm Trình Lộ Phỉ, khoe môi gợi lên âm lánh nụ cười dâm đãng, không nghĩ tới vẫn là cái tiểu ớt hay, ca ca ta liền hảo này một ngụm. Không có phản kháng, chứng minh chỉ là cái người thường. Đùa chết cũng không có gì. Này nữ nhi nhìn không tồi, hương vị nói vậy cũng không kém. Một cái khác thô lệ đầu lươi liếm liếm môi, hắc hắc cười. Cút ngay. Ta chính là tôn quý dị năng giả. Không muốn chết liền lăn. Trình Lộ Phỉ ghê tởm không thôi, liền tính chơi cũng là nàng tuyển người, nàng định đoạt, này đó tạp chủng nào có tư cách lây dính nàng cao quý thân thể. Cấp mặt không biết xấu hổ. Nam nhân đương trường giận dữ trở tay chính là một cái tát. Liên ở Trình Lộ Phỉ trừng lớn đôi mắt cho rằng chính mình muốn bị đánh thời điểm, nam nhân cánh tay bị người chặt chẽ tập trụ. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, nam nhân cũng kinh ngạc ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt là tráng hán căm giận mặt. Các người đam cặn bã này, liền cái nữ nhân đều muốn đánh. Tao, nơi nào tới ngốc bức, ngươi cùng cái này tiện nữ nhân một đám người chính là đi. Lao tử chính là đánh thế nào? Người nọ nhấc chân chính là đầu gối dùng sức thật mạnh đâm hướng hắn bụng, tàn nhận chiêu thức bức tráng hán không thể không buông tay tránh ra. Các huynh đệ, tấu chết hắn. Người bên cạnh lập tức đối với tay đấm chân đá tráng hán, nam nhân quay đầu lại âm trầm nhìn chằm chằm Trình Lộ Phỉ, vung lên bàn tay quăng đi xuống. Bang! Này một cái tát tuyệt đối dùng tàn nhẫn kinh nhi, chút nào không trộn lẫn thủy triều chết đánh, đem Trình Lộ Phỉ cả người đều phiến nằm sắp xuống. Vang dội thanh âm truyền tới phụ cận mỗi người lỗ thai, mỗi người đều nghe rành mạch. Nam nhân đối với bị vây quanh đại hán đắc ý cười lạnh. Không cho động. Lao tử càng muốn đánh. Trên mặt xé rách nóng bỏng làm Trình Lộ Phỉ không thể tin tưởng ngây ngẩn cả người. Hắn dám đánh nàng. Hắn dám đánh nàng. Ta muốn giết ngươi. Trình Lộ Phỉ bạo khởi, thật dài móng tay bén nhọn hướng tới nam nhân trên mặt hoa, giữ tợn biểu tình ác quỷ dường như. Nam nhân lòng tràn đầy hỏa khí. Trên mặt toàn là khói mù, duỗi tay liền phải bẻ gãy nàng duỗi lại đầy thủ đoạn. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy loa căn cứ lớn lên thanh âm truyền đến, phía dưới, cho mời chúng ta đại anh hùng nói mấy câu. Tiếp theo đó là kịch liệt gào giống thanh tiếng thét chói tai. Nam nhân nhất thời thu hồi suy nghĩ, phất tay ném ra Trình Lộ Phỉ, hết sức chuyên chú chiều trên đài bái trăng, xem đều không xem nàng, Lan, lão tử không rảnh cùng ngươi nét mực. Nhân dân đại anh hùng lên sân khấu, hắn nào có tâm tư quản một cái tiện nữ nhân. Đánh nhau khí thế ngất trời mấy người nghe thấy loa bên trong nói lập tức tâm hữu linh tê lập tức dừng tay, sôi nổi ngưỡng dài quá cổ nhìn chằm chằm trên đài. Trình Lộ Phỉ cũng lấy lại tinh thần nhi đến chính mình là tới triển lãm nữ anh hùng phong thái, cùng này bọn cẩu tạp trùng so đo cái gì. Chờ nàng triển lãm xong rồi, sớm hay muộn giết này mấy cái tiện loại. Nàng chạy nhanh đứng dậy. Không rảnh lo trên eo đánh ra ứ thanh cùng trên mặt xương vụ đau, vô vô tráng hán. Làm gì? Tráng hán cũng không kiên nhẫn, vội vàng xem đại anh hùng đâu, bị quấy rầy thiệt tình khó chịu. Nhưng là xem ở cái này nữ nhân bị chính mình thất thủ đánh phân thượng, hắn ấn trụ trong lòng bực bội, ôm ôm, còn có chuyện gì sao? Ca ca nhân ra nhìn không thấy lạp có thể hay không ôm một cái nhân ra sao muốn nói lại thôi, tiểu mị mê người, xem đại hán nuốt nuốt nước miếng. Miễn phí mỹ nữ nhào vào trong ngực, không thượng chính là cái ngốc tử. Hắn gật gật đầu, dựa theo Trình Lộ Phỉ chỉ huy bế lên nàng hai chân đem nàng cử lên. Cao hơn mọi người rất nhiều, tầm mắt tức khắc trống trải không ít. Phía trên phong cảnh vô hạn hảo, nàng có thể thực tốt thấy rõ ràng chính mình sùng bái nữ anh hùng bộ dạng. Ngẫm lại liền kích động vạn phần, Trình Lộ Phỉ trong lòng hưng phấn muốn chết. Chỉ cần có thể xem một cái nữ anh hùng, hy sinh sắc tướng câu dẫn người lại tính cái gì. Quá đáng giá. Nàng vì chính mình thông minh rào rạt đắc ý. Trăm cây ngàn đắng rốt cuộc có thể thấy, nàng gấp không chờ nổi hướng về trên đài xem. Liếc mắt một cái, chỉ liếc mắt một cái, nàng liền ngây người. Trần Quân Nghi. Trình Lộ Phỉ ngây ngốc ngơ ngác, chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, cuối cùng rỗi tay hung hăng rủi rủi mắt, chính là trên đài người bộ dạng vẫn là không có biến hóa. Trần Quân Nghi. Nàng dùng cực kỳ không thể tin được miệng lưỡi kéo dài quá ngữ điệu, trong đầu trên đầu vạn chỉ ong mật ong ong ong oanh tạc, giống choáng váng dường như chỉ biết một câu lại một câu lặp lại. Trần Quân Nghi. Là Trần Quân Nghi. Thật là Trần Quân Nghi. Không không không, Trần Quân Nghi đã chết, đã chết. Người chết là sẽ không sống lại. Sẽ không. Người này khẳng định không phải Trần Quân Nghi, không phải, tuyệt đối không phải. Nàng cảm nhận chung sùng bái đại anh hùng như thế nào hồi là Trần Quân Nghi. Không thể, không thể. Nàng không cho phép. Trên đài chính là một người khác, chính là một người khác, là toàn dân kính ngưỡng đại anh hùng, là cứu vớt mọi người tánh mạng đại anh hùng, không phải Trần Quân Nghi. Ôm nàng nam nhân nghe thấy Trình Lộ Phỉ một câu lại một câu lặp lại, không khỏi nghi hoặc, đại anh hùng tên gọi là Trần Quân Nghi. Hắn ca ngợi đến, thật là cái tên hay. Giọng nói chưa lạc đã bị Trình Lộ Phỉ nổi điên dường như thét chói tai đánh gãy, không phải. Nàng không phải Trần Quân Nghi. Trần Quân Nghi đã chết. Đã chết. Nam nhân bị nàng điên khùng gầm rú khiếp sợ, chắc nịch thân thể cũng đi theo run lên ba cái. Không phải liền không phải, vì sao lớn như vậy phản ứng. Trong lòng không thể hiểu được, đối cái này thường thường nổi điên nữ nhân nhiều chút không kiên nhẫn. Trình Lộ Phỉ hoài nghi chính mình có phải hay không gần nhất đôi mắt ra vấn đề, bằng không như thế nào sẽ thấy như vậy khủng bố trường hợp. Nàng thấy ai? Nàng thấy ai? Trần Quân Nghi. Ha ha ha nói giỡn. Sói đói hung mảnh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên đài, nàng yêu diễm mặt cực độ vặn mẹo, hong gió cả tím giống nhau quỷ dị. Không thể chịu đựng được, không thể chịu đựng, không thể chịu đựng nàng lòng tràn đầy sùng bái người là chính mình hận nhất chán ghét nhất Trần Quân Nghi. Trình Lộ Phỉ một lần lại một lần nhắc nhở chính mình, nói cho chính mình, nàng không phải Trần Quân Nghi, không phải, Trần Quân Nghi đã chết. Người này là đại anh hùng, nhân dân đại anh hùng. Trên đài người ánh mắt đảo qua phía dưới đen nghìn nghịt đỉnh đầu, thanh thanh giọng nói, mở miệng. Câu đầu tiên chính là, chào mọi người, ta là Trần Quân Nghi. Với anh, Trình Lộ Phỉ cảm giác toàn bộ thế giới đều hủy diệt, trước mắt nổ tung từng trận bạch quang, choáng váng đầu đến không được làm nàng thân thể nhũn ra cơ hồ ngã quỵ đi xuống. Sẽ không? Không có khả năng. Sao có thể sở hữu thần kinh nháy mắt hỏng mất, thiên địa khác biệt làm nàng vô pháp tiếp thu sự thật này? Trình Lộ Phỉ không thể tin được mà nhìn trên đài khí phách hăng hái người, linh hồn bị rút cạn dường như, bất động, không nói, chỉ ngây ngốc nhìn nàng, nhìn nàng. Bất chi bất giác chung, nước mắt chảy xuống dưới, ướt nhẹp nàng mặt. Không. Thê lương gầm rú từ cổ họng đột nhiên phát ra, như là tuyệt vọng rên rỉ, nháy mắt cao cường độ dây thanh chấn động vượt qua nàng yết hầu thừa nhận năng lực, giống đến mặt sau tiêm lệ thanh âm biến thành sáp cay khàn khàn. Ngươi không phải. Ngươi nói dối. Ngươi không phải đại anh hùng. Đại anh hùng như thế nào sẽ là Trần Quân Nghi? Nàng điên rồi dường như dương nanh múa vớt, thật dài móng tay hận không thể ở trên đài người nọ trên mặt moi tiếp theo khối thịt. Trần Quân Nghi lên tiếng thời điểm, toàn trường tự chủ an tĩnh lại. Thực tĩnh thực tĩnh. Trình Lộ Phỉ bỗng nhiên chi gian thét chói tai cùng an tĩnh cảnh tượng hình thành mãnh liệt đối lập, thanh âm triệt vang quảng trường, tất cả mọi người nghe được rành mạch. Tĩnh. Yên tĩnh. Hai giây lúc sau. Nữ nhân này là ai? Nàng cũng dám chửi bới nữ anh hùng. Phẫn nộ tiếng hô sư tử xúc động. Theo một câu đánh thức tư duy, mọi người đều bắt đầu hoàn hồn. Vong ân phụ nghĩa đồ vật, quên mất là chúng ta nữ anh hùng cứu nàng mệnh. Không biết tốt xấu, tồn tại chính là lãng phí không khí. Làm nàng đi tìm chết. Đi tìm chết. Đi tìm chết. Đi tìm chết. Giết nàng. Giết nàng. Giết nàng. Giết nàng. 4.000 nhiều người chọc giận rít gào, chỉ là sóng âm liền chấn Trình Lộ Phỉ lỗ thai kim đâm sinh đau. Ta không có nói sai. Không có. Không có. Trần Quân Nghi đã chết. Ta tận mắt nhìn thấy nàng rớt xuống tường thành rơi vào tang thi đàn. Trần Quân Nghi đã chết. Đã chết. Ngươi không phải Trần Quân Nghi. Điên điên khùng khùng nói liền nàng chính mình đều nói hỗn loạn. Phía dưới cái kia là nàng đồng đảng. Giết bọn họ. Giết bọn họ cấp đại anh hùng hết giận. Không cho phép có người chửi bới anh hùng. Bọn họ đáng chết. Chắc nịch nam nhân nghe thấy mọi người nói, trước tiên phản ứng chính là đem phía trên nữ nhân cấp ném. Cái này bà điên thế nhưng chửi bới đại anh hùng. Quả thực đáng giận. Không liên quan chuyện của ta. Ta không quen biết nàng. Ta cùng nàng một chút quan hệ đều không có. Nam nhân vội vàng mà giải thích, chạy nhanh buông tay đem người cấp ném đi ra ngoài. Hắn là thật sự ném, một cái đại người sống đã bị như vậy rời tay ném. Trình Lộ Phỉ trầm trọng thân thể tạm dừng ở xi măng trên mặt đất, cốt cách va chạm cứng rắn xi măng lạc kim đâm đau. Nàng biểu tình văn mẹo, trên mặt thịt đều đau củ kết thành một đoàn, nhìn qua dữ tợn khủng bố. Mặc cho ai đều không thể tiếp thu như thế đột nhiên thật lớn khác biệt, huống chi là Trình Lộ Phỉ như vậy tâm cao khí ngạo người. Lúc này nàng tinh thần thác loạn đã là có chút si ngốc điên khủng. Đám lưu manh bắt được cơ hội mới sẽ không bỏ qua trắng hán, ai kêu hắn vừa mới trợ giúp này tiện nữ nhân đối phó bọn họ, quản các ngươi hai người có hay không quan hệ, trước lôi kéo đến một khối lại nói. Bọn họ là đồng lõa. Chúng ta tận mắt nhìn thấy. Vì nữ nhân này hắn còn ra tay đánh chúng ta. Lưu manh chính là miệng lưới chân tru, nói chuyện chỉ nói nửa bên. Người chung quanh nhớ tới mới vừa rồi những người này đánh nhau cảnh tượng, tin tưởng bọn họ nói. Giết bọn họ. Đồng loa đều phải chết. Tráng hán ruột đều hối thanh. Sớm biết rằng liền không để ý tới nàng, cho chính mình treo chọc một thân phiền toái. Hắn chỉ có thể thừa dịp Trình Lộ Phỉ hấp dẫn sở hữu cừu hận thời điểm, trộm che giấu chính mình tồn tại cảm. Trình Lộ Phỉ trầm trọng thân thể phanh. Mà tạp lạc vang lên một thanh, nàng mới rơi xuống đất, người bên cạnh chán ghét nước miếng liền phun ra lại đây. Bang! Dinh chủ đục bạch nước miếng ướt ngượng ngùng phun ở trên mặt nàng, cùng với còn có nữ nhân chửi bậy, chửi tới nữ anh hùng tiện nhân, đi tìm chết đi. Đi tìm chết đi. Mọi người sôi nổi phun tới nước miếng ghê tẩm nàng, cách gần nhất hơn 100 người chỉ là một người một ngụm là có thể bao phủ nàng. Trường hợp hỗn loạn, cực kỳ dơ bẩn ghê tẩm. Chính là bạo nộ mọi người đã sớm mất đi lý trí, chính là muốn như vậy dơ bẩn nàng. Cùng mặt thế trước cuồng nhiệt truy tinh tộc giống nhau, cực đoan cá nhân sùng bái chủ nghĩa là phi thường điên cuồng mà lại khủng bố sự tình. Toàn sông nhỏ thôn căn cứ người đều cực đoan sùng bái Trần Quân Nghi một người, chính là lúc này lại có người nhảy ra chửi bới bọn họ anh hùng, có thể nghĩ đại gia phẫn nộ. Đi tìm chết đi. Ghê tởm nữ nhân. Lớn lên hồ mị tử tiện dạng. Vừa thấy chính là chuyên môn câu dẫn người. Nam nhân nữ nhân lão nhân tiểu hài tử hết thể hóa thân người đàn bà đánh đá, mang muốn nhiều khó nghe có bao nhiêu khó nghe. Cút ngay. Cút ngay. Trình Lộ Phỉ không ngừng thét chói tai, trên mặt trên người dính ướt xúc cảm làm nàng mấy dục buồn nôn, đầu ngón tay đụng chạm đến dính dính đồ vật, chân trượt cảm giác có thể làm người nổi điên. Sao lại có thể? Những người này như thế nào có thể như vậy đối đãi nàng? Nàng chính là dị năng giả. Tôn quý dị năng giả. Đáng chết tiện dân. Đáng chết Trần Quân Nghi. Hết thể đi tìm chết đi. Nhập ma nàng không màng chính mình trên người trọng thương tung ra hạt giống. Kia viên hạt giống lập tức trưởng thành thật lớn hoa ăn thịt người răng rắc cắn bên cạnh tiểu hài nhi đầu. Tiểu hài nhi chính ngây thơ không hiểu chuyện, thật lớn hắc ảnh đâu đầu chụp xuống. Vô số sắc bén hàm răng cắt đứt cổ, máu tươi tiêu phi, rơi xuống nước trên mặt đất. Đột nhiên tới tình huống khiến cho đám người yên tĩnh một chút, tiếp theo vang lên nữ nhân thê lương thét chói tai cùng Trình Lộ Phỉ ha ha ha cười to. Ta hài tử! Ta hài tử! Nữ nhân nổi điên trên mặt đất đi đá kiếm ăn người hoa, chính là nàng chỉ là cái người thường, căn bản không phải thật lớn hoa ăn thịt người đối thủ. Chặt đứt đầu tiểu hài tử thi thể nặng nề nện xuống, hết thể phát sinh quá nhanh quá đột nhiên, chờ mọi người hoàn hồn thời điểm, bi kịch đã tạo thành. Ta muốn giết ngươi cái này táng tận thiên lương tiện nữ nhân. Đi tìm chết đi. Chết đi. Chết. Nữ nhân nhìn trên mặt đất máu chảy không ngừng tiểu hài nhi thi thể, há to miệng kịch liệt thở dốc, quay người hướng tới Trình Lộ Phỉ liều mạng đá đánh qua đi. Hạ tiện bình dân, bất quá là cái lãng phí lương thực xúc sinh thôi, cho ta đương đủ ta đều không hiếm lạ. Có thể chết ở bổn tiểu thư trong tay là hắn vinh hạnh. Trình Lộ Phỉ trong mắt âm ngoan lập lòe. Cao cao dơ lên thon dài cổ, duyên dáng giống chỉ kiêu ngạo thiên Nga. Thấy nữ nhân không muốn sống phát lại đây, nàng tàn nhẫn cười, bổn tiểu thư tiễn ngươi một đoạn đường. Bá! Còn không đợi Trình Lộ Phỉ ra tay, vô số dị năng lực từ bốn phương tám hướng oanh tạc lại đây, phanh! Nổ tung quang huy làm mọi người chạy nhanh lùi lại đến an toàn khoảng cách. Ngươi cho rằng liền ngươi một người có dị năng. Phát rồ tiện nhân, giết nàng. Lương tâm bị cầu ăn. Không có một chút nhân tính, giết nàng. Hỏa, lôi, thủy, băng, thổ, đủ loại dị năng lực chồng lên chồng chất ra tới uy lực siêu cấp cường hãn, phảng phất thiên kim cự chú ý từ trên cao trung gào thét nện xuống. Trình Lộ Phỉ chỉ cảm thấy thân thể tứ chi ở vào bất đồng công kích chung. Trên mặt nướng nướng phảng phất muốn hòa tan thịt, ngực kim loại trọng áp lồng ngực khung xương vỡ vụn ao hãm, hai chân lạnh lẽo mặt trên chát đầy băng châm, thủy rót một thân. Mặt trên điện lưu nhảy động, tạc nàng nhất chịu, rất giống nước sôi bên trong cá chạch. Mất đi tinh thần lực chống đỡ, hoa ăn thịt người lập tức ngã trên mặt đất, bị nhai thực một nửa đầu còn tạm ở buồn máu mồm to. Thực mau bộ đội vũ trang liền đem nơi này vây quanh, bởi vì mọi người cảm xúc quá mức kích động, bộ đội vũ trang cũng là hoa thật lớn kính nhi mới chen qua tới. Bá! Thượng trăm chỉ tối om họng súng nhắm ngay trung ương nửa chết nửa sống nữ nhân. Chỉ cần ra lệnh một tiếng là có thể đem nàng đương trường đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Bọn lính ngày xưa cục đá lạnh băng trên mặt lúc này đều là phẫn nộ, nếu không phải căn cứ trưởng không có hạ mệnh lệnh, bọn họ đã sớm loạn thương đánh chết cái này kẻ điên. Trần Quân Nghi là nhân dân cứu rỗi giả, là anh hùng, nàng chẳng những không cao cao sùng bái trái lại chửi bới nàng. Loại người này không phải đầu óc có bệnh là cái gì? Nàng giết ta hài tử, cái này phát rồ tiện nhân, ta muốn nàng cho ta hài tử đền mạng. Nữ nhân ôm vô đầu thi thể khóc thảm thiết lưu nước mắt, bi thảm bộ dáng, thấy giả thương tâm người nghe rơi lệ. Trình Lộ Phỉ. Một đạo thanh âm vang lên. Hơi thở thoi thóp Trình Lộ Phỉ tức khắc giống tiêm máu gà dường như kích động, dùng hết toàn lực ngẩng đầu nhìn về phía người nọ. Người nọ từ cao cao đài thượng đi bước một xuống dưới, nơi đi qua, ngàn người nhường đường. Chen chúc đám người thủy triều chiều hai bên phân tán khai, trung gian tự động nhường ra một cái rộng lớn bình thản lộ. Mà nàng, liền dẫm lên con đường này, một bước, một bước, một bước đi tới. Giống như buông xuống phàm thế thiên thần, hưởng thụ thế nhân cùng bái, cao ngạo không ai bị nổi. Trần Quân Nghi, Trần Quân Nghi, Trần Quân Nghi, ngươi như thế nào có thể siêu việt ta? Ngươi vì cái gì vẫn luôn siêu việt ta? Dựa vào cái gì? Từ tiến trường học bắt đầu ngươi liền vẫn luôn cùng ta đối nghịch, lớn lên so với ta xinh đẹp, khí chất so với ta hảo, ngay cả hiện tại tất cả mọi người kính ngưỡng ngươi giống như thần đề, chính là ta đâu. Vì cái gì ta cũng chỉ có thể vĩnh viễn so ngươi thấp một bậc. Người khác khen ngươi thời điểm nhìn không thấy ta. Người khác ca ngợi ngươi thời điểm nhìn không thấy ta. Người khác kính ngưỡng ngươi thời điểm ta lại ti tiện chật vật như chó nhà có tang. Bọn họ toàn bộ nhìn không thấy ta nhìn không thấy ta. Nhìn không thấy ta hảo, nhìn không thấy ta ưu điểm. Bọn họ đều trong mắt bên trong chỉ có ngươi. Nếu có thể, nàng thật sự tưởng moi khắp thiên hạ người mắt. Đại nhân! Đại nhân! Thấy Trần Quân Nghi đi xuống tới, mọi người kích động muốn chết, nỗ lực nhịn xuống mừng như điên run rẩy tôn xưng nói. Trần Quân Nghi gật gật đầu. Đi đến ôm thi thể nữ nhân bên người, yên lặng nhìn chăm chú chết thấu tiểu hài nhi. Đại nhân nữ nhân ngẩng đầu thấy nàng, như là tìm được người tâm phúc hài tử dường như, ủy khuất nước mắt bá mà chạy xuống tới, đại nhân ngài phải cho ta làm chủ a. Căn cứ quy định, đặc thù dưới tình huống dị năng giả sát người thường không tính phạm pháp. Nhưng Trình Lộ Phỉ tại đây loại mấu chốt thượng giết người, không phải chính mình tìm đường chết là cái gì. Ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi một công đạo. Loại chuyện này hẳn là căn cứ trưởng quản lý, nàng Trần Quân Nghi vô quan vô chức, theo lý thuyết không thể nhúng tay. Bất quá, tin tưởng căn cứ trưởng cũng sẽ không ngốc đến không cho nàng quản. Tại đây loại toàn dân cuồng nhiệt thời điểm, bất luận cái gì đối kháng Trần Quân Nghi người đều phải làm tốt bị toàn dân phỉ nhổ công kích chuẩn bị. Đại nhân ta thật là oan uổng, ta cùng nàng một chút quan hệ đều không có, ta căn bản là không quen biết nàng a đại nhân. Tráng hán đều mau khóc ra tới. Thật vất vả nhìn thấy chính mình sùng bái anh hùng, không nghĩ tới lại là lấy như vậy phương thức, hắn chết tâm đều có. Trần Quân Nghi nhìn chằm chằm hắn nhìn vài giây. Không quen biết, Trình Lộ Phỉ đồng loạt đều chết ở chính mình trong tay đầu, người này phỏng chừng là nàng tùy tay kéo qua tới. Ta biết, ngươi yên tâm, ta sẽ điều tra rõ ràng. Một câu, tráng hắn cảm động muốn chết, cảm ơn đại nhân. Đại nhân không hổ là đại nhân, như thế thông tình đạt lý. Thật là người tốt. Trần Quân Nghi. Ha ha ha Trần Quân Nghi. Ha ha ha ha Trần Quân Nghi. Ngươi như thế nào còn bất tử? Còn bất tử? Trình Lộ Phỉ ách giọng nói hung tợn nguyền rủa. Trần Quân Nghi cười lạnh, ngươi đều không có chết, ta như thế nào sẽ chết? Ta mệnh so ngươi trường nhiều. Trình Lộ Phỉ, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi sống tới. Lần này liền phải ngươi chết không có chỗ chôn. Nàng đảo muốn nhìn. Ngươi may mắn còn có thể liên tục bao lâu? Ngửa đầu, đối với mọi người nhóm lớn tiếng nói, người này đã từng 3 lần 4 lượt muốn đẩy ta vào chỗ chết, hôm nay nàng nếu phạm phải hành vi phạm tội, ta thỉnh cầu đại gia đem nàng giao cho ta xử trí. Cái gì, nàng thế nhưng 3 lần 4 lượt sát đại anh hùng? Không nghĩ tới nhìn qua nhân mô cẩu dạng tâm tư như thế ác độc. Đem nàng giao cho đại nhân xử trí ta tán đồng. Ta cũng tán đồng. Tán đồng. Không. Không thể. Trần Quân Nghi sẽ giết ta. Không được. Ta không đồng ý. Không được. Trình Lộ Phỉ thấy chính mình thật sự muốn rơi xuống Trần Quân Nghi trong tay, tức khắc hoảng sợ mà kêu to lên. Nàng sợ hãi, nàng sợ hãi, nàng run rẩy. Trần Quân Nghi là ma quỷ. Ma quỷ. Nàng có vô số nghiêm hình cùng bức cung chiêu thức, nàng xuống tay tàn nhẫn cực kỳ, không thể rơi xuống nàng trong tay, tuyệt đối không thể. Đã từng ở trường học thời điểm, Trần Quân Nghi phiến nàng một bạt hai, không cam lòng trình lộ phỉ câu dẫn xã hội thượng một tên côn đồ đầu, bồi hắn ngủ một giấc làm hắn tìm mấy cái khất cái luân Trần Quân Nghi. Chính là một ngày lúc sau kia nam nhân trở về tìm nàng, chuyện thứ nhất chính là phất tay quăng nàng một cái tát, còn cảnh cáo nàng nói người nọ là trên đường lợi hại tàn nhẫn nhân vật, không động đậy đến, chính mình đi hơi kém bỏ mạng. Đối với trình lộ phỉ tới nói, người lợi hại nhất chính là cái kia lưu manh, hắn đều sợ hãi nhân vật. Tâm sinh sợ hãi trình lộ phỉ không dám tìm Trần Quân Nghi phiền toái, chỉ có thể đem sở hữu oán hận đều chôn giấu dưới đáy lòng. Vốn tưởng rằng mạt thế bùng nổ lúc sau chính là một cái cơ hội, nàng rốt cuộc đại thù lên báo. Không nghĩ tới. Ta không cam lòng. Ta không cam lòng. Ta không cam lòng a. Đa tạ đại gia lý giải, ta nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người. Hảo hảo chiêu đãi nàng. Lang hung tàn bản tính lập lòe, lồng sắt giã thu không để ý tới ngươi thời điểm, cũng không phải yếu đuối hảo khinh, mà là nó đang chờ đợi thời cơ, một ngụm cắn ngươi hầu cốt, hút khô ngươi máu tươi. Khen ngợi đại hội vẫn là thuận lợi cử hành, trên chiến trường tử thương mọi người nhóm ban phát huy hiệu, được đến vật tư trấn an. Trần Quân Nghi càng là đạt được sông nhỏ thôn căn cứ đệ nhất vị nhân dân anh hùng danh hiệu, đem bị ký lục tiến vào sử sách. Mà sử dụng xưng hô còn lại là chiến thần. Còn ở bên trong, Hạ Mai một bên ăn cơm một bên hỏi, đều nửa giờ, này cũng quá độc các đi. Như thế nào, ngươi có dị nghị? Ôn Nhược Quân hơi hơi mỉm cười, mang theo ôn nhu sát khí. Không không không, không có, tuyệt bích không có. Hạ Mai chạy nhanh lắc đầu, hắc hắc cười, kỳ thật ta tưởng nói chính là, tàn nhẫn hảo. Ta liền thích tàn nhẫn. Ôn Nhược Quân phiên trợn trắng mắt. Trong phòng, Trình Lộ Phỉ bị cao cao điếu khởi ở giữa không trung, dưới chân treo không không có chống đỡ điểm, chỉ có thể dựa vào cánh tay thượng lôi kéo lực treo toàn bộ thân thể. Hơn nửa giờ da thịt xé rách, cánh tay đã chật khớp chết lặng không cảm giác. Trần Quân Nghi sử dụng phương pháp rất hòa thuận, cũng không có gì nhìn thấy ghê người ngược đãi. Ngâm nước muối roi ra, 57 hạ, không hơn. Chẳng qua nàng sử dụng tương đối thuần thục, roi lực độ cùng lạc điểm đều khống chế gai đúng chỗ ngứa. Bảo đảm chịu hình người dục tiên dục tử. Có tinh thần hệ dị năng lực chính là sảng, thao tác lên như hổ thêm cánh hiệu suất cao tốc độ mau, Trần Quân Nghi đối chính mình cái này tân dị năng vừa lòng đến không được. Trình Lộ Phỉ đã sớm nói không ra lời, phiên trăm mắt cá chết tử khí trầm trầm, trước mắt bóng người hốt hoảng, trên người vết máu loang lổ không ra hình người. 57 hạ roi, đổi một cái mệnh, Trình Lộ Phỉ, ngươi thật giá trị. Này đó xem như cấp tiểu hài nhi báo thù dùng. Dùng roi đầu khơi mào nàng cảm, Trần Quân Nghi bức bách nàng đối thượng chính mình lạnh băng mặt, màu đỏ tươi môi hoa khai sắc bén độ cùng, ngữ điệu ôn nhu. Trình Lộ Phỉ, không biết ngươi còn có nhớ hay không Văn Tam. Nửa chết nửa sống Trình Lộ Phỉ nghe thấy nàng lời nói chừng lớn đôi mắt, nghẹn thanh nhất hầu không thể tưởng tượng nói, ngươi như thế nào nhận thức Văn Tam. Vạn Tam không phải người khác, chính là Trình Lộ Phỉ ngủ một giấc làm hắn sửa trị Trần Quân Nghi cái kia lưu manh đầu. Nhưng là sau lại hắn không có sửa trị thành Trần Quân Nghi, ngược lại lấy chính mình cùng Trình Lộ Phỉ lỏa chiếu uy hiếp nàng, bồi ăn bồi uống bồi ngủ còn quản cho hắn lộng tiền tiêu. Có thể nói Trình Lộ Phỉ đối người này là chân chính hận thấu xương, mặt thế đời sau giới đại loạn tìm không thấy hắn. Vô pháp thân thủ báo thù vẫn luôn là Trình Lộ Phỉ trong lòng một cây thứ. Ta, Trần Quân Nghi vô tội mà chớp chớp mắt, ta đương nhiên nhận thức hắn, bởi vì hắn chính là ta thân thủ thả chạy sao. Phóng. Đi. Trình Lộ Phỉ trong lòng đống nhiên có bất hảo dự cảm, ngươi có ý tứ gì? Nữ nhân nhếch miệng cười đến sán lạ, chính là nói, Vạn Tam làm sở hữu sự tình đều là ta sai xử, lúc trước cái gọi là lòa chiếu, bất quá là cao thủ tờ S xử lý lúc sau giả ảnh chụp, nhìn kỹ xem vẫn là có thể nhìn ra sơ hở. Đáng tiếc nha đáng tiếc, ngươi chưa từng có tâm tình xem xét, bằng không cũng sẽ không. Tấm tắc. Nói lúc trước ngươi từ đâu ra như vậy nhiều tiền. Ngay từ đầu ta làm hắn hỏi ngươi muốn 1.000, ngươi cư nhiên cho. Ta liền nghĩ ngươi có phải hay không rất có tiền, vì thế đổi thành 5.000, lại sau đó chính là 1.000. Ngươi thật sự rất có tiền a, nếu ngươi cung cấp, ta liền không khách khí sử dụng. Còn nhớ rõ có một đoạn thời gian ta thỉnh toàn ký túc xá người tập thể nhìn một vòng điện ảnh dạo thương trường sao. Dùng chính là ngươi tiền a Phỉ Phỉ. Trình Lộ Phỉ rốt cuộc nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, hai hàng nhiệt lệ theo khuôn mặt chảy xuống dưới, nguyên lai là ngươi. Đều là ngươi làm. Trần Quân Nghi, ngươi hủy hoại ta. Ngươi hủy hoại ta. Là ngươi. Là ngươi cái này rắn giết tâm địa nữ nhân. Ta muốn giết ngươi. Ta rắn giết ta vui sướng. Lười nhác nhún nhún vai, trên mặt toàn là ngươi là ta gì bĩ khí vô sỉ. Phúc, Trình Lộ Phỉ không nhịn xuống lại là một búng máu. Rồi ra đằng trước gậy gỗ chụp đánh nàng mặt, Trần Quân Nghi mỉm cười nhìn nàng, Phỉ Phỉ nha, hủy hoại ngươi người không phải ta, là chính ngươi. Còn có, ngươi nếu là thực sự có năng lực liền giết ta. Ta hiện tại liền đứng ở ngươi trước mặt, tận dụng thời cơ thất không hề tới. A a a. A. Trình Lộ Phỉ sắp bị nàng bức điên rồi, lớn lên miệng miệng đầy lạnh lẽo hàm răng hung tợn. Hối hận chính mình lúc trước như thế nào không nhìn kỹ, bằng không như thế nào sẽ trúng Trần Quân Nghi quỷ kế. Hào giảo hoạt. Hào giảo hoạt người. Nàng hào hận. Hào hận a. Thống khổ nước mắt chảy xuống tới, nếu đôi mắt có thể giết người, Trần Quân Nghi hiện tại đã bị băm thành thịt vụn. Bất quá thực đáng tiếc, đôi mắt chỉ có thể truyền đạt kẻ yếu oán hận, chỉ có thể làm Trần Quân Nghi càng thêm vui vẻ. Xem ra ngươi là thật sự rất muốn làm ta chết. Người nào đó rốt cuộc có điểm tự mình hiểu lấy, vui cười, nếu như vậy, ta cần thiết đến tiên hạ thủ vi cường. Ngươi muốn làm gì? Nàng muốn giết chính mình. Trình Lộ Phỉ hoảng sợ mà kịch liệt dãy rùa lên. Treo ở giữa không trung thân thể bất lực đong đưa căn bản vô pháp tránh thoát dây thừng. Nàng kinh hoàng, nàng sợ hãi, nàng sợ hãi. Trần Quân Nghi muốn giết nàng. Xem ra ngươi cũng rất sợ chết sao. Trần Quân Nghi chớp chớp mắt, ta còn tưởng rằng ngươi tính tình lạnh muốn mệnh, một chút đều không sợ chết đâu. Ngươi yên tâm, ta nhưng không có ngươi như vậy nhẫn tâm động bất động liền phải người chết. Đã chết nhiều không hảo chơi. Nhiều, không, hảo. Chơi. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Bang! Vỗ mặt nàng roi gỗ đặc hình trụ đầu hung hăng ném xuống. Trình Lộ Phỉ hét thảm một tiếng vang vọng toàn bộ phòng, nghe được người sợ hãi. Lại quay đầu lại xem mới vừa rồi cười nói xinh đẹp người, lúc này đầy mặt hung ác nham hiểm tàn nhẫn. Ép xuống hàng mi dài sắc bén như đao, tông hắc sắc trong ánh mắt ma khí lan tràn, âm trầm khiếp người. Nếu ngươi Trình Lộ Phỉ vận khí tốt như vậy, vì phòng ngừa ngươi lại lần nữa cá mặn xoay người chạy ra sinh thiên, ta đành phải chọn dùng phi thường thủ đoạn. Âm trầm khẩu khí nồng đậm muốn tích ra hát thủy, không hòa tan được khói mù bao phủ. Lãnh, lãnh thấu triệt nội tâm, liền xương cốt phùng đều mạo nhẹ nhẹ hàn khí. Trình Lộ Phỉ sắc mặt xanh trắng, run run một chút. Bên trong làm gì đâu, tiêu thảm thiết cùng giết heo dường như, chẳng lẽ Quân Nghi đem nàng giết? Sẽ không. Ôn Nhược Quân nhàn nhạt đáp lại. Đích xác sẽ không. Trần Quân Nghi người này bình thường nhìn qua biếng nhác, dễ nói chuyện. Nhưng kia chỉ là bình thường. Có chút người giấu ở trong xương cốt hung ác là vô pháp ma diệt, tàn khốc dã thú một khi bị thả ra nhà giam, liền phải nếm đến máu hương vị. Gia hỏa này Hạ Mai xoa xoa cánh tay thượng nổi da gà, biến thái sát nhân cuồng giống nhau, làm đến ta cũng không dám đắc tội nàng. Mắt lẽ nhìn nhìn qua nhu nhu nhược nhược Ôn Nhược Quân, nói thầm, so ngươi còn biến thái. Quay đầu, bất tử điểu tiểu đội thành viên một đám đều an tĩnh ngồi ở trên ghế. Đã biết bọn họ đều là Trần Quân Nghi đội viên thời điểm, Hạ Mai còn đã từng suy đoán những người này có phải hay không đều cùng Trần Quân Nghi giống nhau là biến thái. Không phải có một câu nói như vậy, thượng bất chính hạ tắc loạn. Trần Quân Nghi đều nghiêng lệch đến M78 tinh vân, bọn họ cũng sẽ không chính đi nơi nào đi. Quả nhiên, quan sát nửa ngày, chỉ có một bình thường điểm nhi. Chính là cái kia soái ca. Nghe trong phòng thường thường truyền đến kêu thảm thiết, soái ca rõ ràng sắc mặt khó coi. Phòng trưng là vô pháp tiếp thu người trong lòng hung tàn chuyển biến. Dư lại hai cái. Biến thái. Bình tĩnh cũng không nghe thấy dường như, từ đầu tới đuôi lông mày đều không nhăn một chút. Ai, về sau liền phải gia nhập biến thái đội, trở thành một quả mới mẻ ra lò biến thái. Hạ Mai có chút phiền muộn, có chút ưu tang. Lại quay đầu. Minh Tịch thành thành thật thật ngồi ở trên ghế niệm kinh, mèo ba tư phơi thái dương híp mắt hưởng thụ, liệp báo nhàm chán mà ném chính mình cái đuôi đậu tiểu gia hỏa chơi. Không thể tưởng tượng chính là tiểu gia hỏa thế nhưng còn liền thật sự ngây ngốc cướp chảo nó cái đuôi, liền thê lương kêu thảm thiết đều không rảnh lo sợ hãi. Thật là ngốc về đến nhà. Tứ đại đội người đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Lan Tiêu tiểu độc miệng cùng Dương Nguyệt đại khối băng không ở Trần Quân Nghi bất tử điểu tiểu đội đều tìm được rồi. chính là nàng các tiểu đệ một cái đều không có xuất hiện. Giang Hàm, Hoàng Mao, Cái Sẻn cùng Thiết Muỗng. Trở về đi, lão đại ta không bao giờ động bất động liền tấu các ngươi. Ta dị năng. Ta dị năng. Như thế nào sẽ? Ngươi đem ta dị năng đưa đi nơi nào? Đáp lại nàng là nữ nhân sảng khoái hai người. Phế đi. Phế đi. Phế đi. Không có khả năng. Không có khả năng. Dị năng lực như thế nào là nói hủy bỏ liền hủy bỏ. Ta không tin. Ta cũng không tin. Trần Quân Nghi vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc. Ta chỉ là thực nghiệm một chút mà thôi, không nghĩ tới thật sự thành công. Phúc! Lại phun đi xuống Trình Lộ Phỉ huyết liền phải làm. Chính là Trần Quân Nghi nói chuyện thật sự là quá làm giận. Ngươi gạt ta. Ngươi ở gạt ta. Ta không tin. Không tin. Hào đi. Móc ra trong túi đầu đã sớm chuẩn bị tốt hạt giống, tùy tay giải đến trên mặt đất, ngón tay chỉ vào nói, vì thực nghiệm ta thành công độ, đây là ta cố ý vì ngươi chuẩn bị. Hảo, ngươi có thể bắt đầu rồi. Trình Lộ Phỉ hoán hận nhìn chằm chằm nàng. Trần Quân Nghi tùy ý thái độ cùng sai xử nhà nàng cẩu dường như, nàng Trình Lộ Phỉ hận nàng tận xương, vì cái gì muốn nghe? Dựa vào cái gì muốn nghe? Thấy nàng vẫn không nhúc nhích thần sắc, Trần Quân Nghi liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Không thử. Không muốn. Trần Quân Nghi lắc đầu, mỉm cười, có một việc ta tưởng cần thiết nói cho ngươi. Cảnh giác nhìn chằm chằm nàng. Từ Trần Quân Nghi trong miệng đầu nói ra tuyệt đối không có lời hay. Có lẽ ngươi không biết người nhà của ngươi thế nào. Sấm sét nổ tung ở trong đầu, Trình Lộ Phỉ khỏe mắt tấn nức, ngươi đem người nhà của ta thế nào? Cũng không có thế nào a, ngươi không phải có cái muội muội sao? Lớn lên rất xinh đẹp, ta chỉ là làm vạn tam đem nàng đưa cho một vị phú thương vãn mấy ngày thôi. Ngươi còn có cái đệ đệ đúng không? Ngươi không biết kia tiểu tử thật là quật tính tình, ta nhất thời sinh khí. Một không cẩn thận, liền đánh gây hắn chân. Trần Quân Nghi ngươi đi tìm chết đi. Đột nhiên Tiêm Lệ tiếng kêu đâm thùng nóc nhà, sợ tới mức phơi nắng mèo ba tư nháy mắt tạt bao. Ngươi đi tìm chết. Đi tìm chết. Đi tìm chết. Trần Quân Nghi bình tĩnh mà nhìn trên mặt đất hạt giống, không có chút nào phản ứng. Bạch bạch bạch. Vỗ tay tiếng vang lên, như cũng là nàng ôn hòa mỉm cười, bất quá là khai cái tiểu vui lùa, hà tất thật sự. Trên đường quy củ, hoa không kịp người nhà. Trình Lộ Phỉ làm lại quá mức, cùng nàng người nhà không có quan hệ. Cái gì? Trình Lộ Phỉ trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. Thí nghiệm xong, xem ra ngươi thật sự không có gì năng lực. Ngươi tính kế ta. Trình Lộ Phỉ dữ tợn. Đúng vậy, ngươi tưởng đem ta làm sao bây giờ? Càn rỡ cười to vang dội, ngươi liền hận không thể giết ta lại như thế nào, hiện tại ngươi có năng lực này. Ta nói cho ngươi Trình Lộ Phỉ, ngươi chính là cái vô dụng phế vật, trước kia là, hiện tại là, tương lai vẫn là. Ta sẽ không giết ngươi, giết ngươi là tiện nghi ngươi. Ngươi cho rằng ta Trần Quân Nghi là tùy tùy tiện tiện dễ khi dễ người. Niệm ở chúng ta cùng giáo tha cho ngươi vài lần, ngươi ngược lại cấp mặt không biết xấu hổ. Một khi đã như vậy, đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Lần đầu tiên thấy Trần Quân Nghi trên mặt hiển lộ ra dữ tợn thần sắc, Trình Lộ Phỉ thật sự bị dọa tới rồi. Vạn Tam đã từng đối nàng cảnh cáo bỗng nhiên lại vang lên ở bên tai, tầng tầng lớp lớp, hồi hồi lắc lư, giống đến từ địa ngục chỗ sâu trong nguyền rủa, dây dưa không thôi. Ta xin khuyên ngươi ngàn vạn không cần trêu chọc người kia, nàng không phải ngươi ta có thể chọc đến khởi nhân vật. Liền Thanh Long Bang đều kiêng kỵ tàn nhẫn nhân vật, kia mới là chân chính vết đao liếm huyết giết người không chớp mắt. Ngươi, cùng ta, đều là tiểu sâu, tùy tay nghiền chết. Đã lâu không thấy, ta bảo bối. Tần Minh Hạo mãn nhãn sùng lịch, cười đến ánh mặt trời sáng lạ, nói liền mở ra hai tay phải cho nàng tới cái nhiệt tình ôm. Khinh bị phiên trận trắng mắt, Trần Quân Nghi ghét bỏ không thôi, ngươi chừng nào thì cũng học như vậy nói năng ngọt sớt. Như vậy nói, lại không có đẩy ra hắn ôm ấp. Bọn họ đều là một cái tiểu đội thành viên, ban đầu không tín nhiệm cùng cố tình xa cách tựa hồ bất chi bất giác tại đây hai tháng trung gian tiêu ma không ít, lại lần nữa nhìn thấy bọn họ thời điểm. Trần Quân Nghi có loại thân nhân gặp lại nhàn nhạt vui sướng. Ôm trước mặt nam nhân, nàng nghĩ đến lại là chính mình xa ở ngàn dặm ở ngoài đệ đệ. Mặt thế bùng nổ, giao thông toàn bộ tê liệt. Mặt thế trước mấy cái giờ là có thể đến địa phương, hiện tại đều đã hơn 2 tháng còn chưa tới. Dọc theo đường đi chẳng những muốn ứng phó vô số tang thi công kích, còn muốn phòng bị nhân loại cướp đoạt tài nguyên chiến đấu. không biết cái kia tiểu hôn cầu có phải hay không hết thể đều hảo. Không biết hắn có hay không kích phát ra dị năng lực, ở hỗn loạn mạt thế có hay không tự bảo vệ mình năng lực. Không biết hắn mỗi ngày có hay không ăn no mà ấm, trời lạnh, hắn có thể hay không đông lạnh đến. Mặt thế trước mấy chu di động còn có thể đánh đi ra ngoài, nhưng là sau lại sở hữu tín hiệu toàn bộ chặt đứt. Cho tới bây giờ di động công năng chỉ có thể lưu lại đương đồng hồ nhìn xem thời gian, thậm chí còn muốn phiền toái mà nạp điện. Rất nhiều người đã sớm ném, Trần Quân Nghi vẫn luôn liên tiếp. Bên người mang theo, đúng hạn nạp điện. Chỉ vì xa xa không hẹn hy vọng, một ngày kia có thể nhận được hắn điện thoại. Vô số lo lắng đều đè ép dưới đáy lòng, chính là nàng không địa phương phát tiết. Từ rất nhỏ lúc còn rất nhỏ bắt đầu, nàng liền nói cho chính mình tuyệt không rơi lệ. Bởi vì nước mắt vô dụng, không có người sẽ đồng tình nàng. Nàng muốn chính là, bằng vào lực lượng của chính mình, dẫm đến sở hữu khó khăn. Tựa như đã từng hắc phố cái kia được xưng bọn rắn độc nam nhân, tưởng đem tiểu cút đi bắt đi đương luyến đồng thời điểm. Nàng một người trong miệng hàm chứa lưỡi dao thế thân đi vào, đem hắn tức thành mỏng thịt khối. Năm ấy nàng 11 tuổi. Hiện giờ, nàng lực lượng càng cường đại hơn, tin tưởng tương lai lộ sẽ đi càng thêm thông thuận. Ta đệ đệ, ta duy nhất thân nhân, chờ tỷ tỷ cứu ngươi. Chân trời góc biển, không rời bỏ. Tân Minh Hạo hiển nhiên thực kinh ngạc, vốn dĩ làm tốt bị một chân đá văng chuẩn bị, không nghĩ tới thành công. Đại hỉ A, lập tức ôm lấy trong lòng ngực chân bảo không buông tay. Sau một lúc lâu cũng không có cảm nhận được Trần Quân Nghi đẩy ra hắn, Tần Minh Hạo vui vẻ muốn chết, đương nhiên sẽ không ngây ngốc trước buông tay. Này xương hạnh phúc vô biên, kia xương đã có thể không hài lòng. Tiểu gia hỏa chớp chớp mắt, nhìn cái này xấu xí lao nam nhân, Tần Minh Hạo biết sẽ bóp chết hắn, trong lòng thập phần bất mãn. Quả nho hắt trong mắt quay tròn xoay quanh, thỏ con lộ ra một cái cười xấu xa. Chất lông xù xù đầu ngạnh sinh sinh chen vào hai người trung gian. Trần Quân Nghi đột nhiên bừng tỉnh. Nghiêng đầu, gốm sứ hoa hoa mặt manh lộc cộc nhìn Trần Quân Nghi, thấy nàng nhìn qua cười hắc hắc, lộ ra một ngụm tuyết trắng gạo kê nha. Tần Minh Hạo khí muốn chết, nơi nào tới đáng giận tiểu quỷ đầu như vậy chán ghét. Hắn tức muốn hộp máu mà bị bắt lui về phía sau, rời xa Trần Quân Nghi, hung hăng trừng mắt phượng kiện y lìa từ từ, tựa hồ có chút không thích hợp. Sắc bén đôi mắt hơi hơi nheo lại, cẩn thận đánh giá trước mắt tiểu nữ hài nhi. An mặc nữ hài nhi kiểu dáng mùa thu vận động y dì, tóc chải ngắn ngủn cái đuôi nhỏ bím tóc, có vấn đề. Lấy hắn Tần Minh Hạo đối nhân thể cốt cách hiểu biết, người này là nam phi nữ. Trong mắt âm trầm hiện ra, Tần Minh Hạo bất động thần sắc nhìn chằm chằm hắn, mặt vô biểu tình. Tiểu quân có biết hay không hắn là nam? Người này nam giả nữ trang tiếp cận tiểu quân là vì cái gì? Có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Phượng kiện y không có kiến thức quá buộc lợi hại, còn không biết chính mình bí mật đã sớm rõ ràng bại lộ ở hắn pháp nhàn dưới, càng không biết Tần Minh Hạo trong lòng đã âm thầm làm hạ quyết định. Tất cả mọi người ngồi ở cùng nhau mở tập trung đại hội. Trần Quân Nghi, Minh Tịch, Hạ Mai, Ôn Nhược Quân, Phượng kiện y, Tần Minh Hạo, Tưởng Lệ Nguyệt, Phương Thiếu Ca, còn có Mèo Ba Tư cùng Liệp Báo. Ba ngày trước đã cho bọn hắn lẫn nhau đã làm giới thiệu. Hai bên cũng coi như là nhận thức. Trần Quân Nghi tìm Minh Tịch nghiêm túc dò hỏi quá muốn hay không gia nhập bọn họ bất tử điều tiểu đội, ở hiểu biết gia nhập lúc sau liền có thể đi theo Trần Quân Nghi, Minh Tịch không nói hai lời gật đầu đáp ứng rồi. Ôn Nhược Quân đã minh xác tỏ vẻ, chỉ cần xử lý xong chính mình sự tình, tùy thời đều có thể đi theo Trần Quân Nghi đi. Trần Quân Nghi cũng đem nàng nạp vào bất tử điều tiểu đội một viên. Hạ Mai có chính mình đội ngũ, Trần Quân Nghi căn bản là không có dò hỏi nàng. Bất quá gia hỏa này từ trước đến nay là sơn không phải ta ta liền sơn, chính mình tung ta tung tăng tới tìm Trần Quân Nghi một hai phải đi theo ân nhân cùng nhau. Quỷ biết nàng ân nhân mới không phải Trần Quân Nghi. Tính thượng bọn họ nói, bất tử điểu tiểu đội lại nhiều vài cá nhân. Đội ngũ lớn mạnh sẽ chỉ làm nàng lực lượng càng ngày càng cường, đi tới tốc độ liền càng thêm mau. Chính là Quách Nhụy, Vương Ninh, Dương Thế Bạc ba người đều đã chết. Nàng trầm mặc sau một lúc lâu, lại lần nữa hỏi ra khẩu. Quách Nhụy nữ hải kia tuy rằng phiền nhân điểm, nhưng là bản chất không xấu. Vương Ninh còn đã từng nói muốn Trần Quân Nghi cho nàng chỉ đạo chiêu thức, còn không có tới kịp dạy cho nàng, nàng liền đã chết. Dương Thế Bạc trước nay đều là tiểu đội bên trong nhất trầm mặc người, không có tồn tại cảm, chính là hắn làm việc chưa bao giờ sẽ hỏi nhiều, Trần Quân Nghi làm gì liền làm gì. Những người này đều là đã từng sớm chiều ở chung chiến hữu, là đồng bọn. Nhưng hôm nay, bọn họ một đám rời đi, Trần Quân Nghi bỗng nhiên sinh ra mê mang cảm thụ. Trên thế giới, đến tột cùng có ai sẽ vẫn luôn làm bạn một người khác, suốt cuộc đời không rời không bỏ. Ta. Lạnh băng điện tử máy móc gầm bỗng nhiên vang lên ở trong đầu, Trần Quân Nghi kinh hỉ, buột miệng thốt ra, cậu tử. Đám người dại ra một giây đồng hồ. Cậu tử. Là cái gì ngoạn ý nhi? Hạ Mai nghi hoặc nói. Trần Quân Nghi cứng đờ, lúc này mới phản ứng lại đây chính mình đem nói ra tới, tức khắc chống chế, cậu tử. Ta như thế nào biết cậu tử là cái gì ngoạn ý nhi? Không phải ngươi nói cậu tử sao? Vừa mới còn dò hỏi đội viên sinh tử, đột nhiên liền nhảy ra cái cậu tử, chẳng lẽ các ngươi nguyên lai trong đội ngũ đầu còn có cái kêu cậu tử? Ha ha ha, thật thổ tên, thổ về đến nhà ha ha ha. Trần Quân Nghi mặt vô biểu tình. Hạ Mai chính mình cười nửa ngày thấy mọi người đều không cười, không khỏi ngượng ngùng nhắm lại miệng. Nữ nhân lạnh băng thanh âm truyền đến, đem Hạ Mai đóng đinh ở trên tường, thực buồn cười. Trần Quân Nghi u lạnh trong mắt dày đặc nhìn chằm chằm nàng. Hạ Mai lập tức sụ mặt lắc đầu, không buồn cười, một chút đều không buồn cười. Vậy ngươi cười cái gì? A, cái kia. Ta răng đau. Ta kỳ thật không phải cười, ta là răng đau. Và nhân tính hóa khinh bị thanh từ trên mặt đất bên cạnh, mọi người quay đầu xem qua đi, cao ngạo liệt báo đại nhân lười biếng nằm ở trên sofa, màu vàng nâu thú đồng còn mang theo ghét bỏ. Nó thật lớn thân thể hoa ở nho nhỏ trên sofa, có vẻ thập phần đột ngột. Sáng bóng lông tóc hạ mạnh mẽ tứ chi ẩn chứa vô hạn hung hãn lực đạo. Trần Quân Nghi liếm liếm môi, che khuất đáy mắt u quang. Nay đầu con báo nàng mơ ước thật lâu, đến cùng Minh Tịch tìm cái lý do lộng lại đây. Đến nỗi Minh Tịch tiểu hòa thượng tổn thất, xin lỗi không nằm trong phạm vi suy xét của nàng. Hội nghị tiếp tục, Minh Sắc bất tử điểu tiểu đội thành viên mới cùng nhân số lúc sau, lẫn nhau lại quen thuộc giao lưu một chút, rốt cuộc về sau đều phải cùng nhau chiến đấu cùng sinh hoạt. Ở sông nhỏ thôn căn cứ đãi một vòng nhiều, bảng đơn thượng treo giải thưởng không có người lĩnh. Bất tử điểu tiểu đội thành viên chính mình tìm tới, Trần Quân Nghi kia dán thông báo đơn đã triệt hạ. Chỉ còn lại có Hạ Mai còn lẻ loi treo ở phía trên. Đang đang đang. Tiếng đập cửa lúc sau, vang lên cung cung kính kính thanh âm, đại nhân. Từ Trần Quân Nghi cứu vớt toàn bộ căn cứ lúc sau, tứ đại đội thành viên đối nàng quả thực sùng bái đến không được. Nghĩ đến căn cứ đại anh hùng, nhân dân chiến thần liền ở tại chính mình một tòa trong viện đầu, nguyên bản ở địa phương khác trụ mọi người một đám sôi nổi dọn trở về. Mỗi ngày vô số xảo ngộ ngẫu nhiên gặp được. Liên vị cùng chiến thần thông đồng nói thượng nói mấy câu. Bên ngoài mọi người nhưng hâm mộ chết tứ đại đội. Trần Quân Nghi nhìn ngoài cửa người, là tứ đại đội một cái thành viên, nhướng mày, có việc. Dị năng giả thế giới đại nhân là cái nói về, nhưng là Trần Quân Nghi ở địa phương, liền biến thành đặc chỉ. Ở nàng trước mặt, tất cả mọi người sẽ không bị trở thành đại nhân, bởi vì chỉ có nàng một nhân tài có tư cách. Căn cứ trưởng tưởng thỉnh ngài qua đi một chuyến. Căn cứ trưởng. Trần Quân Nghi nhấp môi suy nghĩ một lát, tốt, ta đã biết. Hiện tại liền đi sao? Đúng vậy. Cùng mọi người tiếp đón một tiếng, nàng đứng dậy đi theo nam nhân đi rồi. Cùng thường lui tới giống nhau, thần Minh Hạo lập tức đứng dậy đuổi kịp. Xin lỗi tiên sinh, căn cứ trưởng chỉ thỉnh đại nhân một người. Nam nhân ngượng ngùng nói. Ngươi lưu lại đi, xem trọng trình lộ phỉ, đừng làm cho nàng đã chết. Ở mọi người mắt trông mong trong tầm mắt. Nàng đi theo nam nhân cùng đến căn cứ thường trú túc nhà lầu đi. Nam nhân kích động muốn mệnh, chiến thần đại nhân liền tại bên người. Liền ở hắn bên người. Muốn điên rồi, muốn điên rồi, muốn điên rồi. Nam nhân nỗ lực ấn trụ điên cuồng nhảy lên trái tim, mặt đỏ lên, suy nghĩ đến tuột cùng nói cái gì dạng nói mới có thể đã giành được đại nhân niềm vui, lại không có vẻ chính mình vô nghĩa nhiều. Đại nhân ngài ăn sao? Hình như là vô nghĩa. Đại nhân ngài lúc trước là như thế nào diệt tam cấp tăng thi? Trong căn cứ đầu đều truyền khai, hỏi lại quáng ốc. Đại nhân ngài thật lợi hại. Không đầu không đuôi tới một câu có phải hay không có vẻ thực ngốc ngũ. Nam nhân cái này rồi dám a rồi dám, một đường thấp thỏm, rốt cuộc hạ quyết tâm muốn mở miệng. Gặp qua đại nhân, căn cứ lớn lên ở đang ở bên trong chờ ngài. Đến trạm. Thế nhưng đến trạm, hắn còn không có nói chuyện đâu. Một câu đều không có nói ra. Nam nhân trợn tròn mắt, muốn khóc, như thế nào có thể như vậy? như thế nào có thể như vậy? Trơ mắt nhìn sùng bái người đi vào đi, hắn chỉ có thể khổ bức mà nhìn xa kia thay đổi dần tiệm tiểu nhân bóng dáng, trong lòng tiểu nhân tự cắm hai đao ngửa mặt lên trời khóc lóc thảm thiết. Nhưng thật ra nên đón Trần Quân Nghi người kia xem đã hiểu hắn khổ bức biểu tình, tràn đầy đồng cảm mà bao lấy đồng tình ánh mắt. Tận dụng thời cơ, thất không hề tới a. Mời ngồi. Căn cứ trưởng thấy Trần Quân Nghi tiến vào lập tức nhiệt tình tiếp đón nàng. Nàng cũng không khách khí, đặt mông ngồi xuống. Không biết căn cứ trưởng tìm ta có chuyện gì. Bất quá là muốn tìm ngươi nói chuyện lời nói, sẽ không cho hoa cái này tao lão nhân mặt mũi đi. Căn cứ nảy nở vui đùa cười ha ha. Trần Quân Nghi trợn trắng mắt, nghĩ thầm ngươi cũng thật có thể nói, chúng ta hai cái có gì hảo nói, căn cứ trưởng nói đùa, ngài đang tuổi lương tráng, từ đâu ra cái gì tao lão nhân vừa nói. Căn cứ trưởng đánh giá cái này tiến thối đến lễ tiểu nữ hài nhi, thật là càng xem càng vừa lòng. Nàng thoạt nhìn bất quá mười mấy tuổi, đang tuổi trẻ nhân tâm cấp khí táo thời điểm. Nếu là đổi thành người khác, có như vậy nghiêng trời lệch đất lực lượng, còn bị tôn sùng là toàn bộ căn cứ đại anh hùng, đã sớm túm muốn trời cao đi. Không cao ngạo không nóng nảy, hảo, thực hảo, phi thường hảo. Hy sinh vì nghĩa cứu toàn bộ căn cứ người, tính cách khoan dung độ lượng bác gái, tuổi trẻ nhẹ nhàng trở thành tam cấp dị năng giả cao thủ, tiền đồ vô lượng. Trương tương xinh đẹp không kiêu ngạo không xiểm định, rất tốt người được chọn. Nha đầu A, ta tưởng cùng ngươi thương lượng một việc. Căn cứ trưởng làm bộ làm tịch, trên thực tế có điểm khó mở miệng. Trần Quân Nghi tuổi còn nhỏ, đặt ở mặt thế trước vẫn là trong nhà cùng ba mẹ làm lũng hoa hoa, nhưng là có câu nói kêu lên thôn này không cái này cửa hàng, rất tốt người đặt ở đằng trước, không quý trọng quá không thể nào nói nổi đi. Mời nói. Trần Quân Nghi hồ nghi. Ân. Là cái dạng này, ta xem ngươi năm nay cũng có 18 đi. Nàng gật gật đầu. Thương lượng sự tình cùng tuổi có quan hệ. Cái này, ta có đứa con trai cùng ngươi niên cấp không sai biệt lắm, người đâu có tiến tới tâm, là cái dị năng giả năng lực tuyệt đối không kém. Đằng trước nói ấp úng môi rầm rì dường như nhỏ giọng, cuối cùng một câu tự tin 10 phần thanh âm to lớn vang dội. Cho nên đâu? Cái kia, các ngươi có thể tiên kiến gặp mặt, thử ở chung một chút. Cảm giác tốt lời nói đính hôn. Kết hôn. Ôm tôn tử. Căn cứ trưởng vui sướng y y. Làm nửa ngày, nàng cho rằng trang trọng nghiêm túc cấp tốc đại sự, chính là cho chính mình thân cận. Ngươi. Ngươi nếu không trước nhìn xem. Trông thấy mặt. Căn cứ trưởng thật cẩn thận đề nghị. Căn cứ trưởng cố ý gọi tới chính mình, cũng không hảo chối từ. Nói nữa trông thấy nàng lại không có hại, ai nói gặp mặt liền nhất định phải lập tức thành hôn. Gật gật đầu, nàng nhưng thật ra không sao cả. Căn cứ trưởng thấy Trần Quân Nghi nhẹ nhàng như vậy gật đầu, vui sướng đến không được, còn tưởng rằng nàng sẽ không đáp ứng chuẩn bị một đống lớn lý do thoái thác đâu. Một chiếc điện thoại gạt ra đi cấp bên ngoài cảnh vệ, thực mau tiếng đập cửa liền vang lên. Tiến bảo. Căn cứ trưởng nói. Ba, ta đều nói không cần cho ta tìm cái gì thân cận đối tượng, thanh niên nam tử bất đắc dĩ thanh âm vang lên, môn bị đẩy ra thanh thúy khóa khấu thanh. Mà đường hắn thấy trên sofa ngồi người lúc sau, thanh âm đột nhiên im bặt. Khu khu khu. Căn cứ trưởng bị nhi tử sặc, mặt già không nhịn được, quay đầu đối Trần Quân Nghi đến. Nha đầu ngươi đừng để ý, ta nhi tử chính là như vậy hùng bộ dáng, kỳ thật hắn người bình thường vẫn là thực không tồi. Vì nhi tử hạnh phúc, căn cứ trưởng không thể không ra mặt dày tự vương bà bán dưa bán khoe khoang. Lặng lẽ đối với thấy nhân già cô nương ngây ngốc nhi tử nháy mắt, căn cứ trưởng trong lòng sốt ruột. Liên đệ nhất đại anh hùng ta đều cho ngươi tìm tới, nhi tử à, lão cha chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Dư lại toàn xem chính ngươi. Ai biết nhi tử xuất khẩu câu đầu tiên lời nói là, Quân Nghi. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Nguyên lai ngươi chính là căn cứ lớn lên nhi tử. Trần Quân Nghi đầy mặt hứng thú giặt rào, cười hắn đều ngượng ngùng. Các ngươi, nhận thức. Căn cứ trưởng giật mình. Nhận thức. Nói đến ta có thể tiến sông nhỏ thôn căn cứ vẫn là hắn tiến cử. Người này không phải người khác, đúng là Kiều Khang Dịch. Trần Quân Nghi lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới ngày hôm qua khen ngợi đại hội thượng, căn cứ trưởng tự giới thiệu thời điểm, nói hắn kêu Kiều Phụng An. Thế giới thật là tiểu, Kiều Khang Dịch vừa lúc chính là căn cứ lớn lên nhi tử. Nói như vậy nguyên lai Kiều Khang Dịch vẫn là quan nhị đại, một cái quan nhị đại như thế điệu thấp. Tựa hồ Ôn Nhược Quân Lan Tiêu Dương Nguyệt các nàng cũng không biết, trong căn cứ đầu các nữ nhân tình nhân trong ngộng, Kim Quy Tế Kiều Khang Dịch, cư nhiên mang theo quan nhị đại danh hiệu, hơn nữa vẫn là căn cứ một tay nhị đại. Nhận thức liền dễ làm, các ngươi liêu, ta đi trước xử lý một chút công vụ, các ngươi liêu. Căn cứ trưởng chạy nhanh đứng lên, cấp hai người lưu không gian ở chung. Môn răng rắc đóng lại, Tiểu Khang Dịch cứng đờ mà đứng ở tại chỗ, chân tay luống cuống, trên mặt đỏ bừng, thẹn thùng kỳ cục, cái kia, ngươi gần nhất còn hảo đi. Ta thực hảo. Trần Quân Nghi vừa nhìn thấy bộ dáng của hắn liền muốn cười, quá đâu, chỉ sofa, không cần ngồi lại đây sao. Đứng thực không có phương tiện đi. A, nga nga. Tiểu Khang Dịch xấu hổ tưởng vò đầu phát, tay vừa mới giơ lên cái thon thả, đống nhiên nhớ tới cái gì dường như, lại chạy nhanh vông, ngồi quy quy củ củ đoan đoan chính chính. Ngươi ba thường xuyên làm ngươi thân cận. Ngươi điều kiện lại không kém, vì cái gì cứ như vậy cấp. Không đúng không đúng. Tiểu Khang Dịch cuống quýt xua tay, không có thường xuyên thân cận, đây là lần đầu tiên. Thật sự, thật là lần đầu tiên. Nàng rốt cuộc nhịn không được che lại bụng cười ha hả. Cười Kiều Khang Dịch không thể hiểu được, lấy hết can đảm trộm nhìn nàng lún đồng tiền như hoa, trong lòng kích động phảng phất mai con chạy loạn, thật cẩn thận nói, ngươi cười cái gì? Cười ngươi. Trần Quân Nghi tùy tiện thừa nhận. Ta. Hắn mắt choáng váng, ta có cái gì buồn cười? Xem ngươi kia ngốc không kéo tức bộ dáng ha ha ha, cười chết ta ha ha ha, kiêu ngạo tiếng cười liên miên không dứt, Kiều Khang Dịch sắc mặt cứng đờ. Nó không kéo tức. Hắn lòng tự trọng thật sâu bị thương, trách không được nàng không thích chính mình, nguyên lai là cảm thấy hắn ngốc. Trước mặt nữ nhân cười đến ngã trái ngã phải, thật không biết vì cái gì có tốt như vậy cười. Bất quá, nàng cười rộ lên bộ dáng thật là đẹp mắt. Tiểu Khang Dịch xem ngây người, đi theo ha hả cười ngây ngô hai tiếng, nuốt nuốt nước miếng, do dự mà hỏi ra khẩu, vậy ngươi thích bộ dáng gì? Ta... Trần Quân Nghi thu liễm tươi cười, gãi đầu phát, biên suy tư biên nói, tìm bạn trai nói, hẳn là đều có khuynh hướng cao phú xoáy đi. Vóc dáng muốn so với ta cao, lớn lên xoáy khí, dáng người khẳng định cũng hảo, có tiền, có năng lực, cái gì đều phải nghe ta. Tạm thời liền nhiều như vậy. Tạm thời. Liền. Nhiều như vậy. Cái này thiếu sao? Tìm không phải bạn trai là nam thần bảo tiêu bảo mẫu đi. Đặt ở mặt thế trước người khác khẳng định cảm thấy Trần Quân Nghi là ở làm xuân thu đại mộng đẹp, mặt thế trước đều khó tìm nam nhân, mặt thế sau càng thêm khó tìm. Chính là Kiều Khang Dịch lại một cái đều ghi tạc trong lòng, yên lặng tính toán chính mình mấy cái đủ tư cách mấy cái không đủ tiêu chuẩn. Vóc dáng, hắn 182 so Trần Quân Nghi cao. Xoái khí, hắn mặt rất nhiều nữ nhân nói xoái, không biết quá không quá quan. Dáng người, nghe nói là dùng cơ bụng cân nhắc. Hắn sáu khối có tính không hảo. Tiền, lấy hắn hiện tại năng lực, dưỡng nuôi trong nhà lao bà thuận tiện dưỡng một đống tiểu hài nhi tùng tùng. Hắn không dựa lao ba. Năng lực, hắn là một bậc cao giai dị năng giả, đương nhiệm nhị đại đội trưởng, hẳn là. Có thể quá con đi. Cái gì đều nghe nàng, cái này khẳng định không thành vấn đề, lao bà cưới qua tới chính là sủng, không nghe nàng nghe ai. Cẩn thận tính xuống dưới, Tiểu Khang Dịch đôi mắt sáng lấp lánh. Giống có vô số ngôi sao nhỏ lập lòe. Khuôn mặt tuấn tú thượng phiêu thượng đỏ ửng, ngượng ngùng, cái kia. Ngươi xem ta quá không quá quan. Trần Quân Nghi chớp chớp đôi mắt, lại chớp chớp đôi mắt, quyết đoán nói, quá quan. Tiểu Khang Dịch bên thai ong một tiếng, hạnh phúc muốn ngất đi rồi. Nhưng ngươi không thuộc gu của ta. Tiếp theo câu nói đem hắn từ thiên đường đá đến địa ngục. Chạng vạng Trần Quân Nghi trở về thời điểm. Phát hiện tất cả mọi người đoan đoan chính chính ngồi ở trước bàn cơm, không ai động chiếc đũa, không khỏi nhướng mày, đang đợi ta. Các ngươi có thể ăn trước. Mọi người không có một cái hé răng, đều thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng xem. 72 người đôi mắt, cộng thêm 2 song thú đồng, xem nàng toàn thân không được tự nhiên. Làm gì các ngươi, đều xem ta làm gì. Chẳng lẽ trên mặt nàng còn có thể trương hoa. Minh Tịch thuần minh ánh mắt đảo qua hạ mai ho khan, đầu tiên mở miệng, tiểu quân A, ngươi sáng sớm tinh mơ liền đi ra ngoài, như vậy vãn mới trở về. Ngươi cái này, thân cận cũng không thể như vậy đúng không? Hùng chi ngươi đều có đối tượng còn thân cận sát, chẳng lẽ làm hậu cung? Hạ mai ánh mắt sáng lên. Hạ mai thứ này tuyệt đối là lợn chết không sợ nước sôi, gì đều xin hỏi dám nói. Mọi người chiều nàng đầu đi làm tốt lắm ánh mắt. đưa bọn họ thần sắc đều thu nạp đáy mắt, Trần Quân Nghi ngoài cười nhưng trong không cười, ngươi như thế nào biết ta thân cận đi? Ta như thế nào liền không thể thích hợp căn cứ trường đàm công sự? Nói chuyện gì công sự? Ta đều hỏi qua tìm ngươi người kia, hắn cái gì đều nói. Câu nói kế tiếp càng nói càng không có tự tin. Cho nên ngươi đem ta hành tung hỏi thăm như thế rõ ràng là vì cái gì? Hạ Mai cào cào mặt, cười mỉa. Vì cái gì? Còn không phải là vì ta buồn đồ đệ hạnh phúc suy nghĩ, ngươi cũng không thể vì một ít tiểu hoa tiểu thảo liền đem chính phu cấp vứt bỏ. Nhún nhún vai, ta là đi thân cận. Bảo bối nhi ngươi muốn vứt bỏ ta sao? Tần Minh Hạo che lại bị thương trái tim nhỏ, đầy mặt yêu thương mà bi thống, ta là như vậy ái ngươi. Nói một nửa hắn chạy nhanh thiên mở đầu, sắc bén phóng tới chiếc đua ổn định vững chắc chui vào sau lưng vách tường bên trong, hoàn toàn đi vào 5cm thâm. Này đó hắn thành thật câm miệng. Tiểu quân có bạo lực khuynh hướng. Chân ái sinh mệnh, rời xa tiểu quân. Tính, hắn luôn luôn đều không muốn sống. Minh Tịch không hiểu cái gì là thân cận, nhưng là xem mọi người sắc mặt giống như rất quan trọng. Hắn nghiêm túc suy tư một phen, chuẩn bị đi xuống thỉnh giáo Hạ Mai thí chủ, thuận tiện hỏi một chút nàng kế tiếp hẳn là như thế nào làm. Cuối cùng ngươi đồng ý không có. Ôn Nhược Quân hỏi ra đại gia nhất chú ý đề tài. Nàng trầm mặc làm các nam nhân tâm đều nắm đi lên, sẽ không thật sự. Không có. Hô, tất cả đều là xả hơi thanh. Đến mức này sao? Trần Quân Nghi chớp chớp mắt, nếu máu ngồi xuống, xách lên chiếc đua gõ gõ chén, trung khí mười phần giống lên câu, ăn cơm. Chúng ta ở chỗ này đại thời gian không ngắn, không thể ở tiếp tục háo đi xuống, cần thiết tiếp tục bắt thượng. Trần Quân Nghi chỉ kêu Hạ Mai cùng Ôn Nhược Quân hai người. Nếu các nàng muốn gia nhập Bất Tử Điểu, liền phải đuổi kịp nàng nệ bước. Hôm nay buổi tối, ta liền đi xử lý bọn họ. Ôn Nhược Quân nhu nhược khuôn mặt giấu ở đêm tối khói mù trùng, giống ngủ đông gián độc, rốt cuộc lộ ra bén nhọn răng nanh. Đáy mắt sền sệt tàn nhẫn cùng điên cuồng đan chéo, khỏe môi mũi nhọn hiện ra. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Trần Quân Nghi thanh âm không mang theo một tia cảm tình, như nhau mùa thu đêm, lanh thấu triệt nội tâm. Không cần. Chuyện này ta sẽ chính mình xử lý. Nàng phải thân thủ đem cái kia tiện nhân lột ra rút gân. Tông hắc sắc trong mắt chuyển hướng Hạ Mai, lúc này nàng không có ngày xưa hi hi ha ha, mặt vô biểu tình, chỉ là giữa mày lại lượn lờ u buồn, lại cho ta một ngày, nếu vẫn là không có tìm được như vậy liền tính. Thôi bỏ đi. Nàng nhấp môi, chớp chớp mắt, đem chua xót nước mắt chớp quay mắt không. Trần Quân Nghi vô vô nàng bả vai. Ngươi còn không có nếm thử quá hấp thu tinh hạch đúng không? Hạ Mai ngẩng đầu xem nàng. Trần Quân Nghi móc ra một quả trong suốt mỹ lệ tinh hạch, nhét vào nàng trong tay, ý vị thâm trường, có lẽ, ngươi không phải một người bình thường đâu. Hôm nay buổi tối Trần Quân Nghi không ngủ. Ôn Nhược Quân đi giải quyết chính mình cụ thủ, Hạ Mai bắt đầu nếm thử hấp thu tinh hạch năng lượng, xem có thể hay không kích phát ra dị năng lực. Đây là một kiện phi thường nguy hiểm sự tình, người thường hấp thu tinh hạch. Một cái, là may mắn trở thành tôn quý cường đại dị năng giả, có được dị năng giả. Thứ hai là chẳng những không thể kích phát dị năng lực, ngược lại yếu ớt bị tinh hạch lực lượng hư hao, nghiêm trọng nhất đương trường bạo thể tử vong đều có khả năng. Trần Quân Nghi không có cho nàng lựa chọn. Đệ nhất, nàng đội ngũ không cần phế vật. Đệ nhị, Hạ Mai tôn nghiêm cùng tính cách, không cho phép nàng chính mình lùi bước. Trên thế giới này, lạc hậu liền phải bị đánh. Không có gì năng lực người hèn mọn đáng thương. Chỉ có thể giống lao thử sinh tồn, hơn nữa theo dị năng giả cùng người thường chênh lệch càng lúc càng lớn, đãi ngộ phân chia còn sẽ càng thêm cực đoan. Hạ Mai gắt gao nắm chặt Trần Quân Nghi đưa cho nàng tinh hoạch, ngồi ở trên giường tự hỏi. Sau một lúc lâu, nàng rốt cuộc hạ quyết tâm lựa chọn đi con đường này. Nếu ta đã chết, liền dựa theo cái này địa chỉ, đem ta tin người chết nói cho bọn họ. Hạ Mai đem trên cổ khóa vàng bài hái xuống phóng tới trên bàn, cầm cái này, nói cho bọn họ, ta là tự nguyện. Nàng ngửa đầu mỉm cười nhìn Trần Quân Nghi, trong mắt là tràn đầy tín nhiệm. Hảo! Bắt đầu rồi! Trần Quân Nghi gắt gao nhìn chằm chằm nàng nhất cử nhất động. Chuẩn bị một khi có cái gì ngoài ý muốn lập tức tham gia trợ giúp nàng, tận lực bảo hộ nàng. Tinh hoạch hấp thu nắm ở lòng bàn tay liền có thể, dùng chính mình ý niệm thẩm thấu đi vào. Đem bên trong năng lượng giống dẫn vào cử thủy dường như tiến cử chính mình đúng vậy thân thể. Trung gian không thể có bất luận cái gì phân tâm, bất luận cái gì sai lầm. Hạ Mai hết sức chuyên chú, Trần Quân Nghi nôn nóng lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mắt thấy liền phải đến nửa đêm 12 giờ, đồng nhiên, Hạ Mai thân thể bỗng nhiên chấn một chút, mặt bắt đầu cấp tốc nóng lên, hồng cùng tôm luộc dường như. Đây là tiến hóa ra dị năng điểm báo. Trần Quân Nghi kinh hỉ không thôi, vừa mới thả lỏng cảnh giác liền phát giác không thích hợp, cực kỳ mỏng manh hư thối hương vị lan tràn. Nếu không phải Trần Quân Nghi loại này đứng đầu khíu giác căn bản nghe thấy không được. Sao có thể? Trần Quân Nghi lập tức nhúng tay tham gia, bàn tay dán lên Hạ Mai cái chán, cường đại tam cấp tinh thần lực dọc theo nàng đỉnh đầu nhanh chóng chiều đại não tổ chức huyết tán. Những cái đó trong suốt tinh thần lực giống có sinh mệnh dâu, hàng ngàn hàng vạn dọc theo nàng não bộ thần kinh xây dựng toàn bộ đầu cấu tạo, đem chúng nó hoàn toàn bao trùm. Bảo hộ một người bất biến dị, quan trọng nhất hẳn là bảo hộ não bộ không chịu virus xâm hại. Không có người giáo nàng, đây là Trần Quân Nghi chính mình tưởng tượng. Tường Lệ Nguyệt đã từng nói cho nàng, tang thi dị năng giả cùng nhân loại dị năng giả giống nhau, tinh hoạch đều ở não bộ. Có thể thấy được đại não là khống chế chúng nó hành vi cao cấp nhất chi phối sở, bảo hộ đại não không bị thương hại, tinh hoạch liền không có biện pháp hình thành, như vậy biến thành tang thi tốc độ liền sẽ chậm lại, không phải sao? Bất quá này cũng gắt gao chỉ là một cái suy đoán, Trần Quân Nghi hiện tại phải làm, chính là nghiệm chứng cái này suy đoán, hơn nữa dùng hết toàn lực đem nó biến thành hiện thực. Có người nói nam nhân nghiêm túc thời điểm đẹp nhất, nữ nhân cũng giống nhau. Tinh xảo gương mặt lạnh như băng sương, lập thể ngũ quan hình dáng thâm thúy, trương dương hàng mi dài hướng về phía trước tiểu, phía dưới tông hát sắc trong mắt sâu thẳm. Theo mỗi một lần hô hấp, vô số dâu đều bị chuyển tống tiến Hạ Mai trong cơ thể. Từ đại não vẫn luôn đi xuống lan tràn, hướng tới tứ chi chạy tới. Hạ Mai đang đứng ở nguy cơ chẳng huống, tự thân ý chí lực bắt đầu bị virus xâm nhập hơn nữa một chút tiêu ma rớt. Đang ở nàng đần độn thời điểm, trong đầu truyền đến từng tiếng kêu to, từ xa đến gần, thanh âm càng ngày càng vang dội, càng ngày càng rõ ràng, thẳng đến nàng rốt cuộc nhớ lại tới cái kia thanh âm là thuộc về Trần Quân Nghi. Từ giờ khắc này bắt đầu, lý trí sống lại. Hạ Mai, không cần ngủ. Ngàn vạn không cần ngủ. Ngủ ngươi liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Hạ Mai ngươi cho ta tỉnh lại. Thu hồi chính mình ý thức, không cần bị virus xâm nhập. Hạ Mai, đừng con mẹ nó còn không có bắt đầu cùng virus làm đấu tranh liền trực tiếp nhận thua. Dậm dạp dâu thẩm thấu tiến thân thể mỗi một góc, ở thần kinh tuyến thượng bao trùm thượng một tầng bảo hộ màng, chống cự virus xâm lấn. Nhân thể có hàng tỷ cái tế bào, mà thần kinh tuyến số lượng cùng tế bào so sánh với đồng dạng nhiều. Thậm chí càng nhiều. Dù cho Trần Quân Nghi là cường hãn tam cấp dị năng giả, cũng vô pháp đạt tới thao tác mỗi một cái thần kinh tuyến, đừng nói tam cấp, chỉ sợ cũng là thập cấp đều không nhất định có thể. Nàng chỉ có thể dùng chính mình hiện có lớn nhất lực lượng bảo hộ quan trọng bộ vị. Đại não, trái tim, thận dạ dày từ từ. Như thế nào còn không tỉnh, ta muốn kiên trì không nổi nữa. Tích táp mồ hôi quần quận không ngừng từ trên trán thấm ra. Dọc theo chân bóng gương mặt chảy xuống, có chút mồ hôi chảy vào trong ánh mắt chói mắt đau đớn khó chịu cực kỳ, chính là Trần Quân Nghi một chút cũng không dám phân tâm đi lau. Hạ Mai đang đứng ở nước sôi lửa bỏng bên trong, nàng muốn cùng vi rút không ngừng đánh giá so đấu, cuối cùng thắng lợi mới là thân thể này thao tác giả. Nếu là người bình thường lúc này đã sớm xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, không thể không nói Hạ Mai thật là may mắn. Có Trần Quân Nghi cái này vừa mới thăng cấp tam cấp siêu cấp cường giả hộ trận, chống cự lên cũng không có thập phần khó khăn. Nôn nóng cảm xúc truyền Trần Quân Nghi, nàng phiền não muốn vò đầu phát, chính là lúc này nào có không vò đầu phát. Nàng không khỏi càng thêm bực bội. Nhìn nhìn lại Hạ Mai còn nhắm mắt lại không có một chút thanh tỉnh dấu vết. Trong mắt hung quang thoáng hiện, không chút do dự kén tay chính là một quyền. Frank! Ngực thình lình xảy ra thật lớn va chạm thiếu chút nữa đem Hạ Mai phổi cấp tạp ra tới. Khu khu khu khu. Khu khu khu khu tê tâm liệt phế ho khăn hạ, nàng rốt cuộc mở mắt. Thanh minh, không có chút nào tang thi vần đủ. Thành công. Thật sự thành công. Ta đi, sớm biết rằng nắm tay tốt như vậy dùng ta đã sớm xuống tay. Trần Quân Nghi trở tay lại là một quyền, thằng đem Hạ Mai tạp đến ở trên giường che lại ngực không thể nhúc nhích. Trần. Quân Nghi, khu khu, ngươi đủ rồi. Ngươi muốn giết ta sao? Đánh đổ đi, ta vì ngươi phí bao lớn sức lực, tập ngươi hai quyền xem như tiện nghi ngươi. Rồi tay lau lau đôi mắt, đau nàng quất thẳng tới khí. Móc di động ra nhìn xem thời gian, đều rạng sáng 2 điểm nhiều. Trần Quân Nghi rút về chính mình sở hữu tinh thần lực, hoạt động cứng đờ thân thể, xương cốt thanh thúy nổ vang bùm bùm. Nàng sắc mặt có chút tái nhợt, Triều Hạ Mai gật gật đầu một bên Nhi làm vận động một bên Nhi liền phải trở về ngủ. Trần Quân Nghi. Sau lưng vang lên thanh âm làm nàng ngừng bước chân, quay đầu lại, lười biếng, làm gì? Hạ Mai thẳng tắp nhìn nàng tái nhợt mặt cùng nồng đậm mệt mỏi, trong lòng ngũ vị trần tạm, cuối cùng hóa thành một câu, cảm ơn. Trịnh trọng cảm tạ, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Phiên trợn trắng mắt, nữ nhân ngạo kiểu mà khinh bỉ, làm ra vẻ. Nói xong không chút do dự xoay người rời đi, móng vuốt lung tung lay tóc, lay động nhoáng lên lắc lư đi rồi. Một giấc ngủ tỉnh, đã là buổi chiều. Trần Quân Nghi nằm trong ổ chăn đầu, chuyển động nhanh như chớp tròng mắt nhìn chằm chằm nóc nhà, không có rời giường, lại là một lần nữa nhắm mắt lại. Cậu tử! Cậu tử ra tới! Tôn kính chủ nhân, xin hỏi ngài gọi ta có cái gì vấn đề sao? Quen thuộc lệnh băng điện tử âm ở trong đầu vang lên, Trần Quân Nghi kích động lệ nóng doanh tròng. Ta còn tưởng rằng ngươi ngỏm cụ tỏi, còn chưa có chết, thật tốt! Đây là chủ nhân phải nói sao? Tôn kính chủ nhân! Cảm ơn ngài quan tâm, ta thực hảo, thọ mệnh rất dài, có thể trợ giúp ngài dưỡng lao tống trung. Hiện tại thế nhưng liền cẩu tử độc miệng đều nghe tới như thế dễ nghe, Trần Quân Nghi thật sự muốn nước mắt doanh tròng. Cẩu tử, ngươi dùng hết sóng ngưng tụ ra tới một người cho ta nhìn một cái. Sau một lát, trông trải trong đầu một cái quân trang lánh khóc xoáy ca mặt vô biểu tình mà xuất hiện, đúng là vẫn luôn dạy dỗ Trần Quân Nghi chiêu thức nam nhân kia. Trần Quân Nghi không chút do dự nhấc chân một chân đem hắn đá bay đi ra ngoài, hảo, nàng sảng. Đạn trên người không tồn tại cho bụi, lộ ra một cái ưu nhã tươi cười, chúng ta tiếp tục nói. Ké lăn trên đất xoáy ca mặt vô biểu tình vô vô trên người, bước đi đến Trần Quân Nghi trước mặt, 185 thân cao, cực phẩm hoàn mỹ hoàng kim tỷ lệ dáng người thượng cường đại lực chấn nhiếp bao phủ nhỏ xinh nàng. Trần Quân Nghi không chút để ý mắt lẽ lướt hắn, trước mặt nam nhân cung kính cúi đầu. Lệnh băng điện tử âm hưởng khởi là, chủ nhân của ta. Ta quên ký ức là chuyện như thế nào. Bọn họ đều nói ta tay không giết tam cấp tang thi cùng rất nhiều một vài cấp tang thi, thật là như vậy. Vì cái gì ta chính mình một chút ký ức đều không có. Ngài gặp tam cấp lôi hệ tang thi lôi điện công kích, ta ở thời khắc mấu chốt mạnh mẽ hao phí còn thừa năng lượng mở ra hệ thống phòng hộ công năng, nhưng là này đó mỏng manh lực lượng hoàn toàn không đủ. Ngài ở trong thân thể tựa hồ tiềm tàng một loại mạc danh không biết lực lượng, quan trọng thời điểm là nó trợ giúp ngài. Mạc danh không biết lực lượng. Đúng vậy, không biết. Ta vì cái gì mất trí nhớ. Lôi điện năng lượng quá mức bá đạo, vô pháp thừa nhận ở trong cơ thể tán loạn, kích phát vĩnh sinh chi thần năng lượng đại phê lượng hấp thu, hai cổ năng lượng bạo loạn, sắp tạc hủy, không biết năng lượng chưa bao giờ biết địa phương dẫn vào, bảo hộ thể xác không nổ mạnh. Ba loại năng lượng đan chéo hỗn loạn. Cắt đứt não bộ thần kinh, tạo thành cảm xúc hành vi mất khống chế, đồng thời kích phát che giấu tiềm năng lực. Tư duy thanh tỉnh sau hệ thần kinh từ điều tiết khôi phục, cắt đứt ký ức bị ký ức tế bào che giấu tạo thành ngắn ngủi mất trí nhớ hiện tượng. Nói cách khác ta tinh thần hệ dị năng chính là ở lúc ấy kích phát ra tới. Đúng vậy. Trần Quân Nghi chống cằm cân nhắc, nghe hắn nói không mang theo một chút cảm tình, nhưng là ngay lúc đó tình huống nhất định phi thường nguy cấp. Nổ mạnh. Nổ mạnh. May mắn kia cái gì thần bí không biết lực lượng bảo hộ, nếu không nàng Trần Quân Nghi ngay cả hoàn chỉnh thi thể đều không có. Bất quá không biết. Rốt cuộc là cái gì? Liên cổ tử đều không có biện pháp kiểm tra đo lường ra tới. Nàng trong đầu đống nhiên hiện lên một đạo xét đánh, thần Minh Hạo. Lúc trước chính mình làm cổ tử kiểm tra đo lường thần Minh Hạo thời điểm, nó nói chính là không biết thần bí lực lượng. Cổ tử ta hỏi ngươi, ta thân thể không biết lực lượng. Cùng lúc trước Tần Minh Hạo có phải hay không một loại? Vô pháp kiểm tra đo lường năng lượng thành phần, vô pháp biết trước. Tuy rằng là như thế này, chính là Trần Quân Nghi vẫn là cảm thấy giữa hai bên có mật không thể phân quan hệ. Không dựa khác, chỉ bằng nữ nhân giác quan thứ 6. Hiện tại ngẫm lại Tần Minh Hạo thật đúng là có rất nhiều điểm đáng ngờ. Hắn lúc trước vì cái gì như vậy khẳng định muốn đi theo chính mình. Lấy năng lực của hắn, hoàn toàn không cần khuất cư với chính mình dưới. Chính là hắn lại cam tâm tình nguyện lưu lại mặc cho chính mình sai phái. Chẳng lẽ đối nàng nhất kiến trung tình, cái này nàng thật sự không tin, Tần Minh Hạo không phải loại người như vậy. Hắn nhìn như ánh mặt trời sáng lạ, trên thực tế nội tâm âm u thâm trầm. Nói loại người này sẽ đối nữ nhân nhất kiến trung tình, thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Một khi đã như vậy, hắn vì cái gì muốn đi theo chính mình? Cùng này cổ thần bí không biết lực lượng, lại sẽ có cái gì quan hệ? Ta hiện tại dị năng lực cấp bậc là nhiều ít? Tam cấp cao giai. Dị năng lực mỗi một cấp bậc đều chia làm tam đoạn, sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Nàng từ một bậc cao cấp trực tiếp vọt tới tam cấp cao giai, cùng nằm mơ dường như, trời giáng siêu cấp đại bánh có nhân á có hay không? Ai này nói xét đánh quá mẹ nó đáng giá? Lôi hệ tang thi không phải cũng là tam cấp sao? Vì cái gì ta có thể nháy mắt hạ gục nó? Bất đồng đẳng cấp chênh lệch cũng quá khủng bố đi. Quả nhiên, cậu tử trả lời cùng nàng tưởng tượng tương đồng. Sai một ly, đi một dặm. Liếm liếm môi, màu đỏ tươi đầu lưới lướt qua khô nước môi, lang dường như hung lệ con ngươi tràn đầy dã tâm cùng hứng thú bừng bừng. Nói như vậy, hiện tại thế giới, ta có thể đi ngang. Vô pháp bao trùm toàn cầu phạm vi, vô pháp biết trước. Vô pháp ngươi muội a, chụp cái mông ngựa làm ta cao hứng một chút đều không thành. Trần Quân Nghi bực bội phủi tay, thật là chán ghét ra hỏa. Quân trang xoáy ca lãnh khốc không nói, không ngừng chuyển động điện tử điều mã đôi mắt nhìn nàng. Ngươi không phải dùng hết năng lượng lâm vào ngủ say sao? Như thế nào lại tỉnh? Chẳng lẽ chính ngươi có thể sinh ra năng lượng? Không phải. Rõ ràng là cùng thường lui tới giống nhau lạnh như băng nói, nhưng Trần Quân Nghi chính là nghe ra một cổ tử khinh thường hương vị. Ta có thể tự chủ hấp thu ngươi trong thân thể đầu năng lượng, là năng lượng làm ta thức tỉnh. Trần Quân Nghi choáng váng, thì đau, ngươi hấp thu nhiều ít. Soái ca nhìn nàng liếc mắt một cái, lạnh băng ngự khí thực đạm mạc, thực tùy ý, cùng tiêu sái. 1/2. Phúc. Trần Quân Nghi dương nanh múa vướt méo hắn cổ áo tử chiều chết tấu, ngươi nha quá độc các đi. 1/2. Cũng dám muốn ta 1/2 năng lượng. Bình thường ta tu luyện năng lượng ngươi có phải hay không cũng mỗi lần đều hấp thu 1/2. Là hắn nhưng thật ra thành thật, thoải mái hảo phóng thừa nhận. Quả thực nôn đã chết Trần Quân Nghi. Quỷ hút máu. Thứ này bình thường buồn không hề răng độc miệng muốn chết, cảm tình hắn mới là tàn nhẫn nhất ra hỏa. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Tôn kính chủ nhân, ngài giết không được ta, ta chỉ là một chuỗi số hiệu. Như cũng là lạnh băng thanh âm, Trần Quân Nghi lại đáng chết nghe ra vui sướng khi người gặp họa ý vị. Vung lên bàn tay phiến phi này điều hóa. Nhìn Diêu Phi xa nho nhỏ điểm đen, nàng nói cho chính mình muốn chứng định. Tuy rằng nàng không có chứng. Trở về. Nữ nhân uy hiếp thanh âm. Ta đã trở về ta tôn kính chủ nhân giây tiếp theo. Soái ca khốc khốc thân ảnh lập tức xuất hiện ở Trần Quân Nghi trước mặt, tựa hồ một chút không lo lắng cho mình lại lần nữa bị phiến phi. Dù sao hắn là số hiệu hắn sợ ai. Ta ký ức còn có thể khôi phục sao. Nháy mắt hạ gục tam cấp tăng thi, ngẫm lại đều phong cách. Như vậy như bức hống hống ký ức không có chẳng phải là quá đáng tiếc. Về sau tìm cá nhân khoe ra một chút cũng không có tự mình cảm thụ, nhiều khó chịu. Có thể, ta đã ký lục hạ lúc ấy cảnh tượng, ngài có thể lựa chọn quan khán. Thật sự, Trần Quân Nghi đôi mắt sáng lấp lánh, có thể xem a, ngươi như thế nào không nói sớm. Chạy nhanh, truyền phát tin cho ta xem. Khóc xoáy ca nhìn nàng liếc mắt một cái, trầm mặc, hy vọng ngài không cần hối hận.